hoảng loạn lúc sau, tạm thời giải quyết nguy cơ, mập mạp lau mồ hôi, cho người gầy một cái hung hăng ánh mắt, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tiểu tử, xem hắn trở về như thế nào thu thập hắn. Thu được ánh mắt người gầy khóc không ra nước mắt ta, hắn trong lòng khổ a, hắn còn không phải là vì mạng sống sao, như thế nào liền như thế khó. Trong lòng anh hai tiếng, nhưng lại bị Phạn Thiên Hạ một cái mỉm cười hài hước ánh mắt cấp trấn trụ. Người gầy trong lòng lại là mắng một tiếng nương. Này chỗ nào là tiểu tiên nữ a, này rõ ràng là cái tính tình ác liệt tiểu ác ma a. Vì thế chạy nhanh cười làm lành nói, ta nói, giống ta như vậy tiểu nhân vật vì tồn tại nhưng không phải đến nhiều động điểm cân nào sao, ta lời nói mới rồi xác thật có hai tay chuẩn bị. Một cái là các ngươi chỉ cần vào trại tử, có thể thông qua chúng ta trại tử nói ta cho các ngươi dẫn đường là thật sự, tuyệt đối thật sự, bằng không ta thể, nếu là ta nói dối nói liền nghe xét đánh phách. Người gây vẻ mặt thề, chứng minh chính mình trung thành. Sau đó lại ý đồ tránh nặng tìm nhẹ một chút, chính là cố tình có người không ấn kịch bản đi. Nga. Chỉ thấy Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, sau đó mày liễu nhẹ trọn, nhìn như mạn bất tận tâm nói, kia còn có cũ chuẩn bị đâu. Cái này người gầy gian nan nuốt nước miếng một cái, trên trán một giọt mồ hôi rơi xuống, đinh rơi xuống đến trường đao thượng, lại thấy kia đem sắc nhọn trường đao quay cuồng một hành, ong một tiếng, kia mà mồ hôi đã bị một phân thành hai, nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất. Sau đó mắt thấy kia thanh đao lại đảo lộn trở về, hướng cổ hắn sườn đẩy, người gầy tức khắc nhắm lại mắt, sợ hãi trực tiếp toàn bộ toàn nói, cũ chính là, các ngươi nơi này Mỹ Nam như vậy nhiều, chỉ cần tiến vào trại tử. Đại đương gia liền nhất định sẽ qua tới đoạn. Đại đương gia thực lực rất mạnh, nếu là nàng đắc thủ, kia tự nhiên liền không ta cái gì chuyện này, ta liền an toàn. Nga, thì ra là thế a, sắc thật tưởng thực chu đáo a. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm thủy mắt lóe lóe, không nghĩ tới này dưa vẻo táo nước trường tàn điểm nhi, nhưng là đầu óc còn rất linh hoạt, quả nhiên có câu nói rất đúng, thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa liền sẽ cho ngươi lưu lại một phiến cửa sổ. Ngay cả mập mạp cũng đối hắn lau mắt mà nhìn lại đây, tiểu tử này, trước kia sao không cảm thấy hắn như thế thông minh đâu. Ai, bất quá đáng tiếc, cái này kế sách bị người cấp xuyên qua. Rốt cuộc vẫn là cái xuẩn. Người gầy thấy hai người không có gì tiến thêm một bước hành động, tức khắc trong lòng lạc một chút, này trên không ra trên dưới không ra dưới, rốt cuộc giết hay không dạy vò hắn nhưng có điểm thừa nhận không tới. Bất quá này nói cũng nói, vãn hồi không được. Cho nên bước tiếp theo kế hoạch có thể bắt đầu ngốc nết thổi A, chỉ cần là có thể bảo đảm mạng nhỏ có thể so cái gì đều hảo A xoái ca mỹ nữ, khẳng định thích bị truy phủng. Như thế tưởng tượng, người gầy trong lòng đại định, sau đó vui tươi hớn hở lấy lòng nói, đương nhiên, nhị vị cũng là rất lợi hại, ngươi xem vị này đại hiệp, khí phách sắc bén, ta mị quần quyến, bá đạo tổng tài A, tóm lại rất lợi hại, rất đẹp, lớn lên tuấn mỹ như thiên thần. Tuyệt đối là ta đời này nhìn thấy quá nhất tuyệt thế cực phẩm Mỹ Nam A, còn có tiên tử thanh âm lượn lờ, thức tha nhiều vẻ, dáng người mờ mịt như tiên tử nữ hạ phàm, nhị vị đều là nhân trung long phượng, trời đất tạo nên. Một đôi A hơn nữa lấy hiện tại hai vị thực lực đã biểu lộ, các ngươi cũng rất mạnh A, đến lúc đó đối thượng đại đương gia cũng chưa chắc sẽ thua A, cho nên. Bỡ lạ, tận hướng hảo thổi, nhìn này nói ngọn, như là lau mật dường như. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi trầm xuống, được rồi. Phía trước nói bọn họ trời đất tạo nên một đôi còn có thể tiếp thu, mặt sau hình dung tức phụ nhi hắn liền không tiếp thu được. Hừ, cái này xỉu bắt quái cư nhiên như thế chú ý hắn tức phụ nhi, tìm chịu đâu. Người gây tức khắc một nghẹn, nhắm lại miệng, có chút ủy khuất ba ba nhìn hắn, chẳng lẽ diện mạo cùng tính tình thành có quan hệ trực tiếp, bằng không như thế nào như thế khó làm a? Hắn đều như thế khen bọn họ chẳng lẽ còn không được a? À, lúc này lại là một đạo thảm thiết tiếng kêu từ phía sau nhi truyền đến, kinh mập mạp cùng người gầy đồng thời run run, nguyên bản còn banh trụ trên mặt lập tức lộ ra cái phù phiếm cười thảm tới, mụ mụ mẹ à, chẳng lẽ là bọn họ hôm nay phải công đạo ở chỗ này à? Không cần loa, bọn họ nhân sinh mới vừa xuất phát à? 30 tuổi mới là nam nhân một cành hoa à? Lão đại, những người đó đều giải quyết, muốn hay không? Lâu Viêm Tiêu bên cạnh người không biết khi nào đứng một cái Mẫn Luật Phong, hắn giờ phút này đang dùng tay ở trên cổ so cái sát ý tứ. Doa mập mạp cùng người gầy hai người cả người đều không tốt, kinh hoàng ra tiếng, không cần à, đại hiệp, giết người là không tốt à. Đúng, hiện tại mặt thế, chúng ta nhân loại sát một cái thiếu một cái A. Đặc tử nói rất đúng, chúng ta nhân loại nên tay trong tay đoàn kết lên, như vậy mới có thể cộng kiến tốt đẹp gia viên, về sau sinh hoạt mới có thể càng thêm tốt đẹp A. Mẫn Luật Phong nhìn này một béo một gầy hai người kẻ sướng người họa, như là biểu diễn tuồng dường như, cũng rõ ràng giải trí đến hắn. Lập tức kia trương xoáy khóc không kềm chế được trên mặt một hàm răng trắng một liệt, lão đại, này hai cái này tướng thanh sướng không tồi, nếu không liền cho bọn hắn lưu một cái mệnh đi. Mập mạp cùng người gầy lập tức hai mắt sáng ngời, trên đời vẫn là nhiều người tốt ta, lập tức thuận thế leo lên, vị này hiệp sĩ nói rất đúng, đừng giết ta nhóm, đừng giết ta nhóm, chúng ta không chỉ có sẽ tướng thanh A, chúng ta còn sẽ chơi tạp kỹ đâu, bảo đảm có thể làm các vị hiệp sĩ cao hứng. Đúng đúng đúng, chúng ta rất hữu dụng. Mập mạp vội không ngừng đi theo gật đầu. Cái gì tạp kỹ? Lâu Viêm Tiêu nhấp môi, đem trường đao thu trở về. Một đôi thâm thúy con ngươi chứa đầy lạnh lẽo. Người gầy lập tức nuốt nước miếng một cái, như thế nào cảm giác so đao hành ở bọn họ trên cổ còn muốn nguy hiểm đâu. Bất quá, giây tiếp theo hắn liền đem cái này ý niệm ném ra, không đao đặt tại bọn họ trên cổ là chuyện tốt ta, này liền tỏ vẻ bọn họ mạng nhỏ có 50% còn sống cơ hội. Cái gì tạp kỹ? Cái gì tạp kỹ nguyên bản còn ở may mắn mập mạp trên mặt xoát xoát xoát không biết là mồ hôi nóng vẫn là mồ hôi lạnh nhắm thẳng hạ rớt. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ham ăn biếng làm, A Phi, vẫn luôn nhàn nhã độ nhật, thật đúng là không luyện qua cái gì tạp kỹ A đáng chết đặc tử, nói cái gì khó mà nói tạp kỹ. Người gầy vừa thấy, trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, ta. Chúng ta có thể biểu diễn một cái khỉ ốm kỵ phì heo A. Cái gì? Mập mạp cầm hắn đại phì tay đào đào lỗ thai, một đôi đậu xanh mắt mang theo hồng nghi, khỉ ốm kỵ phì heo. Cái này là cái gì quỷ? Khỉ ốm kỵ phì heo a, ha ha a. Nghe giống như rất có ý tứ, biểu diễn một cái đến xem. Bên kia đã đánh xong người, cả người sảng khoái úp cờ chính ngậm một mạt quyến rũ ý cười đi tới. Xem người gầy cùng mập mạp lại là đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, nga, bọn họ trái tim nhỏ a. Như thế nào những người này đều như thế đẹp đâu, nhìn này một cái, cũng so đại đường ra đoạt áp trại phu quân thêm lên đều đẹp à, này cười đều đem người linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi. Như thế nào, không biểu diễn sao? Ta đây cánh hoa tiểu cục cưng nhóm chính là sẽ không chế không được Nga Úc cờ một đôi mắt đào hoa ngoắc ngoắc, phiếm tà mị ý cười, trong tay thưởng thức chính là một đoàn nổi lơ lửng mấy mảnh nhỏ đào hoa cánh, trong chốc lát trình hình vông, trong chốc lát lại là mũi tên hình. Trong chốc lát lại vận thành bánh quai trèo. Nhìn con quái thú vị. Nhưng là phía trước đã bảng quan quá nó trực tiếp đưa bọn họ một cái huynh đệ hoa thành huyết nhục mơ hồ mặt. Mập mạp cùng người gầy lập tức không dám xem thường. Cả người nơm nớp lo sợ nhìn nhau liếc mắt một cái. Diễn, diễn. Chương 5 tổn thọ, có biến dị thú tới. Vì thế, ở người gầy ngầm mọi cách xin tha, vuốt mông ngựa, còn có chung quanh úc cờ đám người gấp gáp uy hiếp dưới ánh mắt. Người gầy cuối cùng là được như ý nguyện cưới lên mập mạp bối, liền thấy hắn khí phách hăng hái, một thân uy vũ, giá, giá, hu, ha ha ha, hảo, hướng bên kia lại chạy chạy. Ta cảm thấy cái này khỉ ốm tư thế còn có thể lại hảo thịt một chút, đúng đúng đúng, bắt tay mở ra điểm, vai ngọc nửa lộ, ánh mắt muốn vũ mị quyến rũ một chút. Y thỉ, cái mắt, sách, tính. Liên ngươi này trương người gặp người giẫm mặt làm cái gì biểu tình đều thiếu chịu, ngươi vẫn là mặt vô biểu tình đi. Người gầy, ta lớn lên khó coi là ta sai rồi, hảo, các ngươi lớn lên Mỹ, các ngươi định đoạt. Lại chạy, đúng đúng đúng, mập mạp ngươi đừng chỉ lo thở dốc ca, ngươi đến động phối hợp biết không. Đúng rồi, đem ngươi kia móng heo áp xuống đi, thứ chi chấm đất. Ha ha ha, đúng đúng đúng, này động tác không tồi. Tiếp tục bảo trì. Ai, tiểu tâm cẩn thận, phì heo muốn lật xe, ai. Phanh, một tiếng, cùng với mọi người một trận thổn thức thanh, mập mạp cùng người gầy trực tiếp quăng ngã thành một đoàn, mặt chiều hạ, mông nết lên quăng ngã cái cổ gặm bùn. Bị chơi hỏng rồi mập mạp cùng người gầy vẻ mặt choáng váng bỏ dậy, ta là ai? Ta ở nơi nào? Phát sinh gì? Hai khuôn mặt, một béo một gầy trên mặt đồng dạng viết hai chữ, mộng bức. Liền gặm bùn đều quên nổ ra. Phụt, Phạn Thiên Hạm chờ vây xem nhân viên cũng xem cũng nhịn không được cười. Lâu Viêm Tiêu cũng coi như là vừa lòng gật gật đầu, xem ở bọn họ biểu diễn còn ra sức phân thượng, việc này dừng ở đây đi. Vì thế bàn tay vung lên, được rồi, biểu diễn cũng xem xong rồi, đem bọn họ xuyến thành chuỗi trói lại, chúng ta khởi hành. Mập mạp cùng người gầy nghe xong một lỗ thai, hai mắt chử nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau tức khắc chính là một cái giật mình, thì cực mà khóc, bọn họ cuối cùng là có thể không cần đã chết, thật sự là quá tốt. Đương nhiên, nếu là không giống bị áp giải phạm nhân dường như bị trói thành chuỗi vậy càng tốt. Lão đại, tiểu cấp tử bọn họ còn không có trở về đâu. Chờ bọn họ đem người liên tiếp như là một cây đằng thượng hồ lô hoa dường như cột chắc lúc sau. Mẫn Luật Phong hướng tới khắp nơi nhìn thoáng qua, vẫn là không gặp nào đó đại buổi sáng liền đi ra ngoài chơi tiểu đậu đinh bóng dáng. Ân, Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi loé loé, yên lặng hy vọng bọn họ vẫn là đừng trở về hảo, tránh cho trở về cùng hắn đoạt tức phụ nhi, chính là không được, tức phụ nhi đến lo lắng. Vì thế, hắn tước mỏng môi một nhấp, nhìn thoáng qua bên kia cũng vừa lúc nhìn qua Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái, trầm trọng từ tính thanh âm liền nói ngay, vậy chờ một chút đi. Nga, Mẫn Luật Phong hắc hắc cười, tỏ vẻ chính mình hiểu biết, chính mình hiểu biết. Theo sau cắm khoa đánh hồn đi lại bên kia mới từ tử vong bóng ma trung thoát ly ra tới mập mạp cùng người gầy bên người, một hàm răng trắng một liệt. Nha, các ngươi phía trước lại đây thời điểm có hay không nhìn đến một cái tiểu đậu đinh a? Cái gì tiểu đậu đinh? Bị hắn điểm đến danh mập mạp cùng người gầy lập tức chính là một cái giật mình, yên lặng tránh đi cái kia huyết nhục mơ hồ mặt tiểu tam huynh đệ. Sau đó đẩy mặt ngốc nhìn hắn. Mẫn Luật Phong hơi há mồm, mới vừa tính toán theo chân bọn họ giải thích một chút tiểu đậu đinh chính là một cái lớn lên rất nhỏ kỳ thật thực sẽ hố người tiểu thí hài nhi, nhưng là không đợi hắn đem nói rõ ràng đâu, lương đạo tiếng gầm gừ liền truyền tới mọi người trong thai. Ngao ngao, ngao ngao, cái gì thanh âm? Khó, chẳng lẽ là dã thú? Không biết là ai run run rẩy rẩy nói một câu. Tức khắc trong đầu đương một tiếng, mập mạp cùng người gầy chân đều mau dọa mềm hảo sao, này đặc sao khẳng định là bọn họ hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch ra một đám mỹ nam biến sắc khí, hiện tại thật vất vả giả ngây giả dại lừa dối quá quan, bảo vệ một cái mạng nhỏ, nhưng là, muốn hay không như thế thẳng a, này nguy cơ vừa qua khỏi liền gặp gỡ biến dị dã thú, kia chính là không nói đạo lý, thỏa thỏa đoàn diệt tiết tâu a. Người gầy sắc mặt trắng bệnh, trên trán đổ mồ hôi đầm địa, trong mắt mang theo hoảng sợ co rúm lại, chạy, chạy mau a, tổn thọ, có biến dị thú tới. A, chạy, chạy mau a. Tiếng kêu sợ hãi vang lên, một đám bị trói thành một chuỗi người nháy mắt liền loạn cả lên, sau đó tự nhiên là thai vạ đến nơi từng người phi a. Vì thế, hắn chạy tả, hắn chạy hữu, còn có người trực tiếp sau này chạy. Như vậy vấn đề tới. Này bị bó thành một cây thẳng tắp người bốn phương tám hướng chứng phao sẽ phát sinh cái gì hậu quả đâu. Chỉ nghe được bên thai truyền đến từng đạo ai ra thanh, còn có té ngã, chửi bậy thanh, hỗn loạn thấu thành một đoàn. 50-60 cá nhân lung tung rối loạn thoán tạp ở bên nhau, tưởng bò bò không đứng dậy, nhìn qua thập phần buồn cười. Xem bên cạnh Mẫn Luật Phòng, Úc Cờ lắc đầu đỡ chán thẳng than, nhìn cái kia chó ăn cứt té ngã tư thế thật đầu a. Lâm Hạc Hiên bên môi mang theo ôn nhuận ý cười, ta cảm thấy cái kia trên dưới tư thế cũng không tồi. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi chợt lóe, lãnh lệ liếc liếc mắt một cái, hừ, một đám phế vật. Phạn Thiên Hạm ở bên cạnh khanh khách cười không ngừng. Thật là có ý tứ đâu. Ngao. Trong bụi cỏ rung động, mãnh hổ tiếng huýt gió truyền đến, không trong chốc lát, mọi người liền cảm giác đại địa đều ở chấn động. A, tới tới, làm sao bây giờ? Chúng ta phải bị ăn. Lực ca cứu mạng A. Quỷ khóc sói gào thanh lại lần nữa vang lên, mập mạp cùng người gầy càng là đem đầu hướng ngầm toàn, run bần bật ôm đầu liền cho rằng ôm lấy toàn thế giới. Ngao ngao. Cái gì đồ vật ở liếm ta? Mập mạp nghẹn một trương đỏ bừng mặt, doa cả người thịt mỡ đều đang run rẩy, hiện tại liền thanh âm đều bắt đầu phát run. Lực ca. Làm cái gì A, đừng. Đừng cùng ta nói chuyện, vạn nhất kia biến dị thú theo dõi ta làm sao bây giờ? Không phải A Lực ca, ngươi nghe ta nói, nó hiện tại cũng đã theo dõi ngươi. Cái gì, ngươi muội hỏa tinh đâm địa cầu A, mập mạp cảm giác cả người đều phải không hảo. Ha ha, A Nguyên Đồng ở bên cạnh xem diễn xem chính hăng hái, này mập mạp tiếp tục nằm bò như thế nào hành đâu, nhấc chân đạp đá hắn còn lộ ở bên ngoài mông, uy, ngẩng đầu nhìn xem A, lá gan như vậy tiểu. Ta nghe nói lao hổ thích nhất ăn chính là nhát gan mập mạp. Mập mạp nguyên bản run bần bật mập mạp thân hình chính là run lên, theo bản năng liền ngẩng đầu, sau đó nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là hai chỉ sắc nhọn hổ móng vuốt, mặt trên còn bắn nhiễm dày đặc huyết sắc. Mập mạp, hồn phi thăng thiên. Ha ha ha. Cái này mập mạp thúc thúc xảy ra chuyện gì? Hai viên đậu xanh đôi mắt nhỏ hảo đầu A. Liên ở mập mạp một Phật thăng thiên trạng thái hạ, một đạo thanh thuy đồng âm liền truyền vào hắn trong thai. Chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ có tiểu hài tử thanh âm? Hơn nữa không phải khóc mà là cười. Con tưởng rằng khó thoát hổ khẩu mập mạp tức khắc một cái giật mình, béo mặt lại là hướng lên trên một ngưỡng, lúc này mới thấy rõ ràng thật lớn trên lưng hổ ngồi một cái tiểu hài nhi. Nha, tiểu đậu đinh đã trở lại, như thế nào, có cái gì thu hoạch sao? Bên cạnh Mẫn Luật Phong cả lơ phất phơ hướng về phía hắn chào hỏi, một đôi mắt lại cười như không cười nhìn kia mập mạp. À, mặt đen thúc thúc ca ta hôm nay cùng biểu ca cùng đi đảo trứng chim, xem, nơi này có thật nhiều. Nói, chỉ lão hổ trên lưng cái kia trong suốt đại túi. Cũng không biết là cái gì giống loài trứng chim, có lớn có bé, thật đúng là bị chứa đầy toàn bộ túi. Hắc, ngươi cái tiểu đậu đinh làm thật đúng là không tồi à, bất quá đáng tiếc chúng ta cơm sáng đều ăn xong rồi, bằng không có thể tới cái trứng luộc à. Hừ hừ, kia có thể lần sau ăn à. Hơn nữa ta là cho biểu tỉ mang, mới không phần của ngươi đâu. Ui ui, ngươi cái tiểu đậu đinh thiếu tấu a. Mắt thấy này một lớn một nhỏ đều phải đàm luận thượng đét ngông quen thuộc kính nhi, mập mạp lúc này mới chớp chớp cặp kia đậu xanh mắt, phản ứng lại đây. Nguyên lai cái này kỵ lao hổ tiểu hài nhi cùng phía trước Mỹ Nam nhận thức a. Hơn nữa vừa rồi này Mỹ Nam muốn tìm tiểu đậu đinh chính là cái này tiểu hài nhi. Chắc tâm lao thiết. Này tư tưởng một trải vớt lại. Mập mạp lại tự mình ghét bỏ thượng. Như thế nào liền ra cửa không xem hoàng lịch đâu, đặc nương hôm nay là thật không nên đi ra ngoài a. Nếu tới một đám tay trói gà không chặt Mỹ Nam cũng liền thôi, nhưng là cố tình bọn họ một cái so một cái cường hãn, nếu là này đầu biến dị lão hổ phía trước liền ở cũng hảo a, bọn họ cũng sẽ không như vậy xuẩn trực tiếp xông tới đoạt người a. Chính là cố tình này đầu lão hổ là ở bọn họ bị đánh thảm mới xuất hiện, mới chứng minh đối diện những người đó thực lực cường đại. Theo chân bọn họ so sánh với chính mình chính là đống bùn lầy, quang liền kia đầu biến dị lão hổ, liền hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng này đầu biến dị lão hổ như thế nào liền theo chân bọn họ là một đám người đâu. Hắn chính là thượng quá 9 năm chế giáo dục bắt buộc, nhân thú bất đồng tịch A, này không phù hợp khoa học sự tình là như thế nào phát sinh. Không nghĩ ra A không nghĩ ra A. Ngao, lại là một đạo giống to thanh, mập mạp cặp kia đầu xanh mắt nhíu lại. Liền thấy kia đầu đại lao hổ sau lưng đi ra một đầu có ưu nhã mạnh mẽ hắc báo nháo trên đầu còn đoa một con mèo. Mập mạp, hắn có một câu em không biết có nên nói hay không. Chương 6 đi vào sân trại. Cuối cùng, mặc kệ mập mạp vẫn là người gầy, vẫn là đi theo bọn họ phía sau một đám huyết nhục mơ hồ mặt người, cũng chỉ có thể thê thê thảm thảm thiết thiết, như là đuổi dương dường như bị Mẫn Luật Phong bọn họ vội vàng hướng bọn họ theo như lời sơn trại đi đến. Dọc theo đường đi, dâu xồm nhóm cùng Lâm Vũ Thần 14 người tất cả đều tự động tự phát cũng xếp thành đội, đi theo bọn họ cùng nhau đi, để ngừa bọn họ làm cái gì động tác nhỏ. Biểu tỷ, vì cái gì mặt khác thúc thúc đều hủy dung, mập mạp thúc thúc cùng người gầy thúc thúc lại là tốt đâu. Tiểu cấp tử một bên cưới đại lão hổ ca cao, một bên chớp mắt hướng tới bên cạnh cưới hắc báo hoa hoa Phạn Thiên Hạm xem qua đi. Ân, Phạn Thiên Hạm nghe tiếng cũng nghiêng mắt nhìn qua. Một đôi liệm diễm con ngươi nhiễm một chút mang theo độ ấm ý cười, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền lớn lên xấu nhất ta, hơn nữa chúng ta muốn đi bọn họ nơi sơn trại, dù sao cũng phải lưu hai khuôn mặt làm cho bọn họ đi nhận môn không phải. Nga, nguyên lai người như thế. Tiểu cấp tử một trương trẻ con phì khuôn mặt nhỏ điểm điểm, nhìn qua bạch bạch nộn nộn, rất là nghiêm túc lại đáng yêu. Bất quá, Phạn Thiên Hạm phía sau Lâu Viêm Tiêu thể hội không đến. Chỉ là đem trong lòng ngực nhân nhi ôm càng khẩn một chút. Hy vọng này giai đoạn có thể trường một chút. Đáng tiếc, bất toại hắn nguyện, không bao lâu, bọn họ liền thấy được cái kia cái gọi là sơn trại. Bên ngoài cao cao đại đại một tầng không biết cái gì tài chất hàng rào đại môn ngăn cản, làm người nhìn không thấy tình huống bên trong. Mà ở đại môn bên trong cũng thiết lập một cái vọng đài, bất quá bên trên lúc này không ai là được. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm vừa động, cái này sơn trại nhìn qua đề phòng không nghiêm, quản lý lơi lỏng thực a. Tới rồi, các vị các đại hiệp, chúng ta tới rồi, mập mạp cùng hắn một đám thủ hạ, nhìn đến này quen thuộc đại môn khi, tất cả đều hỉ cực mà khóc ca, giống như là tìm được rồi điểu mụ mụ chim nhỏ nhóm, một đám hận không thể cắm thượng cánh phịch bay qua đi. Bất quá, người này không thể quá kích động, một cái kích động liền lại xôn xao vướng ngã vài người, sau đó này một chuỗi tử người như mễ bộ xương khô bài dường như, một người tiếp một người ngã xuống đi một mảnh. Ai ra vài tiếng tiếng kêu rên vang lên, xem Lâm Vũ Thần cùng Mẫn Luật Phong, dâu sồm nhóm đám người lại là vui tươi hớn hở cười một tiếng. Chờ thêm một hồi lâu, bọn họ lúc này mới so rùa đen xoay người hơi chút mau một chút lại đứng lên. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy lánh mắt quét phía trước người gầy liếc mắt một cái, người đi kêu cửa. Bị điểm đến danh người gầy hai mắt sáng ngời, chạy nhanh vội không ngừng gật gật đầu, ai, hảo hảo hảo. Sau đó may mắn bị cởi bỏ dây thừng đơn độc hành động nhảy qua đi. Lưu lại mập mạp ở Lâu Viêm Tiêu lánh lệ ánh mắt hạ cũng thức thời bắt đầu nói về trong trại sự, cái này sơn trại nguyên bản là chúng ta thôn, sau lại đại đương gia mang theo người tiến vào giúp chúng ta đánh tăng thi, đuổi đi những cái đó thực vật biến dị, sau đó liền biến thành như bây giờ. Nga, vậy các ngươi phía trước ra tới đánh cướp cũng là các ngươi đại đương gia ý tứ. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy gọng kính, bên môi mang theo ôn nhuận ý cười. Tức khắc là nguyên bản nơm nớp lo sợ mập mạp cũng thư hoán xuống dưới, sau đó run run rắn chắc trắng non ra mặt nói, đúng vậy, đại đương gia nói nàng nơi đó đồ ăn chỉ khen thưởng cấp hữu dụng người, còn có nàng phu quân, đến nỗi người khác liền phải chính mình ra tới phân đấu đánh cướp. Ta tiểu đội phía trước liền trải qua rất nhiều phiếu, tất cả đều thành công. Nói, mập mạp còn vẻ mặt đắc ý đĩnh đĩnh bộ ngực. Nga, đó là các ngươi không gặp gỡ lợi hại, liền tỉ như nói chúng ta. Mẫn Luật Phong ở bên cạnh không chút để ý cắm một câu. Ngạch tưởng tượng cho tới hôm nay trải qua thảm thống sự thật, tức khắc mập mạp liền héo nhi, chắc tâm lao thiết. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, cũng sẽ không bởi vì hắn héo nhi liền buông tha hắn, bên môi ôn nhuận cười nhạt bất biến, nói các ngươi đại đường ra chính là cái gì người đi, có thể tại đây rừng núi hoang vắng trong thôn thành lập một cái sơn trại, còn cho các ngươi đều nghe theo nàng lời nói vậy cũng là người có bản lĩnh lớn đi. À, vẫn là vị công tử này có giải thích, không sai, chúng ta đại đương gia xác thật rất lợi hại, nàng có thể biến ra lương thực tới, hơn nữa mỗi lần quyết sách đều thực chính xác. Thích nhất chính là các loại mỹ nam, muốn đem bọn họ tất cả đều cưới về nhà, mà ghét nhất chính là so nàng còn xinh đẹp nữ nhân, nói, mập mạp cặp kia đậu xanh đôi mắt nhỏ liền hướng ngồi ở con báo trên người Phạn Thiên Hạm trên người ngó. Phạn Thiên Hạm hình như có sở giác, cũng cười như không cười nhìn qua đi. Nga, kia nếu là gặp gỡ so nàng còn xinh đẹp người làm sao bây giờ? Giết các nàng. A, không không không, chúng ta đại đường gia mới không như thế tàn nhẫn đâu. Mập mạp chạy nhanh lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc tướng, bọn họ đại đường gia tuyệt đối không phải là cái loại này tùy ý giết người người. Đó là đem các nàng như thế nào xử lý? Phạn Thiên Hạm liếc mắt nhìn hắn, không chút để ý thưởng thức chính mình ngón tay, ân, có điểm dài quá, có thể cắt. Chỉ là làm chúng ta đem các nàng đuổi ra đi thôi, hơn nữa đến nay mới thôi liền xuất hiện hai nữ nhân mà thôi. Mập mạp nói, Nga, đem các nàng đuổi ra đi. Tay trói gà không chặt nhược nữ tử bị đuổi ra tới tại đây rừng núi hoang vắng, tuy thời có thực vật biến dị hoặc là biến dị động vật lui tới địa phương, ngươi xác định các nàng có thể sống sót. Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên hơi mang, xem ra cái kia đại đương gia nhưng không mập mạp nói như vậy hảo a. Này mập mạp gãi gãi đầu, trên trán mồ hôi lộc cộc đi xuống rớt, một chốc thật đúng là vô pháp giải đáp, phía trước bọn họ trại tử xác thật đem người đuổi ra đi, đến nỗi sau lại như thế nào, bọn họ không biết ta. Lâm Hạc Hiên làm lơ hắn này khẩn trương bực bội hình dáng, như cũ tiếp tục hỏi, trả lời không được liền không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi liền nói cho ta các ngươi trong trại trừ bỏ các ngươi đại đương ra còn có cái gì lợi hại người. Thì như nói thực lực rất mạnh có thể sử dụng dị năng. A, đại đương gia thủ hạ phụ tá đắc lực Vương Mãng liền rất lợi hại. Mập mạp theo bản năng trở về một câu, bất quá không đợi hắn đem nói cho hết lời, phía trước đi kêu cửa người gầy đã trở lại. Hắn hưng phấn liền hướng về phía bọn họ vây vây tay, cửa mở, chúng ta có thể đi vào. Lâm Hạc Hiên hai tròng mắt nhẹ liếc mắt nhìn hắn, thầm than đáng tiếc, bất quá cũng không có gì. Nói vậy này thực lực lại cao cũng không có khả năng vượt qua ngũ giai. Phục hồi tinh thần lại mập mạp quả thực run bần bật, hắn vừa rồi làm cái gì? Nói cái gì? cư nhiên thiếu chút nữa đem trong trại thực lực phân bố nói ra đi, anh, cái này thoạt nhìn ôn nhuận nam nhân thật đáng sợ. Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Đi à, Mẫn Luật Phong nhìn thoáng qua này não mãn chàng phì, không đầu góc mập mạp, ừ, hiện tại mới biết được đại điểu đáng sợ chỗ à, chậm. Nga, đi đi đi mập mạp chạy nhanh trả lời nói, lau trên đầu đổ mồ hôi, run rẩy giống như mùa thu run lẩy bẩy lá rụng, thật là cải thiện à, trong đất hoàng à, hắn thật là hảo đáng thương à. Chương 7 bạch mù kia ma quỷ dáng người. Di, như thế nào các ngươi nơi này liền một cái thủ vệ đều không có? Phạn Thiên Hạm chờ một đám người theo người gầy cùng nhau vào cái kia một hàng rào môn, lại không có phát hiện một người, thật là kỳ quái. À, hôm nay là đại đương gia quy định mỗi cuối tuần một ngày liên hoan ngày, cho nên đại gia hoặc đi hỗ trợ, hoặc liền cùng chúng ta giống nhau ra tới chuyển động đánh cướp. Người gầy gãi gãi tóc, vẫn là cười cho bọn hắn giải đáp nói. Nga, vậy ngươi như thế nào khai môn? Mẫn Luật Phong hầu nghi ánh mắt hướng hắn trên người ngó, nên không phải là tiểu tử này cùng người thông tin, hiện tại ở bên trong thiết trí cái gì đại mai phục đi. Mặt sau câu nói kia chưa nói ra tới, nhưng là người gầy kia thông minh đầu lập tức liền tiếp thu tới rồi này hơi thở nguy hiểm, tâm sinh sợ hãi chạy nhanh giải thích nói, thật sự, ta nói đều là thật sự. Môn chỉ cần là chúng ta trong trại người đều hiểu như thế nào từ bên ngoài mở ra, hơn nữa này phụ cận đã đều bị đại đương gia càn quét an toàn, ngày thường cũng không có gì nguy hiểm, cho nên không ai thủ vệ thực bình thường. Nói còn chớp chớp hắn cặp kia thật nhỏ mắt một mí, ý đồ tỏ vẻ chính mình chân thành, đáng tiếc, mọi người không nhìn thấy chân thành, chỉ cảm thấy thật xấu. Một đám bĩu môi, cuối cùng vẫn là nguyên đồng mịt mở theo chân bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ này tin tức chính xác tính. Mẫn Luật Phong giả vờ miễn cưỡng tin tưởng bộ dáng của hắn, hảo đi, coi như là ngươi không gạt chúng ta. Kia nếu các ngươi liên hoan chúng ta cũng không nhiều lắm quấy rầy, chạy nhanh trực tiếp mang chúng ta đi phương Bắc căn cứ cái kia lối tắt, như vậy ngươi hảo ta hảo, mọi người đều hảo. A, cái này chúng ta nhưng vô pháp quyết định. Người gây cùng mập mạp đồng thời cả người run lên. Chuyện như thế nào? Phía trước không phải nói con đường kia liền ở các ngươi trong trại đâu sao? Như thế nào, hiện tại cho rằng tới rồi các ngươi địa bàn chúng ta cũng không dám động thủ. Mẫn Luật Phong lánh mi một dựng, cả người sát khí ứa ra, hoàn toàn nhìn không ra phía trước cái kia cả lơ phất phơ hình dáng. Mập mạp cùng người gầy chờ một đám người trong lòng hoảng hốt, bực này khí thế, hắn rốt cuộc là cái gì người? Nguyên bản thật đúng là liền có năm chắc điểm mập mạp cùng người gầy lập tức túng trở về, nôn nóng nói, chấm đã, đại hiệp, chấm đã, không phải chúng ta nói dối à. Mà là thật không thể quyết định á, con đường kia liền ở chúng ta liên hoan quảng trường phía sau, nếu muốn tới đó, cần thiết được đến cái kia quảng trường, cũng khẳng định sẽ nhìn thấy chúng ta đại đương gia. Như thế phiền toái. Mẫn Luật Phong cau mày, vừa nghe nói cái kia đại đương gia cái gì cưới 55 cái nam nhân, hắn trong lòng liền thập phần khó chịu, ghê tởm thấu thấu, thật sự không nghĩ cùng kia gì đại đương gia gặp mặt. Nhưng thật ra Lâu Viêm kiêu lạnh một trương khí phách mặt, thập phần chấn định. Vậy phía trước dẫn đường, tốc chiến tốc thắng, chúng ta đuổi thời gian. Là, thưa thất liên tiếp thanh âm vang lên, mập mạp cùng người gầy chỗ nào còn dám nhiều lời cái gì à, chạy nhanh đằng trước dẫn đường đi à. Theo sau, bọn họ liền tiếp tục đi phía trước đi, Phạn Thiên Hạ mấy cái ngồi ở hoa hoa cùng ca cao trên người người lại từ giữa không trung nhìn xuống, có thể đem thôn này quan sát rõ ràng. Theo tầm mắt đi phía trước nhìn lại, bọn họ là có thể nhìn đến hai tòa núi cao tọa lạc ở cái này thôn hai sườn, mà này thôn cũng vừa lúc chắn ở hai trong núi gian lối đi nhỏ thượng. Nếu là này lối đi nhỏ chính là đi thông phương Bắc căn cứ lối tắt nói, kia vừa rồi người gầy nhưng thật ra không gặp người, xác thật chỉ có thông qua bọn họ thôn mới có thể tiến vào cái kia thông đạo. Theo sau Phạn Thiên Hạm tầm mắt vừa chuyển, liền rơi xuống chung quanh thôn thượng, từng hàng phong cách độc đáo tiểu biệt thự phòng hình, nhìn qua trụ tương đương không tồi. Bất quá, duy nhất đột ngột một chút chính là cách đó không xa một đống thập phần cự vô bá biệt thự, kiến tạo bưu hãn như là một cái kình thiên người khổng lồ, mấy đống phòng ở chỉnh hợp ở bên nhau vẫn là rất có chịu tượng phong. Phạn Thiên Hạm chỉ là lược ngó vài lần, đã bị phía trước nhất những cái đó ẩm ý thanh âm hấp dẫn đi lực chú ý. Chỉ thấy chỉ cách bọn họ mấy đống phòng ở một cái không lớn không nhỏ trên quảng trường, có không ít thân ảnh ở nơi đó tề tụ. Lựa trại, ẩm ý. Khiêu vũ, thập phần vui vẻ, có thịt nướng, có rượu hương vị từ kia một phương bay tới. Mau nghe, phía trước chính là đại đương gia bọn họ tụ tập địa phương, chỉ cần đại đương gia đồng ý mượn đường, các ngươi liền có thể trực tiếp đi qua. Mập mạp một trương mập mạp trên mặt ước chế không được lộ ra mấy phần ý mừng. Hắn cuối cùng là có thể có mạng nhỏ tồn tại trở về gặp đại đương gia, anh. Thật sự là quá tốt. Nhưng so sánh với hắn hưng phấn kích động, bên cạnh người gầy biểu hiện khá hơn nhiều. Hắn chỉ là trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, ẩn ẩn lập lòe vài phần thông minh quan mang, gương mặt kia thượng mang theo chính là nịnh nọt lấy lòng ý cười. Các vị đại hiệp, hôm nay vừa lúc là liên hoan thời gian, đại đương gia tâm tình lại là không tồi, nói như vậy mượn đường kỳ thật không có gì. Nhưng là các vị đại hiệp diện mạo. Hắn lời này chưa đã thèm, cũng nhưng thật ra nhắc nhở. Phía trước bọn họ một đám người lao tới liền hô một câu đoạt Mỹ Nam cấp đại đương gia đương áp trại phu quân. Nói vậy vị kia đại đương gia thập phần thích Mỹ Nam, cũng ghét nhất so nàng xinh đẹp người. Bọn họ này một đội người, tập hợp vị kia đại đương gia thích nhất, ghét nhất, kia này kết quả tất nhiên không thế nào tốt đẹp. Điểm này Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra sớm có đoán trước. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này người gầy như thế biết điều a. Nàng nhướng mày trên cao nhìn xuống hướng phía dưới nhìn lại, trừ bỏ người gầy kia trương gương mặt tươi cười chung mang theo vài phần rối rắm ưu sầu ở ngoài, những người khác không một đều là đầy mặt nhảy nhót, cho dù mấy trương huyết nhục mơ hồ mặt cũng đều có thể nhìn ra bọn họ lúc này tâm tình, như là tước điểu về tổ, chim nhỏ tìm được điểu mụ mụ kia trương kích động tâm tình. Phạn Thiên Hạ môi anh đảo hơi nhấp, này liền làm nàng có điểm mới lạ, cái kia đại đương gia thật sự như vậy đến dân tâm sao. Bất quá, hiện tại nàng còn không có nhìn thấy người, cũng không thể quá sớm làm phán đoán, vẫn là chờ nhìn thấy chân nhân rồi nói sau. Cùng bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau cùng nhau nhảy xuống hắc báo bối. Lão đại, tiểu tẩu tử. Ân, tiếp tục đi, Lâu Viêm Tiêu một trương tuấn mỹ khí phách mặt bành, mày kiếm khẽ nhếch. Trên mặt cũng không có cái gì đặc thù biểu tình. Nga nga nga, Nguyên Đồng gật gật đầu, sau đó sờ sờ đầu, có điểm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đi theo tiếp tục đi phía trước đi rồi. Thức mau, cái kia liên hoan quảng trường liền triển lộ ở bọn họ trước mặt. Nga, nga, đại đương gia làm tốt lắm. Ha ha ha. Vẫn là 12 lang quân nhất đến đại đương gia yêu thích, ha ha ha. Lại đến một cái, lại đến một cái. Một chúng hưng phấn tình cảm mãnh liệt ồn ào thanh truyền vào mọi người trong hai. Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm đám người theo tiếng nhìn lại, liền thấy kia trên quảng trường tam đôi lửa trại, mặt trên tất cả đều ở nướng một ít đại hình con ngồi, nồng đậm thịt nướng vị tứ tán. Vây quanh này đó lửa trại biên, một đám các màu quần áo người vừa múa vừa hát, hoan thanh tiếu ngữ đan chéo thành một mảnh. Thật là có vài phần trước kia ở phim truyền hình nhìn thấy cổ đại sơn trại long trọng cảnh tượng. Đương nhiên, nhất chú mục vẫn là kia một cái hình tròn chạm xe đài, mà kia sân ga thượng lúc này mang lên một đám bàn nhỏ, ngồi vây quanh không ít người. Cũng có không ít người ở trên đài dưới đài khiêu vũ. Nhưng là nhất dẫn nhân chú mục chính là đám kia khiêu vũ người trung gian bị vây quanh hai người, một cái dáng người phập phồng quyến rũ nữ tử, cùng một cái diện mạo có thể đánh 8 phần, khí chất đánh 3 phần nam tử. Nam tử cười diễm lệ do dự liên, nửa giơ một cái trường miệng sơn đen kim điêu hoa lệ đồ đựng. Mà kia đồ đựng miệng đối diện vài bước xa nữ tử. Nàng hào phóng đại khí, cười tùy ý. Một tay nắm kia đồ đựng trường miệng, từ ngực rượu từ bên trong chảy ra, bị nàng trực tiếp uống vào trong miệng, còn có từ nàng bên môi sái ra, tích tích chảy xuống ở kia tuyết trắng xương quai xanh thượng, trên vạt áo. Gợi cảm, cuồng dã, câu nhân, làm ở đây nam nhân cũng không khỏi đi theo lăn lộn một chút thiết hầu. Hảo, thống khoái, lục đương gia quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Sân khấu thượng ở ngồi trong đó một cái bưu hán đại hán cười chụp nổi lên tay, vẻ mặt tán thưởng hô quát. Ha ha ha. Hổ ca quá khen. Kia ngửa đầu nữ tử đem kia đồ đựng đẩy, cười sang sảng không kềm chế được, cũng đồng dạng đem nàng mặt bại lộ ra tới. Xách. Thật là bạch mù như vậy tốt dáng người. Úc cờ có chút ghét bỏ đem tầm mắt từ kia trương mặt như vô diệm trên mặt dịch hai. Vừa rồi thấy được kia ma quỷ dáng người liền có đối mặt chờ mong. Đến bây giờ nhìn đến mặt lúc sau thất vọng trồng lên, vậy càng thêm ghét bỏ. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, cũng cẩn thận nhìn qua đi. Ngậy! Nên như thế nào hình dung gương mặt kia đâu? Hẳn là bình thường đi, thật sự là quá bình thường. Tứ phương mặt, đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương, đặt ở đám người bên trong để cho người chú ý không đến đại chúng diện mạo. Xác thật như Úc Cờ theo như lời, bạch mù kia ma quỷ dáng người. Bất quá, cái này chính là mập mạp cùng người gầy trong miệng cái gọi là đại đương gia a, này nhưng cùng bọn họ trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Nguyên bản bọn họ tưởng cái đầy người giữ tợn xỉu bắt quái đâu, bằng không ai sẽ có thương Mỹ Nam đam mê à, lại còn có sơn trại, còn đại đương gia, còn áp trại phu quân đâu, này nhưng không đều là cổ đại một ít xưng hô sao. Chương 8 ngươi mơ ước ta nam nhân. Gì, này không phải lực ca sao, các ngươi đây là, kia hoan thanh tiểu ngữ, vừa múa vừa hát náo nhiệt bên cạnh, cuối cùng là có người chú ý tới mới từ châu ngoặc chỗ đi ra bọn họ. Nhìn xem đằng trước mập mạp cùng người gầy, nhìn nhìn lại bọn họ phía sau kia mấy cái trói thành một chuỗi, thê thảm không được người. Cái kia nguyên lai cười theo chân bọn họ chào hỏi nam nhân dây biến hoảng sợ mặt, sau đó nhanh chóng hé miệng, à, đại đương gia không hảo, có người tới cửa tìm cha. Một đạo trói hai phá đồng la giọng nói ở quảng trường trung vang lên, nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm sung sướng tụ hội nháy mắt cứng lại, đột nhiên một chút biến thành một mảnh tĩnh lặng không tiếng động. Mọi người ánh mắt đều động tác nhất trí hướng tới thanh âm phương hướng, cũng chính là Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm sở đứng phương hướng nhìn qua. Xanh mượn, như là một đám sói đói bị người xâm nhập lãnh địa giống nhau ánh mắt. Còn không có bất luận cái gì chuẩn bị Tiểu Minh Nhã cũng không khỏi bị này đó tầm mắt dọa hơi hơi sau này một ngưỡng, nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu còn có Lâm Hạc Hiên, Úc Cờ bọn họ, như cũ chấn định tự nhiên đứng ở nơi đó. Bọn họ bị vạn chúng chú mục xem nhiều. Mấy trăm hơn 1000 tang thi ở trước mặt đều có thể như cũ mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Này đó mới mấy trăm cá nhân thôi, một chút đều đối bọn họ tạo không thành ảnh hưởng. Bên kia, đồng dạng đi theo nhìn qua được xưng là đại đương gia nữ nhân, nàng một đôi lập lòe cảnh giác cú quang ánh mắt ở nhìn đến bọn họ, Nga, hoặc là nói là ở nhìn đến Phạn Thiên Hạm bên người Lâu Viêm Tiêu cùng nguyên đồng bọn họ khi, nguyên bản cảnh giác nháy mắt biến thành tính kế, ngay sau đó chậm rãi bình thản xuống dưới. Cặp kia đôi mắt nhỏ liền thẳng lăng lăng dừng ở Lâu Viêm Kiêu trên người, thậm chí còn mang lên thèm nhỏ dãi cùng trí tại tất đắc quan mang. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu tự nhiên là bắt giữ tới rồi ánh mắt của nàng. Lâu Viêm Kiêu trực tiếp mày kiếm vừa nhíu, một trương khuôn mặt tuấn tú soát một chút đen xuống dưới. Nếu không phải chung quanh như vậy nhiều người ở, hắn trực tiếp một cái nổ mạnh ném qua đi, tặc này dám dùng như thế ghê tởm ánh mắt xem hắn nữ nhân thi cốt vô tổn. Phạn Thiên Hạm đồng dạng sắc mặt cũng khó coi, dám mơ ước nàng nam nhân, thật là tìm chết. Bất quá, xem ra đối này đại đương gia cùng phía trước suy đoán có một chút là đúng, nàng sắc thật là háo sắc. Đại đương gia, như là bị ấn xuống nút tạm dừng quảng trường mọi người nhóm giờ phút này cũng hồi qua thần tới, một đám đồng thời nhìn về phía sân khấu thượng đứng nữ nhân kia, thỉnh cầu ý bảo. Mà kia nữ nhân cũng bị này vài tiếng kêu trở về hồn, tầm mắt từ Lâu Viêm Tiêu trên mặt dịch hai. Ngược lại thay một bộ hiền lành biểu tình. Không có việc gì không có việc gì, ở xa tới là khách, nói vậy vài vị phía trước cùng mạnh mẽ bọn họ đã xảy ra chút hiểu lầm. Nàng sang sảng chính là một tiếng cười, nháy mắt đem chung quanh đình trệ không khí hóa giải. Một đám nguyên bản cảnh giác người, cũng theo nàng này một tiếng buông xuống đề phòng, ngược lại rất có hứng thú nhìn về phía bọn họ. Ở nhìn đến Lâu Viêm Kiêu cùng Úc Cờ bọn họ đám người diện mạo khi, một đám trên mặt cũng mang lên bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nhìn trong đội ngũ đằng trước kia một đám nam nhân, xoay ca, hình nam, mỹ nam, cái gì cần có đều có. Quan trọng nhất mỗi một cái đều lớn lên như vậy đẹp, ngay cả kém cỏi nhất đều so đại đương gia kia 55 vị áp trại phu quân đẹp, trách không được đại đương gia ngự khí như vậy hiền lành hiền hòa đâu. Chẳng qua, này đó rốt cuộc là cái gì người a? Mỹ nam cũng tụ tập xuất hiện. Xem ra đại đương gia phòng ở lại muốn xây dựng thêm. Tựa hồ ở trong mắt bọn họ, cũng không có Lâu Viêm Kiêu bọn họ sẽ không đáp ứng cái này lựa chọn, ngược lại cảm thấy bọn họ trở thành thứ 56, 57. Vị áp trại tướng công lại như vậy theo lý thường hẳn là. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu tự nhiên cũng xem đã hiểu bọn họ biểu tình, hai người mày chính là một túc, xem ra nơi này có miêu nị a. Đại gia tiếp tục. Kia đại đương gia cười vô cùng tự tin nói như thế nói, sau đó ở từ sân khấu thượng đi xuống tới, ở mọi người vây quanh xuống dưới tới rồi Phạn Thiên Hạm bọn họ trước mặt. Một M7 tả hưu vóc dáng, không cao không lùn, cũng không nhỏ xinh, nhưng thật ra có vài phần anh tư táp sảng hương vị. Nàng thoạt nhìn không chút nào làm ra vẻ đối với cầm đầu Lâu Viêm Kiêu chính là cười, đối với hắn rỗi qua tay, ngươi hảo, ta là này trại tử đại đương gia Lục Anh, hoan nghênh các ngươi đã đến. Nhìn trước mắt kia một con có điểm thô ráp, nhưng là còn tính rất tinh tế xinh đẹp tay, Lâu Viêm tiêu mày kiếm một túc, hiển nhiên không có cùng nàng bắt tay ý tứ. Không tiến ngược lại lui một bước, ánh mắt phía trước càng là một mảnh chán ghét chi sắc. Không trực tiếp một chân đá ra đi đã hắn lớn nhất nhẫn mại cực hạn, nữ nhân này dám còn tưởng cùng hắn bắt tay, hừ. Nguyên bản còn chờ bọn họ đại đương gia chinh phục thứ 56 vị phu quân mọi người nhóm thấy vậy, trên mặt ý cười đều phai nhạt một cái độ. Mà ly gần nhất vẫn luôn yên lặng giả chết mập mạp cùng người gầy càng là lén lút sau này lui một bước, run bần bật. Muốn mệnh, tuy rằng đại đương gia rất lợi hại, nhưng là người nam nhân này đội ngũ cũng rất lợi hại a. Nếu là đánh lên tới nói, đầu tiên chết chính là bọn họ này đó pháo hôi à, anh. Bọn họ mệnh như thế nào liền như thế khổ đâu. Phạn Thiên Hạm ngậm ý cười bên môi mang lên lạnh leo trào phúng chi sắc, theo sau một cái cất bước chắn Lâu Viêm tiêu trước người, nên ra tay khi liền ra tay, nàng nam nhân nàng tới bảo hộ không phải sao. Ha ha a, Lục Anh, Lục Đại Đương gia chính là sao, bắt tay liền không cần, ta nam nhân nhưng không thích nữ nhân khác tới gần. Đặc biệt là lớn lên xấu, kia với hắn mà nói chính là lớn lao tai nạn, bởi vì hắn sẽ, nhịn không được tưởng phun. Ngươi, Lục Đại Đương gia nguyên bản còn mang theo ý cười trên mặt nháy mắt biến đổi, đối thượng Phạn Thiên Hạm này trương Mỹ nhân mặt nhưng cùng đối lên Lầu Viêm tiêu kia trương Mỹ nam mặt không giống nhau. Nàng một đôi mắt nhỏ trung mạo hừng hực lửa giận, như là trực tiếp có thể đem trước mắt người ăn tươi nuốt sống dường như. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là... Phạn Thiên Hạm tuy rằng lớn lên nhược liễu phù phong, nhưng là nàng nhưng một chút đều không nhu nhược, một đôi xinh đẹp thủy mắt mang theo trào phúng ý cười, không chút nào khiếp nhược cùng nàng đối diện. Lúc này, Lục Anh lúc này mới ý thức được nữ nhân này không giống nhau, cùng thường lui tới những cái đó gặp qua chỉ có một khuôn mặt, chỉ biết điêu ngoa tùy hứng bình hoa không phải một cái cấp bậc. Nhưng là, này như cũ thay đổi không được nàng lửa giận, đặc biệt là lớn lên so nàng đẹp, nàng liền càng không thể nhịn. Thần sắc một lệ, ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói, ngươi là cái gì người, dám như thế đối ta nói chuyện. Ân, ta như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Tấm tắc, ngươi này tư thái bãi cũng không phải là sơn trại chủ, mà là nữ vương. Đáng tiếc, ngươi có cái kia tâm lại không cái kia mệnh. Phạn Thiên Hạm ngước mắt nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, một ngữ lạc, nháy mắt hiện trường ồ lên. Ngay cả bên kia run bần bật người gầy trên mặt đều lộ ra cái không thể tưởng tượng ánh mắt. Này! Này liền rằng co! Dám theo chân bọn họ trại chủ như thế nói chuyện, cô nương này thật đúng là dám a. Trung quanh một chúng sơn trại thành viên cũng cùng hắn ý tưởng giống nhau, cái này xinh đẹp ngoại lai nữ nhân đủ có dũng khí a ở bọn họ trong mắt, đại đương gia chính là bọn họ thiên, người như thế nào có thể cùng thiên đấu, vì thế một đám nhìn về phía Phạn Thiên Hạm trong ánh mắt thậm chí còn mang lên đáng tiếc chi sắc. Nhưng đem Phạn Thiên Hạm xem cả người khó chịu, theo sau một đôi liễm diễm thủy trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, ở kia đại đương gia lửa giận tận trời tưởng lên tiếng thời điểm, nàng liền trực tiếp đánh đòn phủ đầu, được rồi, nói lời tạm biệt nhiều lời, ngươi mơ ước ta nam nhân ta nhưng xem rành mạch, tuy rằng ta không cảm thấy ngươi này đức hạnh có thể làm ta nam nhân nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, nhưng là ta còn là ghét bỏ ngươi ánh mắt quá ghê tởm người, cho nên, vẫn là chúng ta. Trước luyện luyện đi, ngươi muốn đánh với ta. Cái kia Lục Đại Đương gia kinh ngạc trừng lớn mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Phạn Thiên Hạm sẽ đưa ra chuyện này. Như thế nào, không dám. Phạn Thiên Hạm nhướng mày. Ha ha ha. Ta có cái gì không dám, bất quá, ngươi nếu là đánh không lại ta liền đem ngươi nam nhân cho ta. Lục Đại Đương gia cười miệng đại trương, chảo chuẩn cơ hội, trực tiếp được một tức lại muốn tiến một thước. Nha, ngươi thật đúng là gấp không chờ nổi, bất quá. Ta nam nhân cũng không thể đương chiến lợi phẩm. Phạn Thiên Hạm nhưng ghét nhất nàng này một bộ bắt người trở thành vật phẩm bộ dáng. Hiển nhiên không lĩnh hội Phạn Thiên Hạm trong lời nói tinh túy Lục Đại Đương gia đắc ý, cười trương dương nhìn nàng, như thế nào, không dám. Ha ha. Lục Đương gia suy nghĩ nhiều, ngươi vẫn là trước đánh quá ta lại nói, dứt lời, Phạn Thiên Hạm bên môi dương một mặt cười lạnh, trực tiếp năm ngón tay một chảo. Bốn điều màu tím lôi xả ngay lập tức ở trên tay nàng nhảy lên lên. Nguyên bản còn khinh miệt nhìn nàng, cho rằng nắm chắc thắng lợi Lục Đại Đương gia vừa thấy, ý cười thu liễm, mày nhăn lại, các ngươi thối lui, ta tới gặp nàng. Là tiên nhân đánh nhau, phàm nhân tao ương đạo lý này bọn họ còn là phi thường hiểu, chạy nhanh xoát xoát xoát sau này lui. Lục đại đương ra phía sau nhanh chóng không ra một vòng địa phương. Mà Phạn Thiên Hạm phía sau vốn chính là phòng ốc chỗ ngoặc chỗ, bọn họ một chuỗi người còn không có lộ toàn đâu. Hung chi đứng ở đằng trước mấy cái, Lâu Viêm Tiêu, đường đường một cái ngũ giai dị năng giả tự nhiên không sợ bị liên lụy, thẳng tắp đứng ở nơi đó chính là không động đậy. Mẫn Luật Phong, không sợ trời không sợ đất liền sợ nhà mình lão đại cùng tiểu tẩu tử chủ, cũng không có khả năng tối lui, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Đến nỗi Úc Cờ đám người cũng là cùng cái ý tưởng, phía trước liền nghe nói nhà bọn họ đội trưởng như thế nào lợi hại, chính là chân chính xem nàng động thủ lại không có, lần này vừa lúc là cơ hội. Cho nên, chỉ trừ bỏ yêu quý sinh mệnh mập mạp cùng người gầy, còn có kia liên tiếp cột lấy người hoảng loạn sau này lùi bước, té ngã, phiên bỏ ở ngoài, những người khác nhưng thật ra không có gì động tác. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, đảo cũng không ai ở bọn họ trên người dừng lại quá nhiều ánh mắt. Chương 9 đệ nhất Mỹ nữ Lâm Phái San. Phạn Thiên Hạm trên tay 4 điều lôi xà đã vận sức chờ phát động, lúc này, càng là lớn tiếng dọa người, ngươi nhưng cẩn thận. 4 điều lôi xà giống như sấm đánh chi thế, nhanh chóng hướng tới phía trước nhanh chóng lóe đi. Ha ha ha, cô nương da thịt non mịn vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Lục đại đương ra khinh miệt cười, hiển nhiên không đem này 4 điều con rắn nhỏ để vào mắt, tuy rằng lôi hệ dị năng là lợi hại. Nhưng nàng nhưng không cho rằng một cái lớn lên nhược liêu phủ phong nữ nhân có thể đem nó phát huy ra cái gì huy lực tới. Vì thế, tùy tay chính là 4 đạo băng chủy huy qua đi. Phanh, giữa không trung 4 đạo công kích giao phong, màu tím lôi xà ảm đạm, băng chủy rách nát, này trận đầu giao phong biến mất di nhĩ. Hai bên nhìn như ngang tay. Phạn Thiên Hạm hơi hơi câu môi, cái này lục đại đương ra nhưng thật ra so trong tưởng tượng có thực học một chút. So sánh Phạn Thiên Hạm phong khinh vân đạm, đối diện lục đại đương ra lại là sắc mặt hơi đổi, tuy rằng nàng chỉ là tùy tay vung lên, nhưng này công kích chính là dùng nàng 5 phân lực, lại không nghĩ rằng đối thượng kia 4 đạo lôi điện không có giống như nàng trong tưởng tượng giống nhau thế như trẻ tre, ngược lại là đồng quy vu tận. Điểm này, làm nàng nhắc tới tâm, có thể lấy một nữ nhân ngồi vào nàng hiện tại cái này đại đương ra vị trí, làm này đàn các thôn dân như thế kính yêu. Hiển nhiên không chỉ có là bởi vì nàng có bí mật thủ đoạn, thông minh cũng là nàng một cái ưu điểm. Hiện tại ý thức được không đúng rồi, thần sắc của nàng bên trong càng thêm trịnh trọng một chút. Không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhỏ trung hiện lên một đạo u mang lúc sau, vung tay lên, nàng trước người biến hóa ra tảng lớn băng truy, nhanh chóng tập kích mà đi. Chiêu thức ấy, nháy mắt sáng. Hoa, đại đương gia thành danh tuyệt kỹ, vạn dặm băng truy a. Thật là lợi hại a. Hảo đồ sổ A. Trên quảng trường nháy mắt vang lên từng đạo tiếng kinh hô, một cái cá nhân hai mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên vui mừng, tựa hồ đã thấy được thắng lợi dường như. Ngay cả vị kia rõ ràng không phải này trong trại người, cũng chính là vừa rồi ngồi ở sân khấu phía trên người vạm vỡ giờ phút này cũng là vẻ mặt tán đồng. Vị này lục đại đương gia quả nhiên cùng bọn họ tình báo nói giống nhau, là cái lợi hại nhân vật. Nay một mảnh băng trụy dị năng phát ra, hẳn là không thua tam giai dị năng đi. Xem ra, lúc này đây hợp tác có thể tìm nàng thử xem. Nghĩ đến đây, đại hán trong mắt cũng xẹt qua một tia ảm đạm, nếu không phải lần này mã có thất để tạo thành như vậy đại thương vong, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đến nơi đây tới tìm cái nữ nhân hợp tác. Đại hán bưu hán trên mặt hiện lên thâm trầm u mang. Hổ! Hổ ca! Xảy ra chuyện gì? Bị đánh gãy suy nghĩ Lâm Hổ hiển nhiên tâm tình có chút không tốt, Thô Yết Hầu trường hướng về phía hắn người bên cạnh. Gây yếu tiểu thanh niên bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cả người run lên, ta. Nói chuyện còn ấp á ấp úng, có cái gì sự mau cho ta nói, bằng không lão tử cần phải tấu ngươi. Hổ ca mắt trừng cùng đồng lăng giống nhau đại, hừ, hắn liền ghét nhất loại này lải nha lải nhải như là đàn bà nhi người, nếu không phải hắn dị năng còn có điểm tác dụng. Hắn nhưng không nghĩ mang theo tiểu tử này ra cửa. Tiểu thanh niên vẻ mặt đưa đám, thanh âm có chút run rẩy nói, Hổ. Hổ ca, kia. Cái kia nữ tử là cái ngũ giai dị năng giả. Cái gì? Bưu hán đại hán miệng trương đại, ngũ giai, kia lục đại đương gia ngũ giai. Kia không phải so với chúng ta đội trưởng còn muốn lợi hại sao? Ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Tiểu thanh niên sắc mặt sốt ruột, sai rồi. Hô. Ta liền nói tiểu tử ngươi nhìn lầm rồi đi. Ngay cả phương Bắc căn cứ lớn nhất thế lực mấy cái đầu đều không có đến ngũ giai, nàng này một nữ nhân như thế nào khả năng đâu. Bưu Hán đại hán thở nhẹ ra một hơi, thiếu chút nữa không làm tiểu tử này đem linh hồn nhỏ bé dọa ra tới. Nghe hắn lời này, tiểu thanh niên nghẹn đỏ mặt, quả thực sắp khóc ra tới, không. Không phải lục đương gia, là cái kia nữ tử, cái kia cùng lục đương gia đánh nữ tử là ngũ giai. Cái gì, lúc này, Bưu Hán đại hán so với trước kia mắt chừng còn lớn. Muốn nói cái kia lục đương gia là ngũ giai, đó chính là trời nắng một cái sét đánh, thoáng khiếp sợ một chút vẫn là có điểm khả năng tính. Nhưng là hiện tại, như thế cái nhược liễu phù phong, nhìn qua chỉ là cái bình hoa tuyệt sắc nữ tử là ngũ giai, kia không phải tương đương với tháng 6 tuyết bay, mạnh khương nữ khóc đảo trưởng thành như vậy chỉ tồn tại với trong truyền thuyết sao. Âm ầm ầm, ở hắn khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một đạo nổ vang thanh đem hắn phách hồi qua thần. Kinh ngạc lại dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tầng mây kích động, đầy trời lôi hỏa liên tiếp rơi xuống, cường thế, cường đại, kia một mảnh cũng rất cường băng truy lại giống như mênh mông biển rộng trung thuyền nhỏ, nhậm nó lại lợi hại cũng phiên không ra một đóa bọt sóng nhi tới. Rực rỡ, hốt hoảng, từng đạo lôi hỏa phản chiếu mọi người mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch. Muôn vàn lôi hỏa, ai người chìm nổi, lôi thần cơn giận, khoảnh khắc chi gian những cái đó băng truy đều bị chém thành cặn bã, biến mất không thấy, liền một kia hơi nước cũng chưa lưu lại. Cùng lúc đó, kia quần cuộn tầng mây cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Khôi phục bình thường chi sắc, chỉ là trên bầu trời những cái đó bị quấy loạn thành một đoàn tầng mây còn chứng minh phía trước phát sinh sự. Phạn Thiên Hạm bên môi cười nhạt doanh doanh buông tay, một đôi con ngươi như cũ liêm diễm, uy phong thổi quét khởi nàng mặc phát, làm nàng cả người thoạt nhìn liền như thành tiên giống nhau. Có thể thao tác lôi điện đến phong vân biến sắc trình độ, nhưng không phải có thể so với thần tiên phi tử sao. Ngoa tào, thật đúng là nàng A, thật là ngũ giai A. Bưu Hán đại hán nhìn nàng cho dù đã phát như vậy đại chiêu lúc sau, như cũ thành thạo, liền một giọt mồ hôi cũng chưa lưu lại, giờ phút này càng là trừng lớn mắt, tiếp nhận rồi việc này thật. Hán gian nan nuốt nước miếng một cái, sau đó hung hăng lau một phen mặt, hảo ra hỏa, hán lần này cũng không tính đến không. Kiến thức một cái lớn lên tương đương có lửa gạt tính ngũ giai nữ tử, nguyên vẹn thể hội đội trưởng nói cái gì kêu chi nhân chi diện bất chi tâm, áp phi. Gặp người không thể xem mặt ngoài hiện tượng. Một cái tao lão nhân không chuẩn là cái cao thủ, một cái nhu nhược nữ tử biến thành ngũ giai đứng đầu cường giả che lại tiểu tâm can đảo cũng còn có thể tiếp thu. Bất quá, đây là đánh chỗ nào ra tới yêu người ta. Phía trước hắn ở phương Bắc căn cứ thời điểm chính là một chút cũng chưa nghe nói qua như thế cá nhân A không nói này ngũ giai thực lực đi, nhưng là này xinh đẹp tuyệt sắc diện mạo thế nào cũng đến nổi danh A. Không nhìn thấy phương Bắc căn cứ cái kia đại hình thế lực chiến thần trung đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San bị thổi phồng cùng cái gì dường như, rất nhiều người gia nhập chiến thần tất cả đều là buôn nữ nhân này đi. Nếu là này tuyệt sắc cô nương xuất hiện ở phương Bắc căn cứ, kia còn có cái kia Lâm Phái San cái gì chuyện này a? Như thế tưởng tượng, hắn liền vui vẻ, hắn đã sớm không quen nhìn Lâm Phái San cái kia gì dường chỉ khí nữ nhân, còn không phải là ỷ vào nàng một khuôn mặt sao, hiện tại có so nàng càng xinh đẹp. Ha ha ha, xem nữ nhân kia còn như thế nào bãi đệ nhất mỹ nữ cái giá. Bất quá, cái này tuyệt sắc cô nương có đi hay không phương Bắc căn cứ vẫn là cái vấn đề a. Bưu Hán đại hán trong lòng có chút lo âu, không riêng gì cô nương này diện mạo, còn có thực lực của nàng, tới rồi phương Bắc căn cứ tuyệt đối là một cái đùi, này có thể so cùng cái này cái gì trại chủ hợp tác đáng tin cậy nhiều. Hắn hai mắt sáng lên, trong lòng lén lút đánh tính toán. Chương 10 là một nữ nhân sau lưng nam nhân. Phạn Thiên Hạm liêm diễm thủy mắt một trọn, nhìn về phía đối diện lục đại đương gia khi đã nghiễm nhiên mang lên vài phần hài hước thân sắc. Mà lúc này lục đại đương gia chính che lại ngực, thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, đáng chết, gặp gỡ ngạnh cha tử, cái này nha đầu rốt cuộc là cái gì người. Nàng trong ánh mắt mạo ánh lửa, lấy nàng thông minh nàng biết hiện tại nhất nên làm chính là dừng lại, biến chiến tranh thành tơ lửa mới là đối nàng. Đối nàng trại tử lựa chọn tốt nhất, chính là, Lục Anh một đôi mắt nhỏ trung lộ ra một mạt không cam lòng, nàng luôn luôn thói quen cao cao tại thượng, lúc này đây muốn cúi đầu xin lỗi, hơn nữa phải hướng nàng ghét nhất một loại người cúi đầu, luôn có chút không cam lòng biến yếu. Đồng dạng, Phạn Thiên Hạm cũng không nghĩ như vậy dừng tay. Đối diện cái kia lục đương gia còn không bị thương đến đâu, này lại như thế nào có thể tính giáo hơn đâu. Cho nên, liền thấy nàng khẽ môi một câu. Bàn tay mềm trắng non dưới ánh nắng tản ra hoánh ánh ánh sáng, tốt đẹp rồi lại giấu giếm sát khí, trong nháy mắt liền hướng tới đối diện Lục Đại Đường ra buôn bắn mà đi. Ngươi, Lục Anh hai mắt trừng lớn, không cam lòng yếu thế, cắn răng cũng đi theo tiếp tục phóng ra băng chùy. Hai người có qua có lại chi gian lại đánh thượng. Nhưng là giờ phút này lại không ai hoan hô vỗ tay. Toàn trường lặng ngắt như tờ, thập phần an tĩnh, chỉ là trừng lớn mắt nhìn. Bọn họ ở đã trải qua phía trước cái kia đầy trời lôi hỏa lúc sau, liền rốt cuộc nhất không nổi cái gì rào rạt đắc ý tâm tư, bởi vì kia uy lực thật sự quá làm người chấn động, cưỡng bức bọn họ liền mở to mắt nói dối nhận đồng đại đương ra lợi hại đều không có dũng khí. Một khắc sườn, Lâu Viêm Tiêu đám người như cũ bình chân như vậy đứng ở nơi đó, liền vị trí cũng chưa động quá. Lão đại, thật không đi giúp tiểu tẩu tử sao? Mẫn Luật Phong không lời nói tìm lời nói, là một cái tân thế kỷ hảo nam nhân, hắn cảm thấy lúc này nên xông vào phía trước, tự hành bóp tắt các loại lạn đào hoa. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi liếc mắt nhìn hắn, là một nữ nhân sau lưng nam nhân không hảo sao. Mẫn Luật Phong, ngạch. Phía sau một chữ không rơi nghe xong cái toàn trường Lâm Vũ Thần đám người, trăm triệu không nghĩ tới, như thế cái khí phách nam nhân sẽ nói ra loại này lời nói tới, lao đại nhà, ngươi nhưng đoạt tiểu bạch kiểm lời kịch. Chính là Lâu Viêm Tiêu một chút cũng không thể hội bọn họ bị lôi phiên tâm tình tiếp tục nói, như vậy mới có thể làm người cảm thấy các ngươi tẩu tử để ý ta, ngẫu nhiên vài lần xem như tình thú, các ngươi những người này là không hiểu. Lâu Viêm Tiêu khinh thường nhẹ liếc bọn họ liếc mắt một cái. Hắn vừa rồi chịu đựng không đem kia nữ nhân một chân đá ra đi chính là vì chờ hiện tại đâu, đi ra ngoài hỗ trợ không phải đánh gãy tức phụ nhi đối hắn tình nghĩa sao. Ngao. Độc thân cẩu nhóm đã chịu một vạn điểm bạo kích, này giải xong cẩu lương còn nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, tính chuyện như thế nào? Giống, Tang Thi ca ca đột nhiên gầm nhẹ hai tiếng, chấn còn ở ưu hoán dâu sồm nhóm cùng Lâm Vũ Thần chờ 14 cá nhân run bần bật. Ngắm lại đêm qua nhìn đến nhà bọn họ đội trưởng mang theo bọn họ đi gặp một con lục giai Tang Thi, nói đó là nàng ca ca khi, tức khắc tiểu tâm can run, cả người đều không tốt. Dâu sồm nhóm còn hảo. Ít nhất bọn họ là biết đội trưởng nhà mình bên người là có một con Tang Thi ca ca, nhưng là lại không nghĩ rằng là như vậy một con lợi hại a, lục giai a, kia ở Tang Thi trong đàn đều có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Hiện tại cư nhiên ở bọn họ bên người, mang theo mũ choàng thành cái âm lãnh quái gở một viên, ngẫm lại đều có điểm toan sảng, lại có điểm trong lòng run sợ. Này nếu là thật phát khởi cùng tới, ngay cả Lâu lão đại cùng nhà bọn họ đội trưởng liên thủ cũng ngăn không được a. Đây mới là thật đùi, lợi hại bọn họ đều muốn quỳ xuống tới kêu ba ba. Biểu ca, đừng có gấp, biểu tỷ thực mau là có thể xử lý kia nữ nhân, chúng ta thực mau là có thể đi rồi. Duy độc còn ở Tang Thi ca ca bên người tiểu cấp tử vẻ mặt thiên chân cười trấn an nói. Xem Lâm Vũ Thần bọn họ nhìn về phía này tiểu cấp tử trên mặt cũng mang lên gã kiêng kỵ. Liền biết bọn họ gia nhập cái này tiểu đội không bình thường, liền tiểu thí hài nhi đều không thể khinh thường. Giống, lại là gầm nhẹ hai tiếng. Tiểu cấp tử miệng nhỏ một dầu, vậy được rồi, chúng ta cùng đi đem biểu ca năm cái tiểu đệ mang lại đây, bất quá biểu ca nhất định phải làm chúng nó giống ngươi giống nhau mang lên mũ, không thể lộ ra móng vuốt. Giống, thanh âm này xem như đồng ý. Hai người nhỏ giọng thương thảo xong lúc sau, tiểu cấp tử thực ngoan ngoan hướng đại gia trưởng biểu tỷ phu báo cáo, biểu tỷ phu, chúng ta muốn đi mang biểu ca các tiểu đệ lại đây. Làm biểu tỷ không cần lo lắng, chúng ta thực mau liền sẽ trở về đát. Ân, đi thôi. Lâu Viêm Tiêu kia hơi nhắc tới tâm cũng chậm rãi buông xuống, còn hảo, Tang Thi đại cứu tử không nghe hiểu hắn nói cái gì lời nói. Đến nỗi điểm này tiểu yêu cầu hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Có Tang Thi đại cứu tử ở, hơn nữa tiểu cấp tử trên người kia căn tiểu chồi non thực lực cũng thực không tồi, chỉ cần không phải gặp gỡ cái thất giai biến dị động vật, thực vật biến dị cái gì. Tiểu cấp tử an toàn hoàn toàn có thể bảo đảm. Đúng rồi, các ngươi quần áo, cái loại này mang mũ choàng còn có trường tụ quần áo nhưng không nhiều lắm. Hắn nhớ rõ kia 5 con tứ giai Tang Thi nhưng tất cả đều là xuyên nhất ngắn gọn quần áo. Không biết này tiểu đậu đinh làm không làm định. Giống, ta có. Biểu ca nói, hắn có không gian, phía trước thu quá rất nhiều như vậy quần áo, biểu tỷ phu cứ yên tâm đi. Tiểu cấp tử thiên chân non nớt tiểu nại âm vui sướng nói. Nga. Lâu Viêm Tiêu nghe vậy, cũng là nao, không nghĩ tới Tang Thi đại cứu tử còn có không gian dị năng a, xem ra thật không phải một con đơn giản Tang Thi. Bất quá, như vậy hắn liền an tâm rồi, ít nhất không cần chờ tức phụ nhi trở về cùng nhau phiền thoái. Vậy các ngươi liền đi thôi, đi sớm về sớm. Yên tâm đi, biểu tỷ phu, chúng ta khẳng định sẽ sớm một chút trở về đát. Tiểu cấp tử vui mừng huy tiểu béo tay, lôi kéo Tang Thi ca ca liền đi ra ngoài. Miêu miêu, nữ vương miêu ném cái đuôi cũng đi theo mặt sau cùng đi. Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua, nhưng thật ra có điểm tự hào, có điểm kiêu ngạo, nhà hắn tức phụ nhi dưỡng đều không phải giống nhau đồ vật. Này chỉ tiểu nãi miêu hiện tại biến thành đại miêu, nhìn như cũ ưu nhã mười phần, hơn nữa thực lực còn phi thường không tồi, có nó đi theo, tiểu biểu đệ hẳn là liền càng sẽ không có việc gì. Ngao ngao, hoa hoa cùng ca cao gầm nhẹ hai tiếng, tỏ vẻ đưa tiễn, sau đó cỏ đầu to lại bò trở về trên mặt đất, chỉ để lại hai song kim sắc thú đồng xem người run bần bật. Bị bắt giữ liên tiếp người có điểm mộng bức, bọn họ vừa rồi nghe được gì? Chẳng lẽ là tang thi? Chính là nếu là thực sự có tang thi khẳng định sẽ công kích ra, đúng đúng đúng, khẳng định là nghe lầm. Không chuẩn là kia hai chỉ biến dị thú thú tiếng hô đâu. Mọi người tự mình an ủi một phen, sau đó tiếp tục co rúm lại đường cái ngoan ngoan tù binh. Bọn họ không nhìn thấy có thể tự mình an ủi một chút, nhưng là người gầy lại thấy được, cái kia mang theo mũ choàng người trưởng tụ tử hạ che giấu chính là một đôi giống như tang thi giống nhau móng vuốt. Gân xanh bạo khởi, còn mang theo bén nhọn móng tay móng vuốt. Người gầy hoảng sợ đến cả người đều không tốt, hắn giống như phát hiện cái gì khó lường đại bí mật. Thiên Nột nói nhiều, những người này cư nhiên không chỉ có dự trữ nuôi dưỡng không chế biến dị thú như vậy đơn giản, cư nhiên lâm tang thi đều mang ở bên người. Hắn thật sâu cảm thấy, bọn họ này nhóm người kêu muốn đem này tiểu đội người trói đi làm áp trại phu quân, có thể sống đến bây giờ đã là Phật tổ hiền linh. Đặc tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Bên cạnh một người hô hắn một tiếng. Tức khắc người gầy tâm vèo một chút, giống như là ngồi trên cực nhanh xe bay soát một chút nháy mắt đã bị nhắc tới đỉnh điểm. Trong mắt mang theo sợ hãi chi sắc, sợ muốn giết hắn diệt khẩu. Bì bì. Không, không có việc gì, ta liền phát ngốc trong chốc lát, phát ngốc trong chốc lát. Người gầy chạy nhanh che lại chính mình phanh phanh phanh tim đập, chỉ cần hắn không nói đi ra ngoài thì tốt rồi, những người đó cũng không biết chính mình phát hiện bí mật này. Cho nên hắn không nói đi ra ngoài liền không ai biết. Hắn trong lòng tự mình an ủi, sau đó liền xúc tới rồi đám người trung gian cũng không dám nữa ngoi đầu. Nguyên Đồng một đôi sáng trong mắt ở trên người hắn đảo qua, dừng lại 3 giây lúc sau, lúc này mới dịch khai tầm mắt, người gầy lúc này hoàn toàn nằm liệt, trong lòng mặc nghiệm, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ta cái gì cũng chưa khả năng đến. Như thế một đoạn tiểu rối loạn, tiểu nhạc đệm liền tính là như thế đi qua. Nhưng là trong sân kia hai người lại như cũ đánh khó xá khó phân. Nga không, hẳn là Phạn Thiên Hạm đơn phương khó xá khó phân, ỷ vào chính mình dị năng dự trữ nhiều, mới vừa thấy vị kia lục đại đương ra né tránh công kích, nàng lập tức liền lại bổ thượng một đạo, né tránh, công kích, né tránh, công kích. Này liên tiếp tuần hoàn không dung bất luận cái gì thở dốc, chạy tới chạy lui, mệt đến Lục Anh thiếu chút nữa không thành chết cẩu. Dồn dập tiếng thở dốc ở bên tai tiếng vọng. Trước mắt chỉ cần vừa xuất hiện một mạt màu tím, nàng liền nghiêng người một trốn, nàng đã từ bắt đầu hưng phấn, may mắn biến thành chết lặng. Giờ phút này nàng nơi nào còn không biết đối diện người là vui đùa chính mình chơi. Lục Anh kia trương vô mối trên mặt một trận khó coi, đáng chết nữ nhân kia, không nghĩ tới cư nhiên là cái cao thủ. Nàng nguyên bản trong lòng không cam lòng hóa thành oán giận, trong đầu lý trí cũng đã trở lại như thế đi xuống. Luôn làm cho cười cũng nhất định là chính mình. Vì thế, lại né tránh một mạt màu tím lúc sau, Lục Anh cắn răng chạy nhanh liền hô lên thanh, ta nhận thua, ta nhận thua. Chương 11 hung hãn nam nhân vương mãng. Phạn Thiên Hạm ngón tay hơi hơi một đốn, trong mắt hơi hơi xẹt qua một mạt đáng tiếc. Bất quá vẫn là dừng tay, nhìn đối diện kia nữ nhân kia đầu bù tóc rối, đầy người chảy ra bộ dáng vẫn là rất không tồi. Ma quỷ dáng người sao? Tin tưởng vừa rồi mọi người xem đều thực vui sướng không phải, kia trốn tránh tư thế sắc thật thực, quyến rũ, thực ma quỷ. Mọi người, cô nương, ngươi chẳng lẽ là đối ma quỷ dáng người có cái gì hiểu lầm? Bọn họ vừa rồi xem qua đại đương gia kia ma tinh trốn tránh tư thế lúc sau, tỏ vẻ về sau đối đại đương gia ma quỷ dáng người không bao giờ có thể nhìn thẳng. Còn không có ý thức được chính mình hình tượng gặp tới rồi như thế nào hủy diệt tính đả kích lục đại đương gia. Ở kêu xong câu nói kia lúc sau, rất là cẩn thận chú ý một chút chung quanh tình huống, chờ xác định chính mình chung quanh không tái xuất hiện cái gì màu tím ánh sáng thời điểm, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem dọn xong phòng ngự tư thế thả xuống dưới. Ngay sau đó tùy ý một mặt chính mình kia lung tung rối loạn đầu tóc, cố nén trong lòng tức giận, trên mặt mang theo lanh trầm nói, là ta thua, vẫn là cô nương ngươi thực lực cường. Ha ha ha, nơi nào, cũng liền giống nhau. Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm ý cười, biểu hiện tương đương khiêm tốn. Nhưng là đối diện Lục Đại Đương gia lại nghe thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, ngươi là giống nhau, kia bị đánh bại nàng tính cái gì? Thượng không được mặt bàn sao? Bất quá, nàng trong mắt vừa chuyển, vẫn là nhìn xuống, kia trương mặt như vô diệm, hiện tại còn nhiều không ít thật nhỏ miệng vết thương trên mặt như là cái gì cũng chưa nghe được dường như, chính là bài trừ một đạo giả cười tới, tránh nặng tim nhẹ nói, không biết các vị tới chúng ta trại tử là có cái gì sự sao? Ân hử, nghe nói các ngươi trại tử có một cái lộ đi thông phương Bắc căn cứ lối tắt, cho nên này còn không phải là tới mượn cái nói sao? Phạn Thiên Hạm gây xích mích rũ trên vai sợi tóc, ý cười doanh doanh nói. So với đối diện Lục Đại Đương gia chật vật bất ham, đầu bù tóc rối, Phạn Thiên Hạm như cũng là tiền tử mờ ảo, phong khinh vân đạm, chỉ là so vừa rồi đầu tóc ti rối loạn một chút, mặt khác thật đúng là nhìn không ra cái gì tổn thương. Như thế một đôi so xuống dưới, kia hai người chi gian thắng bại liền càng thêm trực quan. Thấy rõ đối diện Phạn Thiên Hạm, Lục Đại Đương gia thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Ha ha ha, còn không phải là mượn cái nói sao, hảo thuyết, nếu là vừa rồi cô nương nói thẳng, chúng ta cũng không cần như thế đại động can qua. Lục Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói, lời này nhưng còn không phải là đang ám phúng Phạn Thiên Hạm không có việc gì tìm việc sao. Nhìn nàng này còn cho chính mình bắt nước bẩn, Phạn Thiên Hạm tự nhiên là không sợ, một đôi liễm diễm thủy trong mắt trào phúng chợt lóe. Ha ha, nay cũng không nên trách ta. Nếu không phải phía trước Lục Đại Đương gia thủ hạ xông lên nói thẳng cái gì muốn trói Mỹ Nam trở về cấp Đại Đương gia đương áp trại phu quân, chúng ta cũng sẽ không bởi vì phản kháng đem bọn họ trói thành như vậy. Hơn nữa, còn có chúng ta vừa mới tiến vào nơi này, lời nói đều còn không có nhiều lời một câu, Lục Đại Đương gia liền trực tiếp coi trọng ta nam nhân, khẩu khí này đổi thành giống nhau nữ nhân đều nhịn không nổi. Nga, cũng đúng, Lục Đại Đương gia bên người có 55 cái nam nhân vần quanh. Tự nhiên không phải giống nhau nữ nhân, có lẽ thiếu một cái hai cái cũng không có gì quan hệ, không hiểu chúng ta này đó chỉ có một nam nhân nữ nhân đảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nói, nàng còn khẽ thở dài một tiếng, nhưng là cặp kia xinh đẹp trong mắt sở mang theo khinh thường lại không chút nào thêm che giấu. Lục Đại Đương gia tự nhiên cũng nhìn cái rõ ràng, nhưng là nàng có thể làm cái gì, bên ngoài thượng nàng cái gì đều làm không được. Đại Đương gia, nàng bên cạnh người không biết cái gì thời điểm nhiều cái dáng người cường tráng hung hãn nam nhân, một đôi con ngươi sắc bén trừng hướng về phía đối diện Phạn Thiên Hạm, Đại Đương gia che mặt không dung bất luận kẻ nào chửi tới. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi đổi, tự nhiên cũng thấy được hắn thần sắc. Trên người hắn huyết tinh cùng sát khí cũng không phải là người bình thường có thể có được, bất quá, như thế một cái thả ra đi như thế nào nói cũng có thể ở bên ngoài chiếm cứ một vị trí nhỏ nam nhân cư nhiên cam nguyện ở Lục Anh dưới. Này rốt cuộc vì cái gì đâu? Chẳng lẽ bị kia Lục Anh ma quỷ dáng người cấp hấp dẫn ở? Kia nhưng không nên a, nhân vật như vậy bên ngoài nữ nhân hẳn là thấy nhiều a. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi hơi vừa động, chính mình bên cạnh người cũng đứng một người cao lớn nam nhân, cảm nhận được này mạt quen thuộc hơi thở, nàng hơi hơi gợi lên môi. Lục Đại Đương gia đây là muốn làm cái gì, kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Tuy rằng chúng ta người không nhiều lắm, nhưng là phụng bồi vẫn là có thể. Lục Anh nhìn nàng đấy mắt nóng lòng muốn thử cùng hài hước chi sắc, trong mắt hiện lên một tia ảo não, vương mãng, dẫn người đi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Dáng người cường tráng hung hãn nam nhân, cũng chính là Lục Anh trong miệng vương mãng tràn ngập tục tẳng hung tính trên mặt hơi ám, nhưng vẫn là lên tiếng là, liền tiếp đón mặt sau mấy cái, đồng dạng thoạt nhìn như là người biết võ người đi xuống. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nữ nhân này xem ra là học thông minh sao. Các ngươi đường xa mà đến. Nói vậy cũng đói bụng đi, vừa lúc chúng ta làm cơm cũng có chút nhiều, các ngươi cùng nhau lưu lại ăn chút lại lên đường đi, như thế nào? Chúng ta vương đầu bếp thịt nướng chính là nhất tuyệt a. Chờ đuổi đi vương mãng lúc sau, Lục Anh trên mặt ý cười cũng tự nhiên một chút, còn đối với Phạn Thiên Hạ mấy người phát ra tích cực mời, đến nỗi vừa rồi cái gì bắt cóc nam nhân đương áp trại phu quân sự, nàng im bặt không nhắc tới. Phạn Thiên Hạ cong cong môi, chiều này bên kia thịt nướng phương hướng xem qua đi. Sắc thật hương tô tiêu nộn, thịt nướng vị phát mũi, toàn bộ trên quảng trường đều ở các nàng giao chiến khói thuốc súng dừng lại lúc sau, còn lại chính là này phát mũi mùi hương. Nếu là người bình thường thật đúng là đã bị cái này làm cho người thèm nhỏ dãi thịt nướng hương vị cấp hấp dẫn ở. Rốt cuộc, hiện tại đây chính là vật tư thiếu thốn mặt thế A, có một ngụm ăn liền rất không tồi, huống chi như thế hương thịt, nhưng cố tình, nàng thật đúng là xem nhẹ Phạn Thiên Hạm bọn họ mỹ thực giám định và thưởng thức độ. Đã hoàn toàn bị Phạn Thiên Hạm sở lấy ra tới nguyên liệu nấu ăn làm được mỹ thực dưỡng điêu miệng lúc sau, này mùi hương đối bọn họ tới nói thật ra là nhất không nổi cái gì hứng thú. Ngay cả cánh rừng ăn cái này kiến thức thiển cận đồ tham ăn cũng là giống nhau. Lục đại đương gia đang nói ra cái này đề nghị lúc sau, liền vẫn luôn âm thầm quan sát đến Phạn Thiên Hạm, cùng đã đi theo Lâu Viêm Kiêu cùng nhau lại đây mấy cái mỹ nam, nhưng là bọn họ trên mặt lại không có nàng dự kiến bên trong đường vương góc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này một đội rốt cuộc là cái gì người? Lục Anh sắc mặt trầm xuống, kia không thành nàng cái thứ hai thủ đoạn đều là thi triển không ra sao. Phạn Thiên Hạm liêm diễm thủy mắt lóe lóe, đem nàng sắc mặt xem ở trong mắt, xem ra vị này lục đại đương gia sắc thật là muốn động thủ chân A, hơn nữa vẫn là ở An Thượng, chỉ là không biết kia thịt nướng có vấn đề đâu. Vẫn là bên kia lỗi thời đang ở Mạo Yên, mới mẻ ra lò gạo cơm có vấn đề đâu. Đối với nguy hiểm, Phạn Thiên Hạm giống nhau đều lựa chọn đem nó bóp chết ở trong nôi, cho nên lần này cũng không ngoại lệ, nếu lục đại đương gia như thế nhiệt tình tương mời chúng ta liền để lại. Nhưng là ở Lục Anh cặp kia đôi mắt nhỏ sáng lên tới lúc sau, Phạn Thiên Hạm lời nói chính là vừa chuyển, bất quá, vô công bất thụ lộc, cũng không thể ăn không trả tiền các ngươi đồ vật, hơn nữa chúng ta cơm sáng cũng vừa ăn không lâu, cũng không phải quá đói, liền mượn đại đương ra địa phương chính mình nấu cái mặt đi. Nói, không màng Lục Anh kia trương cứng đờ biểu tình liền, Phạn Thiên Hạm liền cười tiếp đón chúng nói, không cần phải xen vào những cái đó bị trói lên người. Nếu là lục đại đương gia trong trại người, vậy thả đi. Chúng ta chuẩn bị chính mình nấu cơm. Là, đội trưởng. Nguyên bản còn giấu ở nhà ở mặt sau người đồng thời lên tiếng, theo sau một người tiếp một người từ châu ngoặc chỗ đi ra. Trừ bỏ phía trước đã đi theo Lâu Viêm Kiêu đi vào Phạn Thiên Hạm bên người Mẫn Luật Phong đám người, lúc này đây đi ra chính là Lâm Vũ Thần chờ 14 người, còn có Dâu Sồn cùng Kiều Minh Nhã, Chu Cốc Hướng bọn họ. Từng trương các mẫu Mỹ Nam gương mặt, mang cho trên quảng trường, trong trại đám người lại là một trận đánh sâu vào. Hào xoay A. Xem cái kia văn nhã tuấn nhã hình, ánh mặt trời sáng lạn hình, yêu nghiệt phúc hắc hình. Trách không được mạnh mẽ bọn họ kia một tiểu đội như vậy kích động đâu, xác thật là hiếm có Mỹ Nam A. Đúng vậy, so với chúng ta trại chủ 55 vị phu quân đều đẹp nhiều. Trên quảng trường từng đạo tiếng ca ngợi truyền đến, nhưng khí Lục Anh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Này đó Mỹ Nam chỉ có thể xem không thể sờ đến tay, thật sự là đáng tiếc. Và, kia hai đầu là cái gì? Biến dị lão hổ cùng biến dị con báo. Là cùng này một tiểu đội người cùng nhau tới. Thật là lợi hại a, còn thật lớn đương ra không thật làm chúng ta theo chân bọn họ đánh lên tới, bằng không chúng ta đều còn chưa đủ cho chúng nó tắc kẽ răng đâu. Đúng vậy, vẫn là đại đương gia anh minh a. Như vậy nói vậy truyền vào lục đại đương gia trong thai. Nguyên bản trong lòng kia một kia ác ý ý niệm hoàn toàn từ bỏ. Nhưng là nàng trong mắt toán độc không giảm, một ngày nào đó nàng có thể trả thù trở về. Bất quá, đáng tiếc, nàng nguyện vọng này sợ vĩnh viễn chỉ là nguyện vọng, hơn nữa vẫn là không thể thực hiện cái loại này. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 12 này không khoa học A. Lâm xoay người, Phạn Thiên Hạm còn liếc mắt một cái kia lục đại đừng ra, nàng ngôi anh đào nguéo một cái. Nàng liền thích xem người khác nghẹn khuất lại không dám lấy nàng như thế nào bộ dáng. Tẩu tử, chúng ta tìm hảo địa phương, liền ở kia một mảnh đất chống thượng như thế nào. Lúc này, Mẫn Luật Phong vui mừng chạy tới, vẻ mặt vui sướng nói. Buổi sáng hắn còn không hoàn toàn ăn no đâu, lúc này hảo, tiếp tục ăn A. Ân, không tồi, liền nơi đó đi. Phạn Thiên Hạm tùy ý bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu lôi kéo nàng hướng đất chống thượng mang. Kia ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng. Xem lục đại đương gia trên mặt khó coi giống táo bón. Mà bên kia sân khấu một bên trên chỗ ngồi. Một cái người vạm vỡ ngồi nghiêm chỉnh, chính mắt sáng như đuốc nhìn kia chỗ ngoặt chỗ một người tiếp một người đi ra người. Một bên còn dựng lỗ thai cẩn thận nghe bên thai truyền đến thanh âm. Chỉ nghe được kia gầy yếu thanh niên run run rẩy rẩy nói, tứ giai, tam giai, tứ giai, tam giai, tam giai, tam giai, tam giai. Càng nghe, người vạm vỡ trên trán mồ hôi càng mạo càng nhiều, như vậy thực lực, liền tính là bọn họ này đó phương Bắc căn cứ cơ chung thế lực bên trong đều không có A liền tỷ như bọn họ tiểu đội, tổng cộng 200 nhiều người, nhưng là ít nhất 90% còn ở nhất giai, nhị giai bồi hồi, tam giai chỉ chiếm 9%, tứ giai vậy càng thiếu, một cái là bọn họ chiến đội đội trưởng Tạ Chiêu, một cái chính là hắn, hơn nữa hắn vẫn là mới vừa tiến tứ giai. Cứ như vậy trang bị đã xem như phương Bắc căn cứ cỡ chung thế lực. Kia hiện tại hắn nhìn đến này tiểu đội đâu, nhìn mới 3-40 cá nhân, cư nhiên liền có 8 tứ giai, bao gồm kia hai đầu đại hình biến dị thú, còn có kia chỉ bàn tay đại con khỉ nhỏ, này đó biến dị thú cùng bậc có thể so người có hàm kim lượng nhiều, cũng lợi hại nhiều. Càng miễn bàn cái này tiểu đội còn có hai cái ngũ giai, này nếu là tới rồi phương Bắc căn cứ, hắn tưởng, liền tính là lớn nhất hình nhất kiêu ngạo cái kia chiến thần cũng không dám chính diện là địch đi. Người vạm vỡ một bên xoa chính mình mồ hôi đầy đầu, một bên kinh dị mặt tiếp tục nghe bên thai người báo cáo. Tam giai, tam giai, tam giai, lục giai, tứ giai, tứ giai, tứ giai, tứ giai, tứ giai, ngũ giai. Cái gì? Người vạm vỡ hổ ca che lại ngực, đột nhiên chống đỡ phía trước cái bàn đứng lên, cả người hướng cái kia phương hướng nhìn xuống nhìn lại, hai mắt khiếp sợ đều mau rớt ra tới. Vì cái gì còn có lục giai? Lục giai à, này không khoa học à, đặc nương này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì còn có như thế cao cùng bậc. Hắn nhìn cuối cùng chậm gì gì đi vào tới kia 6 cái mang mũ cho người, còn có một cái tiểu thí hài cùng một con dạo tới dạo lui ném cái đuôi miêu. Trong lòng khiếp sợ đều mau choáng váng, cái này tiểu thí hài cư nhiên so với bọn hắn tiểu đội 90% người đều lợi hại, đã là tam giai, cái này miễn miễn cưỡng cưỡng. Che lại ngực còn có thể tiếp thu. Nhưng là kia chỉ bình thường đại hoàng miêu cư nhiên là ngũ giai, này hắn liền cảm thấy tâm linh đã chịu điểm đánh sâu vào, còn có kia mang theo mũ choàng người trùng cư nhiên có một cái lục giai, hoa rửa. Này liền rất xa vượt qua hắn đoán trước. Vớt cái bàn, hắn cảm thấy chính mình hô hấp không thuận, có điểm hít thở không thông, đầu óc đều mau đặc sao kích động đến cơn sốc. Hắn hôm nay đã chịu đánh sâu vào thật sự có điểm đại. Đừng nói hắn cái này, người vạm vỡ thân thể ngạnh lãng đều run thành như vậy, kia thân hình gầy yếu, vẻ mặt chết lặng thanh niên vậy thảm hại hơn, toàn thân trừ bỏ miệng, mặt khác địa phương nơi nào không phải cứng đờ thành hòn đá, hắn hận không thể một giây biến thành lão thử, chính mình đánh cái động chui vào đi. Anh, thế giới này phi nhân loại quá nhiều, bảo bảo không chịu nổi a, bảo bảo muốn chui xuống đất động a. Cùng lúc đó, người vạm vỡ phía trước kia chụp cái bàn đại động tác, hiển nhiên cũng khiến cho những người khác chú ý. Vẻ mặt nghẹn khuất thêm phẫn hận Lục Anh đại đương ra cấp tốc thở hổn hển mấy hơi thở, liều mạng đem dư lại hỏa khí áp xuống đi, lúc này mới có tâm tình chuyển qua đi nhìn về phía hắn, một đôi mắt nhỏ chung ánh sao chính là trận lóe. Hổ ca, đã xảy ra cái gì sự như thế sinh khí, là bởi vì những người đó sao? Lục Anh ý có điều chỉ nói, chính mình liều mạng lý trí không thể đi lên tìm tra, nhưng là lừa dối người khác vẫn là có thể. Nàng trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang, một đôi mắt chung mang theo ác ý quan mang. Nhưng nàng lại không nghĩ tới lúc này hổ ca đã dựa vào bên người người đã biết kia tiểu đội người cùng bậc, tại đây dưới tình huống còn đi lên cùng những người đó đối nghịch, kia đặc sao không phải thật dũng sĩ đó là ngốc. Hổ ca bị nàng này tràn đầy ác ý mang hồi qua thần tới, vừa vặn thấy được Lục Anh ánh mắt kia, tức khắc trong lòng ghê tởm không được, một trương thô cuồng mặt vặn vẹo một chút, này đáng chết cái gì đại đương ra à. Thế nhưng tưởng lừa dối hắn đi lên tìm chết, hừ, hắn lâm hổ như là như vậy ngốc người sao. Lập tức, sắc mặt của hắn cũng có chút không hảo, tuy rằng hắn nơi cỡ chung thế lực ở phương Bắc căn cứ đã chịu bị thương nặng, nhưng là thế nào cũng so như thế cái nho nhỏ sơn trại chủ mạnh hơn một chút ta, dám ở hắn mí mắt phía dưới làm yêu, ha ha, Lục đại đương ra nhưng đừng đoán mò, ta cùng bên kia những người đó chính là liền lời nói cũng chưa nói qua, như thế nào khả năng không cao hứng. Muốn nói thực sự có sự, đó chính là ta tương đương kính nể bọn họ kia thực lực, không biết là như thế nào rèn luyện, một đám nhìn qua đều là nhân trung long phượng, xem ra kết giao một phen cũng là cực hảo. Ha ha ha, nay một chuyến thật đúng là không đến không a, muốn mượn trạm đất đại đương ra địa phương theo chân bọn họ kết bạn một phen còn hy vọng Lục đại đương ra đừng để ý a. Hắn sang sảng nói một tiếng, liền không còn có lưu nàng một ánh mắt, xách theo bên người ba hồn bảy phách đã đi một nửa thanh niên liền hướng tới Phạn Thiên Hạm bọn họ phương hướng bước nhanh đi đến. Trên mặt nguyên bản mang theo vài phần quái bất mãn quái dị biểu tình, nháy mắt khỏe miệng một liệt, biến thành một bộ sang sảng hán tử hình dáng. Kia Tiêu Sái rời đi động tác, nhưng khí Lục Anh hung hăng cắn chặt răng, cái gì thực lực rất mạnh, là coi trọng kia nha đầu mỹ mạo đi, hừ, nam nhân đều là tiện. Đại đương ra bên cạnh người một cái thượng vội vàng tới nam nhân yêu mị kêu một tiếng. Nhưng cái này ở vào bực bội trung Lục Anh chỗ nào sẽ để ý tới hắn a, trực tiếp một cái phất tay háo, liền trực tiếp hừ một tiếng ngồi trở lại chính mình chủ vị. Mà kia nam nhân cũng là ai ra một tiếng, kiều mị nhu nhược theo tiếng ngã xuống, nhưng là lại không ai để ý tới hắn, cùng hắn giống nhau là 55 cái áp trại phu quân chung mấy cái thậm chí còn chào phúng cười, hừ. Làm hắn dám theo chân bọn họ tranh sủng, hiện tại bị đại đương gia ghét bỏ đi. Mà kia ngã trên mặt đất nam nhân một đôi yêu mị đào hoa mắt tắc tức giận hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng là tư thái ưu nhã bò dậy trong lúc, hắn hơi rũ cặp kia nguyên bản tràn ngập ghen ghét ánh lửa con ngươi lại ám sát chợt lóe mà qua, Lục Anh. Chương 13 thích hợp nhược kê dị năng. Quảng trường một bên, nguyên bản từ mẫn luật phong lãnh Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu bị nguyên đồng cấp thiệt hồ. Tiểu tẩu tạp, lão đại, ta có chuyện muốn nói. Uy uy, tiểu tử ngươi chuyện như thế nào nhi à, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, mau cho ta tránh ra. Mẫn luật phong xoay eo, trừng mắt phía trước đột nhiên toát ra tới Nguyên Đồng. Ai ra, phong ca không ta thật sự có chuyện muốn nói sao. Nguyên Đồng một trương hoa hoa mặt cổ cổ, một đôi mắt trung trói lọi còn viết ta là nghiêm túc biểu tình. Lúc này mẫn luật phong có điểm bị chấn trụ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không phải tới cùng hắn đoạt ăn, mà là thực sự có sự a? Nếu hoa hoa mặt thúc thúc tìm biểu tỷ có việc, kia da đen thúc thúc ngươi liền chính mình hãy đi trước đi, giúp ta cùng nhau đắp nướng giá a. Hôm nay buổi sáng ta cùng biểu ca có săn đến một con đại phì điểu đâu, chúng ta cùng nhau nướng lên ăn a. Tiểu cấp tử ở phía sau biên bước một đôi chân ngắn nhỏ nhi, thở hổn hển liền đuổi theo, phía sau còn đi theo 6 cái mũ cho người. Nhìn dáng vẻ là đã đem tang thi ca ca các tiểu đệ toàn mang về tới, tốc độ này còn rất nhanh. Lâu Viêm Tiêu nhìn hắn một cái, này tiểu thí hải xem ra là muốn trưởng thành. Bất quá, cái này tử như thế nào còn không dài đâu, hơn 2 tháng trước nhìn là cái tiểu đậu đinh, hiện tại vẫn là cái tiểu đậu đinh. Nga, phi điểu, mẫn luật phong liếm liếm khoẻ môi, cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Vì thế như bức hống hống nhìn thoáng qua đối diện Nguyên Đồng, vậy ngươi tiểu tử trước nói. Ta cùng tiểu thí hài đi trước nướng phì chim chóc, bất quá nếu là tiểu tử ngươi dám con ta ăn vụng, nướng phì chim chóc nhưng không phần của ngươi. Uy hiếp một phen lúc sau, Mẫn Luật Phong liền thay đổi một trương hưng phấn mặt, đem trên mặt đất kia còn ở bước chân ngắn nhỏ thở hổn hển tiểu đậu đinh một sách, hai chân giống như là trang phong hỏa luân dường như, hô một chút liền nhắm thẳng vọt tới trước đi. Nhân tiện phía sau còn đi theo 6 cái mũ choàng người cũng cùng nhau mơ hồ qua đi. Phạn Thiên Hạm nhìn theo bọn họ đoạn đường lúc sau, liền nhìn về phía đối diện Nguyên Đồng. Nói đi, cái gì sự? Lâu Viêm Tiêu nhíu lại mày, trầm giọng hỏi. Nghe tiếng, Nguyên Đồng cũng không hề cập nhả, một trương hoa hoa mặt căng thẳng nhìn lại đây, báo cáo lao đại, tiểu tẩu tử, ta nghe được một kiện khó lường đại sự. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi xả, khó lường đại sự nhi. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi cũng đi theo run lên. Nói trọng điểm. Nga nga. Chính là cái này trong trại người ngoài, hẳn là kêu hổ ca một người, hắn bên người có cái nhược kê, hắn cư nhiên có thể nhìn thấu chúng ta mọi người cấp bậc. Ngay cả tiểu tẩu tử tang thi ca ca cấp bậc cũng đã nhìn ra. Nguyên Đồng đánh báo cáo nói. Cái gì, Phạn Thiên Hạm trên mặt cũng là cả kinh, này thật đúng là một chuyện lớn. Lâu Viêm Tiêu khí phách khuôn mặt tuấn tú thượng như mày, có thể nhìn thấu chúng ta cấp bậc. Kia có thể hay không nhìn thấu chúng ta trên người là cái gì dị năng, lại hoặc là vài loại dị năng đều có thể nhìn thấu sao? Nguyên Đồng bị hỏi sửng sốt, theo sau đầu cũng không chậm nhanh chóng tự hỏi tổng kết, cái này giống như không có, hắn chỉ có thể nhìn thấu chúng ta cấp bậc, chưa nói chúng ta là cái gì dị năng. Còn có rất nhiều nếu là song hệ hoặc là nhiều hệ dị năng hắn lại chỉ báo tối cao cấp bậc cái kia, liền tỉ như nói phong ca là ẩn thân cùng phong hệ song hệ dị năng giả. Nhưng là hắn lại chỉ nói phong ca là tứ giai dị năng giả, lại chưa nói so phong hệ thấp nhất đẳng giai ẩn thân hệ cùng bậc. Nga, đó chính là nói hắn chỉ có thể nhìn đến nhân thân trong cơ thể tối cao cấp bậc cái kia dị năng, kia hắn có phải hay không cũng không phát hiện ca ca bọn họ thân phận. Phạn Thiên Hạm hỏi. Ân, hẳn là A, bằng không kia Nhược Kê tiểu tử sớm nhảy dựng lên chạy. Nguyên Đồng nhíu môi, quang đem bọn họ dị năng cùng bậc báo ra tới, kia tiểu tử cũng đã sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách, nếu là biết kia Lục Giai vẫn là chỉ tăng thi, hắn nhưng không được nhảy dựng lên chạy trốn A. Ân, bất quá chờ hắn cùng bậc tấn trước, không biết có thể xem đến nhiều ít. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm, cảm thấy cái này có thể nhìn thấu người khác dị năng tuy rằng dâu ria điểm, nhưng là còn có một cái chỗ tốt chính là biết cái nào là ngạch cha, cái nào là đại lão, cái nào là trang đầu to. Như vậy dị năng sắc thật thích hợp Nhược Kê có được. Hơn nữa nếu là ở chiến đấu thời điểm đối thượng nói, còn có thể thấy đối phương bí mật che giấu, kia đã có thể không thể tốt hơn, như vậy nếu là có người giả heo ăn thịt hổ, nhất định đến bị bắt được ra tới. Phạn Thiên Hạm cái này giả heo ăn thịt hổ tổ tông tỏ vẻ nàng đối cái kia Nhược Kê có điểm hứng thú, cái này dị năng bồi dưỡng, không chuẩn về sau còn có thể phái thượng đại tác dụng đâu. Chẳng qua đáng tiếc, hắn hẳn là đã gia nhập khác tiểu đội đi. Lão đại, bọn họ hiện tại đã hướng chúng ta bên này lại đây, nói là muốn cùng chúng ta kết giao một phen đâu. Nguyên Đồng lại tiếp tục báo cáo nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng. Dựa theo hắn ý tứ là hoàn toàn không cần để ý tới, dù sao liền tính là đã biết thực lực của bọn họ cũng không có gì, vừa lúc khởi cái uy hiếp tác dụng, nhưng là tức phụ nhi nhìn dáng vẻ giống như thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hắn cặp kia thâm thúy con ngươi một bên liền nhìn về phía kia Trương Tuyệt sắc mặt nghiêng. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, ngước mắt cũng cười nhìn hắn một cái, ha ha a. Chúng ta qua đi đi, Hạc Hiên bọn họ đã đem đồ vật chuẩn bị tốt, liền thiếu ta nơi này nguyên liệu nấu ăn. Nguyên Đồng hơi há mồm, vừa định hỏi không đợi bọn họ. Bất quá lại bị Lâu Viêm Kiêu một ánh mắt quét nhắm lại miệng, vì thế chạy nhanh gật gật đầu nói, đúng, chúng ta chạy nhanh qua đi, không mễ hạ nổi liền ngượng ngùng. Cứ như vậy, ba người liền đi hướng kia bên kia giá khởi siêu đại hình nồi to, cái này nằm ngang đường kính có 2 mét nồi to, chính là Phạn Thiên Hạm cùng thú nhân Hy Đức Tăng đổi, bọn họ nơi đó vừa lúc xuất hiện giả thiết, nàng khiến cho hắn giúp đỡ tạo một cái siêu đại hình nồi. Như vậy bọn họ một cái tiểu đội cùng nhau nấu mì thể tích liền đủ lớn. Lão đại, tẩu tử, đội trưởng, Lâu lão đại. Phạn Thiên Hạm ba người vừa đến nồi to bên cạnh, liền thu được chung quanh các bạn nhỏ nóng bỏng hoan nghênh. Ân. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu động tác nhất trí hơi điểm cảm, tỏ vẻ nghe được. Theo sau người chung quanh lúc này mới phóng đại lá gan thò qua tới. Đội trưởng, chúng ta đã đem nồi dự nhiệt hảo. Cánh rừng An hứng thú vội vàng báo cáo nói. Hảo, chúng ta phía trước đánh một đầu biến dị lợn rừng còn ở, liền dùng nó ép du dùng đáy nồi đi, còn có nó thịt nạc hương vị cũng nên không tồi. Phạn Thiên Hạm cười khẽ nhìn hắn một cái, theo sau tùy tay liền chém ra một cái đại tấm ván gỗ tử, cùng một phen đại hình dao phay, tấm ván gỗ thượng còn có mấy khối bị tách rời biến dị lợn rừng thịt. Đồ tham ăn cánh rừng An vừa thấy, cao hứng hô to một tiếng, à, thật tốt quá, ta tới thiết thịt. Ta giúp ngươi. Bên cạnh người cánh rừng Trạc nguyên bản căng chặt nghiêm túc trên mặt cũng xuân phong hóa ấm theo đi lên hỗ trợ. Nghiễm nhiên phía trước nhìn thấy cái kia trầm mặc đại khốc ca đã bị cánh rừng An cái này đổ tham ăn cấp mang chật. Cánh rừng ngẩng cặp kia chất phát con ngươi cũng đi theo sáng ngời, nhắm mắt theo đuôi đi theo hai huynh đệ cùng nhau đi rồi. Ta đây cũng đi, ta là lực lượng hệ dị năng giả, kia đem dao phay ta có thể lấy. Hoa Bân cũng xung phong nhận việc đi phía trước đi đến. Từ rời đi phương Nam căn cứ lúc sau, hắn kia trương người sống chớ gần trên mặt cũng nhiều ra rất nhiều nhẹ nhàng rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể thấy vài phần ý cười đâu. Ta đây, bên cạnh người Nguyên Khôi gãi gãi đầu, nguyên bản hắn cũng còn muốn đi hỗ trợ, chính là hiện tại giống như không dùng được. Người hỗ trợ rửa rau đi. Phạn Thiên Hạm ở bên cạnh ra tiếng nói. Như thế đại một cái nồi, nàng muốn ở bên trong phong chút con trai. Còn có nghêu sọc chờ một ít vỏ sò loại đồ vật đã có thể không thể dùng chén tới cân nhắc, kia đắc dụng thùng trang mới được. Nói, hai chỉ chứa đầy con trai chờ vỏ sò thùng liền xuất hiện ở Nguyên Khôi trước mặt. Nguyên Khôi gật gật đầu, một bàn tay là có thể đem hai chỉ phân lượng không nhẹ đại thùng nhắc lên. Ta đây đi hỗ trợ. Lâm Hạc Hiên nói, chỉ là đáng tiếc nơi này không có sẽ phun nước thực vật biến dị, bằng không phải dùng thủy đã có thể phương tiện nhiều. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau lại lấy ra một cái sọt đồ ăn, nấm loại cùng bột mì, làm cho bọn họ nên rửa rau, nên xoa mặt làm mì sợi, xoa mặt làm mị sợi. Trong lúc nhất thời, chung quanh nguyên bản vây quanh người rất có trật tự liền tản ra. Tuy rằng như vậy đại một cái nồi, mọi người cùng nhau tụ tập cùng nhau nấu cơm, cũng liền buổi sáng kia một lần hợp tác quá, nhưng là cũng coi như là ma hợp không tồi, ít nhất phân công thượng vẫn là thực minh xác, Phạn Thiên Hạm công đạo đi xuống đều có người lãnh. Thức mau, bên kia thiết thịt một tổ đã thiết hảo thịt đã trở lại, đội trưởng, chúng ta đem thịt mỡ hạ nồi. Ân. Phạn Thiên Hạm gật đầu một cái, bọn họ theo sát lấy thịt hạ nồi, theo sau liền nghe thấy Đàm N. Hoàng Dư thả nha đàn muội nói mộ bố chắc mực ống ấp huy xuất hạt thản tức thích trộm lại đâu lan đau dung thuận chuẩn sở bờ giờ. Lần này tử, nồng đậm mùi hương phát mũi, cũng xua tan không ít phía trước mãn quảng trường phiêu đáng thịt nướng vị. Chương 14 hắn thiếu nữ tâm đều phải tạc. Trên quảng trường người một đám cũng tò mò nghiêng đầu nhìn lại đây. Mới vừa dẫn theo nhà mình nhược kê thanh niên tính toán tới phản quan hệ người vạm vỡ cũng bị này mùi hương cấp hồ vẻ mặt, nháy mắt hắn kia trương tục tẳng trên mặt chính là tinh thần rung lên. Vẻ mặt say mê dáng vẻ nỉ non một tiếng, thơm quá a. Sau đó hắn liền thấy hắn đỉnh một trương khờ ngây ngốc mặt, xách trên tay nhược kê, không xa không gần dừng lại bước chân đứng ở nơi đó, hai mắt sáng ngời nhìn một đống lớn rau xanh, loài nấm liên tiếp hạ nổi, bộc phát ra tân mùi hương. Nhìn. Đều mau quên chính mình tới làm cái gì. Thẳng đến kia nổi to ủng ngục nước sôi trào, hướng trong gia nhập mì sợi cùng nghêu sọc, con trai linh tinh hải sản lúc sau, nháy mắt kia mang theo tươi ngon hương vị nùng hương liền bắt đầu thổi quét chiều dâng. Hoàn toàn che giấu phía trước tàn lưu thịt nướng vị, sau đó này sợi mùi hương liền không chút khách khí liền bá chiếm mọi người toàn bộ xoang mũi. Xem phía trước còn đắc ý khoe ra một phen nhà mình đầu bếp thịt nướng nhất lưu lục đại đương ra cái mũi đều mau bị khí hoài, đây là vả mặt, xích quả vả mặt, đáng chết. Lục Anh hung hăng cắn răng một cái, một đôi mắt nhỏ mang theo ánh lửa nhìn về phía nơi xa kia nổi ủng ngục quay cuồng, mạo nồng đậm hương khí chảo nóng cũng để không thượng nửa điểm muốn ăn. Quan trọng nhất chính là, không nàng phân. Hung tận gầm một ngụm thịt nướng. Hoàn toàn làm lơ bên người lại đây xun xoe mấy cái áp trại phu quân, tùy ý bọn họ sắc mặt không tốt anh, cho nhau chừng mắt phân cao thấp. Vẫn luôn nghiêng lỗ tai nghe, nhìn Nguyên Đồng nhịn không được cả người run run, không nghĩ tới này đó áp trại phu quân đều là này phong cách, ma ơi, thật là đáng sợ, quả thực có thể so với thời cổ những cái đó tranh giành tình cảm tiểu thiếp có hay không. Cũng không biết cái này lục đại đương ra từ chỗ nào vơ vét tới này đó nam nhân. Ở hiện tại cái này thế kỷ đã tuyệt chủng hảo sao. Cư nhiên có thể ở nàng sơn trại thấu thành một toa cũng là lợi hại. Bất quá, giống như có một người nam nhân bất đồng sao. Nguyên Đồng tầm mắt liền hướng sân khấu thượng nhất góc cái kia phương hướng nhìn lại, cái kia bất đồng phong cách người, anh Tuấn tướng mạo, xác thật là cái có nam nhân hương vị nam nhân, chỉ là hắn gương mặt kia sắc tái nhược điểm, mày níu chặt lánh lệ điểm nhi. Quan trọng nhất chính là, ở hắn một ngụm tiếp một ngụm uống thủy thời điểm. Hắn cặp kia mắt còn mịt mờ hướng tới bọn họ cái này phương hướng quét. Nguyên Đồng vừa rồi hỏi qua sơn trại một cái huynh đệ, kia một khối khu vực chính là cho bọn hắn đại đương gia cùng đại đương gia áp trại phu quân đằng ra tới địa phương, kia nam nhân ngồi ở chỗ kia, so sánh với cũng nên là lục đại đương gia hậu cung một viên mới đúng. Nguyên Đồng trong chốc lát nhìn xem kia còn ở quay cuồng nồi to, trong chốc lát nhìn xem cái kia một mình uống nước mặt lạnh nam nhân, thấy nồi to còn không có thủ. Hắn trong lòng kia đã sớm hừng hực bốc cháy lên bắt quái chi hỏa hiện tại hoàn toàn bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Không làm rõ ràng người nam nhân này thân phận, hắn trong lòng có điểm tim gan cồn cào khó chịu. Vì thế, hắn liếc mắt một cái liền thấy được bên kia còn tránh ở trong đám người xúc đầu người gầy, một đôi thủy lượng trong mắt rảo hoạt hiện lên. A, đại hiệp tha mạng A, đại hiệp. Đưa người gầy bị từ trong đám người bắt được tới đúng lúc chờ cả người đều làm một bức. Hắn đều tàng như thế kín mít, liền lời nói cũng chưa dám nhiều lời một câu cư nhiên còn bị theo dõi, chẳng lẽ bọn họ biết chính mình phát hiện bọn họ bí mật chuẩn bị giết người diệt khẩu. Như thế tưởng tượng, người gầy cả người đều có điểm không hảo, này nhưng sao trình a? Hắn trong lòng chính là so với ai khác đều minh bạch, bọn họ đại đương ra đánh không lại những người này, liền tính là hơn nữa vương mãng bọn họ cũng sợ là không được, đến lúc đó vì toàn bộ sơn trại suy nghĩ, liền tính là bọn họ thật muốn giết hắn. Đại đương gia chỉ biết khẽ cắn môi nuốt xuống khẩu khí này. Nay động tĩnh như thế trắng trợn táo bạo, hắn bên cạnh người ngồi không ít người thấy thế cũng tất cả đều kinh hoàng nhìn qua, nhưng là người đã bị xách đi ra ngoài, mà bọn họ cũng bị kia sáng ngời có thần mắt chừng, dọa không dám xuất đầu, chỉ là một đám một trận nhi co rúm lại, sau đó tặng cái ngươi tự cầu nhiều phúc đi ánh mắt cấp người gầy. Người gầy. Trong lòng buồn bực một chút, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là chuyện thật đến trước mắt hắn vẫn là có chút nhịn không được trong lòng bi thương. Bọn họ này sơn trại tuy rằng nhìn như hài hòa yên ổn, nhưng trên thực tế bên trong phân tranh cũng không ít. Hơn nữa đãi ngộ cũng cực kỳ không công chính. Liên tỷ như nói, đại đương gia sẽ mỗi cái cuối tuần đều chia những cái đó có dị năng người gạo, nhưng là bọn họ này đó người thường cũng chỉ có liên hoan thời điểm mới có thể ăn non nê. Rất nhiều người thường đều ngao không đi xuống đã chết, mà hắn xem như người thường chung có điểm tiểu thông minh, dựa vào chính mình không lưng uốn gối, xảo lưỡi như hoàng bản lĩnh tốt xấu ở lực ca trước mặt lăn lộn cái quen mắt, hơn nữa vài lần hiến kế, công lao không nhỏ, lúc này mới làm hắn sinh tồn tới rồi hiện tại. Nhưng là, người thường trung quy vẫn là cái người thường, nguyên bản còn đối hắn có vài phần coi trọng lực ca cũng che lại một trương béo mặt đương không nhìn thấy, huống chi vốn là không coi trọng người thường đại đương ra, kia chỉ là liếc mắt một cái, liền tiếp tục cùng nàng nam sủng nhóm tình chàng ý tiếp đi. Người gầy trong lòng cuối cùng một chút hỏa lúc này tất cả đều lạnh xuống dưới. Nay có thể dựa vào người đều dựa vào không được, người gầy lập tức nhận rõ hiện thực, cũng chỉ có thể chính mình xin tha, đại hiệp. Ta bảo đảm cái gì đều sẽ không nói, cầu đại hiệp tha ta một mạng đi. Cái gì đều không nói, khó mà làm được, ta tìm ngươi tới chính là vì làm ngươi nói. Nguyên Đồng một trương hoa hoa mặt ở trước mắt hắn phóng đại, kinh hắn nhắm thẳng ngửa ra sau ngưỡng, chỉ là bị người xách theo sau cổ áo, lại nửa điểm không thể động đậy. A, người gầy vẻ mặt không rõ nguyên do. Nguyên Đồng thấy hắn đều mau bị dọa khóc bộ dáng, lúc này mới bĩu môi, này lá gan cũng thật tiểu, đại ca. Hảo, đem hắn buông xuống đi. Ân. Người gầy chỉ nghe được một tiếng trầm ổn thanh âm, sau đó hắn hoảng sợ mắt, đã bị đặt ở trên mặt đất. Còn không kịp làm hắn cảm thán một tiếng thêm kiên định mà cảm giác thật tốt ta, đã bị người trực tiếp túm một phen ngồi xuống trên mặt đất. Nguyên Đồng trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, tham quá đầu tới lén lút kề thai nói nhỏ hỏi, ta hỏi ngươi, nam nhân kia là ai à, có phải hay không cũng là các ngươi đại đương gia hậu cung đoàn một viên a? Như thế nào phong cách cùng những người khác không giống nhau a? Ta xem như vậy nhiều người chung liền thuộc hắn là cái người bình thường. A, người gây ngẩn người, nhìn hắn như thế hữu hảo thái độ cùng bắt quái ánh mắt, lấy hắn thông minh đầu óc lập tức liền nghĩ đến chuyện như thế nào, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là kêu hắn tới bắt quái a, hắn còn tưởng rằng muốn giết người diệt khẩu đâu, nhưng dọa hắn ra một thân bạch mao hắn a. Tại ý thức đến chính mình sinh mệnh an toàn hiện tại là không thành vấn đề, người gầy run run tay lau đem hãn, sau đó lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến bên cạnh người người ta nói nói thượng. Hắn theo Nguyên Đồng ánh mắt xem qua đi, đương nhìn đến cái kia thân ảnh khi, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc. Mau nói, cái gì tình huống a? Đừng trang người câm. Nguyên Đồng nhịn không được thúc giục nói, hắn còn chờ bắt quái xong đi ăn tươi ngon ngon miệng mì sợi đâu. Nhưng không như vậy nhiều thời gian bồi cái này người gầy háo. Là, người gầy chạy nhanh gật gật đầu, tuy rằng đối phương lớn lên thực cấu răng, nhưng là hắn hung tàn phía trước đã kiến thức qua, vì thế run run thân mình chạy nhanh nói, cái kia xác thật là đại đương gia áp trại phu quân, 55 lang trương hoài thần, nghe nói hắn là bị phương Bắc căn cứ bên kia người đưa lại đây, đến nỗi mặt khác cũng chỉ có đại đương gia rõ ràng, chúng ta này đó tiểu lâu thiện khôi lại mô tầm, bờ giờ. Ân, ngươi liền biết như thế một chút. Muốn ngươi gì dùng? Nguyên Đồng nhíu môi, lẩm bẩm một tiếng. Nhưng là lời này rơi xuống ở người gầy trong thai, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Sinh mệnh chi nguy à, trên người bạch mao hán lại đi lên, trong mắt sốt ruột vừa chuyển, cũng bất chấp ẩn tàng rồi. Ta biết, ta phía trước bởi vì tò mò, tiểu đạo tin tức tìm hiểu quá. Cái này Trương Hoài Thần kỳ thật cũng không đưa lại đây mấy ngày. Lúc ấy hắn bị đưa lại đây thời điểm cả người là huyết, thương thế thực trọng, hiện tại hẳn là còn không có khôi phục hảo. Phía trước hai ngày hắn còn nháo muốn chạy trốn đi đâu, bất quá thực mau đã bị Vương Mãng chảo đi trở về. Lúc ấy, người gầy vẻ mặt khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó tiến đến Nguyên Đồng bên thai nhanh chóng giảng đạo. Ngay lúc đó ngày đó buổi tối, ta vừa vặn tránh ở bên ngoài an vụng một cái khoai lang. Vừa lúc nghe được Trương Hoài Thần bị trảo trở về khi cùng Vương Mãng đối thoại, dựa theo Vương Mãng nói tới nói, Trương Hoài Thần là phương Bắc căn cứ một cái cỡ trung thế lực người, là bọn họ đã xảy ra nội đấu, bị một cái khác đối thủ đánh lén bị thương lúc sau, lúc này mới đem hắn đưa. Lại đây ban cho đại đường ra đổi lấy lương thực. Nga, như thế nghe tới cái này Trương Hoài Thần còn quái xui xẻo a, nguyên lai là cái có hùng tâm nam nhân a, trách không được cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Nguyên Đồng gật gật đầu tỏ vẻ có thể lý giải. Theo sau nghiêng đầu vẻ mặt hài hước nhìn về phía kia người gầy, ngươi còn biết đến rất nhiều sao. Hắc hắc, này không phải vì thảo khẩu cơm ăn sao, ta một người bình thường, biết đến không nhiều lắm không được a. Người gầy vẻ mặt xấu hổ cười cười, hắn lời này nói chính là thật sự, nếu là hắn biết đến không nhiều lắm, không thăm dò một ít tình huống, không chuẩn sớm đã chết đâu. Nga, hiểu biết hiểu biết. Nếu lần này ngươi cho ta cung cấp tin tức, ta cũng thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Nguyên Đồng cười ha hả nói, nghe được người gầy kêu kêu một cái thụ sủng nhược kinh a. Trung hợp, kia nổi to bên cạnh người bắt đầu thét to, mau tới ăn cơm. Tới, tới. Nguyên Đồng hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, chạy nhanh đi theo ứng hỏa một tiếng. Sau đó liền đối với bên người nhân đạo, còn thất thần làm cái gì đâu, chạy nhanh a, chúng ta ăn cơm đi. À, người gầy bị hắn túm vẻ mặt ngộng bức thêm ngây thơ, đứa bé này mặt nói cái gì tới, là hắn lý giải cái kia ý tứ sao? Muốn thỉnh hắn ăn cơm sao? Người gầy kia đói bụng vài thiên bụng khai kêu, đầu óc cũng bắt đầu lơ mơ, choáng váng cho rằng chính mình là đang nằm mơ, thế cho nên hắn cư nhiên thấy được hai đầu nhìn uy vũ hung ác biến dị thú cư nhiên hai chỉ móng vuốt phủng cái chén lớn, đoan chính ngồi ở chỗ kia ăn vẻ mặt văn nhã thêm manh manh đát, còn có một con đại hoàng miêu cũng ăn ưu nhã, như là cao nhã trong yến hội thuộc nữ, móng vuốt thượng cư nhiên cầm một đôi chiếc đũa. Người gầy, tổn thọ, động vật so người đều phải giảng vệ sinh hiểu lễ phép. Lại mắt một cái mơ hồ, liền thấy được kia ngồi xổm nơi đó bài bài chạm từng con tơ vàng con khỉ nhỏ, rõ ràng chỉ so bàn tay đại điểm nhi thân mình, cư nhiên phủng so chúng nó đầu còn đại chén ôm ăn rối tinh rối mù, từng đôi thiển kim sắc con ngươi rạng rỡ sáng lên, tựa hồ còn nghiêng đầu đối với hắn phát ra cái hổ nghi ánh mắt. Hảo! Hảo đáng yêu a, hắn thiếu nữ tâm đều phải tạc. Trước kia như thế nào không cảm thấy con khỉ nhỏ như vậy đáng yêu đâu, đặc biệt là bọn họ trên người kia ánh vàng rực rỡ lông tơ, quả thực hảo muốn cho người xoa xoa. Uy, ngươi ngây ngô cười cái gì đâu, còn có muốn ăn hay không cơm? Một đạo hỗn loạn hồ nghi thanh âm ở bên thai hắn vang lên, lúc này mới đem người gầy kia viên thiếu nữ tâm kéo lại. Ngạch, ăn ăn ăn. Hắn miệng mau quá đầu óc, vội không ngừng liền gật đầu trả lời nói. Sau đó liền thấy một cái chén lớn dừng ở trước mặt hắn, vậy ăn đi, nông, này chén cho ngươi, ta đáp ứng quá thỉnh ngươi ăn một đốn liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, không cần bãi như thế một bộ khiếp sợ choáng váng biểu tình. Nguyên Đồng thanh âm mang theo mạc danh ghét bỏ, đem chén đũa đặt ở trước mặt hắn, lúc này mới chính mình thấu trở về gia nhập đến đoạt thực giữa đi. A, người gầy ngốc ngốc nhìn kia chén lớn, cả buổi lúc này mới hộc ra một chữ. Theo sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn chính mình trước mắt kia nóng hầm hập còn mạo nồng đậm hương khí chén lớn, xanh mượt cải thịa, đáng yêu trứng trắng bao, tươi ngon trắng non ấm, vân ra rõ ràng lợn rừng thịt, còn có một đám mở miệng nghêu sọc cùng con trai, mỗi loại nhìn qua đều tinh xảo mỹ vị, lại như thế một phối hợp, quả thực nhân gian cực phẩm mỹ vị a. Người gầy nhìn thoáng qua bên kia chính hâm mộ ghen tị hận nhìn chính mình mập mạp lực ca còn có mặt khác sơn trại người. Tức khắc cảm thấy này hơn 20 thiên khí toàn ra. Ha ha ha. Ta có ăn, các ngươi không có, thèm chết các ngươi. Căn cứ như vậy báo xã trong lòng, người gầy lập tức cầm lấy chén đũa, gắp một chiếc đũa thoạt nhìn nhất giản dị tự nhiên mì sợi bỏ vào trong miệng. Ân, đầu lưỡi lập tức cảm giác được kia mì sợi hoạt nộn quy đạn, còn có nước canh trùng tươi ngon nồng đậm hương vị, lập tức liền nổ vang trong miệng lũ đầu, hắn cảm giác chính mình cả người đều được đến thăng hoa. Đã phai nhạt hai mươi mấy thiên miệng cũng trong nháy mắt này bị kích phát rồi nhũ đầu thần kinh, làm hắn cả người đều tỏa sáng tân sinh cơ. Trời ạ, trên đời này như thế nào sẽ có như thế ăn ngon đồ vật? Người gầy mở mắt ra, hai mắt lấp lánh tỏa sáng liền nhìn chằm chằm chính mình trong tay chén lớn, kích động nước mắt đều sắp rơi xuống, phía trước kinh hách không có nhận không a hắn như thế nghĩ, chạy nhanh túi đầu lại kẹp lên một chiếc đũa mì sợi, ngao ô. Một ngụm, hai khẩu. Như thế nào sẽ như thế ăn ngon, ngay cả bình thường trứng tráng bao đều cảm giác là bỏ thêm thần tiên thủy dường như, mỹ rượu không muốn không muốn. Tư Lưu Lưu lập tức một chén lớn mặt liền toàn vào trong bụng, người gầy còn vẻ mặt thật cẩn thận đem chén đế toàn liếm cái sạch sẽ, lúc này mới chưa đã thèm buông chén, hai mắt ba ba nhìn về phía kia nồi to phương hướng. Nhìn dáng vẻ giống như bên trong còn có không ít, bất quá hắn không có can đảm qua đi thịnh áp, vì thế chỉ có thể đáng thương hề hề ôm chén đến con khỉ nhỏ nhóm bên cạnh ngồi xuống, nhìn chúng nó kia lông xù xù đầu vùi đầu khổ ăn. Khóe môi không tự chủ được liền liệt khai. Chương 15 cỡ trung thế lực lục thiên. Cùng lúc đó, một khắc sườn phương hướng. Thương quả à, hổ ca, thương quả á bị sách ở trong tay nhược kê thanh niên phát ra vài đạo nhược nhược mê luyến thành. Nguyên bản do dự tại chỗ qua lại đi tới người vạm vỡ tức khắc hổ khu chấn động. Cuối cùng cặp kia sáng ngời có thân mắt trừng, hít sâu một hơi, liền hướng tới cái kia phương hướng đi nhanh mại qua đi. Ngươi là Lâm Hạc Hiên trên tay bưng chén mì hồi cái bàn trên đường, vừa vặn cùng lại đây đại hán mặt đối mặt. Bởi vì thủy hơi nước nguyên nhân đã gỡ xuống mắt kính, lúc này hắn cặp kia dơ lên hồ ly mắt thấy qua đi, càng gia tăng rồi vài phần sắc nhọn xâm lược tính. Chỉ này liếc mắt một cái, làm người vạm vỡ nguyên bản kiên định bước chân lại là một đốn. Hắn trong lòng cảm khái, cái này tứ giai thanh niên cũng hảo cường a, không riêng gì thực lực của hắn, còn có trên người hắn phát ra khí chất, đều có thể so với bọn họ đội trưởng. Mà nhân vật như vậy ở cái này tiểu đội hiển nhiên chỉ là ở vào thủ hạ vị trí, như vậy một cái nhận chi, làm người vạm vỡ càng kiên định cùng bọn họ giao hảo tín nhiệm. Vì thế, hắn kia trương nghiêm túc liền tức khắc chính là một liệt, sau đó sang sảng cười, ha ha ha. Vị này huynh đệ, ngươi hảo, ta là phương Bắc căn cứ một cái cỡ trung thế lực lục thiên người, vừa rồi nghe nói các vị tính toán đi phương Bắc căn cứ, kia vừa lúc, chúng ta cũng tính toán đi trở về. Nếu là các vị không chế nói, chúng ta có thể kết cái bạn A, đối phương Bắc căn cứ ta Lâm Hổ còn là phi thường quen thuộc, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh làm các vị dẫn đường. Nghe vậy, nguyên bản liền ngậm ý cười Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly trong mắt ánh sao chính là trận lóe, xem ra tiểu tẩu tử chờ chính là hắn chủ động. Vì thế, hắn cười lễ phép trả lời, ha ha a. Nguyên lai là Lâm Hổ huynh đệ A, ngươi hảo, ta kêu Lâm Hạc Hiên. Chúng ta xác thật là đi phương Bắc căn cứ, mới đến, đối bên kia cũng không phải rất quen thuộc, nếu là có hổ huynh làm dẫn đường vậy không thể tốt hơn. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, chúng ta đây liền cùng nhau đi thôi, nếu là các vị có cái gì muốn biết, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Lâm Hổ cười vội không ngừng chạy nhanh nói, không nghĩ tới này thanh niên thực lực cao còn như thế dễ nói chuyện, nhìn qua một chút cao ngạo tính tình đều không có. Này có thể so phương Bắc căn cứ những cái đó có thực lực liền lỗ mùi hướng lên trời người hảo quá nhiều. Xem ra theo chân bọn họ giao hảo ý tưởng là đúng. Nếu là có bọn họ tới rồi phương Bắc căn cứ nói, hắn nhưng nhất định phải hảo hảo cùng đội trưởng nhà mình nói, cùng cái này tiểu đội bảo trì hữu hảo quan hệ, kia tuyệt đối là bọn họ lục thiên vinh hạnh a. Lời này hắn chính là phát ra từ nội tâm, tuyệt không giả dối. Liền xem cái này tiểu đội hiện tại thực lực còn có khí thế. Hắn đã có thể mong muốn đến tương lai ở phương Bắc căn cứ từ từ dâng lên một viên tân tinh. Chẳng qua hắn mong muốn vẫn là bảo thủ một chút, Lâu Viêm Kiêu bọn họ nhưng không riêng phải làm tân tinh như vậy đơn giản, bọn họ chính là muốn chinh phục phương Bắc căn cứ, khống chế phương Bắc căn cứ người A. Kia hảo, vậy nhận được hổ huynh chiếu cố, có dẫn đường, nhà ta lão đại cùng tiểu tẩu tử nói vậy cũng thật cao hứng. Lâm Hạc Hiên khỏe môi hơi câu, cho dù trong tay cầm cái chén lớn, cũng như cũ không tổn hại hắn kia ưu nhã thân sĩ khí độ. Lâm Hổ mịt mờ nuốt một ngụm nước miếng, chạy nhanh đem rừng ở kia chén lớn thượng tầm mắt thu trở về, sau đó vui tươi hớn hở tiếp theo cười, ha ha. Không có gì, không có gì, kỳ thật ta đây cũng là vì bảo đảm trên đường trở về an toàn điểm, rốt cuộc con đường kia vẫn là có như vậy một ít nguy hiểm. Hạc Hiên huynh đệ đừng so đo ta tới cọ tiện nghi là được. Như thế nào sẽ, cùng có lợi, hai bên hợp tác sao? Bất quá nếu hổ ca làm chúng ta dẫn đường, thỉnh hổ huynh ăn một đốn cũng là hẳn là. Nếu là hổ ca cùng vị tiểu huynh đệ này không chế nói, chúng ta cái nồi này còn có chút mì sợi, liền chắp vá cùng nhau ăn một chút đi. Lâm Hạc Hiên đối hắn này thẳng thắn thành khẩn sang sảng nhưng thật ra không chán ghét, xem ra này xác thật là cái hảo dẫn đường người được chọn. Thỉnh! Mời chúng ta ăn đối diện điều thèm nhỏ dãi đã lâu Lâm Hổ một trương tháo hán tử trên mặt một ngốc, theo sau chính là mừng như điên á chỗ nào ghét bỏ a quả thực cái đã chết hảo sao, kia. Kia thật sự là quá tốt, Hạc Hiên huynh đệ a ngươi thật là quá khách khí. Nếu Hạc Hiên huynh đệ như thế thịnh tình tương mời, ta đây liền không khách khí. Ân, hổ huynh tự tiện, chén đũa ở bên cạnh chính mình lấy đi. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn kia trương không chút nào che giấu mặt cũng đi theo cười, rốt cuộc vẫn là mỹ thực nhất có dụ hoặc lực à, nhìn, này có thể so mỹ nữ có thể mê hoặc người nhiều. Ai ai, hảo hảo hảo đã sớm kìm nén không được Lâm Hổ một đôi mắt đăm đăm nhìn nồi to phương hướng, vội không ngừng tùy ý lên tiếng, theo sau đem trong tay trói buộc một ném, bản thân ngay lập tức hướng nồi to phương hướng chạy như bay mà đi. Ai ra, hổ ca từ từ ta A Nhược Kê thanh niên bị quăng ngã cái chồng vó, nhưng là cũng ngăn cản không được mỹ thực dụ hoặc, chạy nhanh luống cuống tay chân chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, mở to một đôi tỏa sáng mắt, sau đó nghiêng ngả lảo đảo liền đi theo mà đi. Chờ Lâm Hạc Hiên bưng chén trở lại Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm nơi kia một bàn lúc sau, liền nên đón mọi người động tác nhất trí ánh mắt. Như thế nào, như thế nào? Nguyên Đồng một bên ăn một bên chớp chớp mắt trừ bất thời giờ hỏi một câu. Ân, hắn là phương Bắc căn cứ một cái cỡ trung thế lực người, nhìn cũng đại gian đại ác, nhưng thật ra có thể cùng nhau hợp tác. Lâm Hạc Hiên đem chén buông, thông thả ung dung gây xích mích mỉ sợi nói. Nga! Vậy thỉnh hắn lại đây cùng nhau ăn cơm đi. Phạn Thiên Hạm cong cong khỏe môi, nhìn kia đại hán đã thỉnh hảo mì sợi, chính ôm chén lớn khắp nơi trương đầu thăm nao tìm vị trí dáng vẻ, nhìn qua ngây ngốc, còn liệt một hàm răng trắng ngây ngô cười, bên người đứng cái kia Nhược Kê thanh niên càng là ôm chén, hai mắt sáng lấp lánh số mì sợi, sắc thật không giống như là cái đại gian đại ác. Ân. Lâm Hạc Hiên nguyên bản khơi mào một cái mì sợi tay một đốn, theo sau liền đứng dậy đứng lên. Hổ huynh, tới nơi này ngồi. Bên kia Lâm Hổ nhìn đến hắn, tức khắc một đôi mắt hổ chính là sáng ngời. Ai, Hạc Hiên huynh đệ, ta đây liền tới. Theo sau bước nhanh liền hướng tới bọn họ phương hướng đi tới, hắn bên người Nhược Kê thanh niên mỉ sợi cũng không đếm, chạy nhanh nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Hai người thực mau liền tới rồi Phạn Thiên Hạm bọn họ này một bàn bên cạnh. Đương hắn nhìn đến ngồi ở chủ vị thượng hai người khi, tức khắc hổ khu run lên. Này còn không phải là kia hai cái ngũ giai sao, hơn nữa xem bộ dáng này giống như bọn họ mới là cái này tiểu đội dẫn đầu người A mà cái kia lục giai, hắn vừa rồi thấy, mang theo mũ choàng cùng một cái tiểu thí hài ở bên kia chơi đâu, nhìn dáng vẻ không giống như là quản sự. Cho nên như thế một phân tích, tức khắc, hắn liền đem hai mắt nhắm ngay Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người. Ha ha ha! Nói vậy hai vị chính là Hạc Hiên huynh đệ nói lao đại cùng tiểu tẩu tử đi, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ, ta là Lâm Hổ, đến từ phương Bắc căn cứ cỡ trung thế lực lục thiên người, các ngươi tùy tiện têu đại hổ cũng đúng. Lâm Hổ cười ha hả liền đi theo Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu tự giới thiệu nói. Nhìn dáng vẻ cùng người khác giao tiếp còn rất cái kia trôi chảy, có thể ở mỹ thực dụ hoặc hạ còn có thể cầm giữ trụ chức chào hỏi. Lâu Viêm Kiêu cặp kia đạm mạc con ngươi cũng liếc mắt nhìn hắn, này nam nhân nhìn qua trừ bỏ cười choáng váng điểm nhi, vẫn là có điểm trô đáng khen. Ha ha ha! Hổ ca không cần khách khí, tùy tiện ngồi đi. Ta kêu Phạn Thiên Hạm, là cái này tiểu đội đội trưởng, ngươi hảo. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh giới thiệu nói. Nga, Nga, Phạn đội trưởng. Lâm Hổ đó là trăm triệu không nghĩ tới à, cái này tiểu đội cư nhiên là nữ chủ đương gia làm chủ. Hắn còn tưởng rằng là bên người nàng cái kia nhìn qua thực khí phách nam nhân mới là đâu, nghĩ liền hướng Lâu Viêm Tiêu phương hướng ngó đi. Thấy được hắn ánh mắt Lâu Viêm Tiêu, cặp kia đạm mạc mắt tương chính là chợt lóe, đảo cũng thực nể tình mở miệng, Lâu Viêm Tiêu, hạnh ngộ. A, nga nga, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm Hổ theo bản năng không dám cùng chi chống lại, không tự chủ được đi theo gật gật đầu, trên trán đổ mồ hôi bò lên, người nam nhân này khả năng đi lên hơi thở hảo cường A. Hơn nữa, Lâu Viêm Tiêu tên này giống như có điểm quen thai, hắn giống như ở đâu nghe nói qua bộ dáng đâu. Bất quá, suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới, đơn giản không nghĩ, hắn hiện tại tò mò nhất vẫn là này nam nhân chẳng lẽ không phải cái này tiểu đội. Người như vậy như thế nào cam tâm ở một nữ nhân dưới đâu. Nhìn hắn kia rồi dám bộ dáng, Phạn Thiên Hạm một đôi cười mắt ở trên người hắn liếc mắt một cái, Lâu Viêm Tiêu tuy rằng cũng coi như là tổng tài tiểu đội người. Nhưng là rồi lại không thể hoàn toàn xem như, bởi vì chính hắn ở phương Bắc căn cứ cũng đã có một cái thế lực đang chờ hắn, Phạn Thiên Hạm còn tính toán vì không cho chính mình như vậy mệt, chờ tới rồi phương Bắc căn cứ lúc sau liền đem nàng tiểu đội ném vào súng ống đạn dự thương, làm này nam nhân cùng nhau còn đâu. Hảo, giới thiệu liền đến đây thôi, mì sợi lạnh liền không thể ăn, cho nên vẫn là ăn cơm trước đi. Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt ngoắc ngoắc, ở bên cạnh nổi lên điều tiết tác dụng, đánh gãy Lâm Hổ hồng nghi. Quả nhiên vừa nghe đến cái này, Lâm Hổ hai mắt liền sáng, nga, đúng đúng đúng, ăn cơm trước, lạnh đã có thể không thể ăn. Dứt lời, túi đầu liền chạy nhanh một tiếng tư lưu. Chỉ một ngụm đi xuống, hắn hai mắt chính là sáng ngời, ân, ăn ngon. Sau đó hô tư tư tiếp tục vùi đầu ăn. Còn lại mấy người cười ha hả, cũng đi theo cùng nhau ăn thượng. Không trong chốc lát, trên bàn cơm cũng chỉ dư lại ăn mì sợi thanh âm. Chương 16 phương Bắc căn cứ thế lực. Thái dương hơi say, đại địa bị nướng cực nóng, mà trên mặt đất người cũng như là từng điều cá mặn dường như, hừ hừ, nằm xoài trên nơi đó như thế nào bất động, không biết là nhiệt vẫn là no. Trung chàng nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, Phạn Thiên Hạm tiểu đội người lại bắt đầu thu thập nổi lên chén đũa, tẩy nổi lên nồi to. Đại hán Lâm Hổ bên người Nhược Kê thanh niên cũng tung ta tung tăng chạy tới hỗ trợ, liên quan ra mặt dày người gầy, hai người giúp đỡ cùng nhau rửa sạch động tác nhưng thật ra thập phần nhanh nhẹn, nhìn dáng vẻ chính là thường xuyên làm cái này việc. Mà người vạm vỡ Lâm Hổ, hắn làm lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm bọn họ đi trước phương Bắc căn cứ dẫn đường, cũng tự giác đảm nhiệm nổi lên dẫn đường chức trách, liền tỉ như nói phương Bắc căn cứ thực lực phân bố linh tinh. Hắn đối với một bàn ngồi vây quanh ở bên nhau người cũng làm một ít đơn giản giới thiệu. Phương Bắc căn cứ nội cũng không như là phương Nam căn cứ như vậy có người cầm quyền có không bán hai giá quyền lợi, hoàn toàn tương phản. Phương Bắc căn cứ nội lời nói quyền thực phân tán, từ các tiểu đội tạo thành. Ai cũng không nghe ai, ai cũng không quyền lợi quản ai, mà phương Bắc căn cứ cũng bởi vì này đó tiểu đội phân tán, cho nên khu vực cũng thực phân tán, nơi này nói là phương Bắc căn cứ. Kỳ thật cũng chính là một cách gọi mà thôi, cũng không có cố định khu vực cố định phương Bắc căn cứ vị trí. Mà cũng may mắn, phương Bắc căn cứ ngồi ở địa vực nội, là thuộc về hoang vắng đại hình nông cày khu địa phương, nhân số thiếu, tang thi tự nhiên cũng ít. Ngược lại là thực vật biến dị cùng biến dị động vật đông đảo. Bất quá này hai người tựa hồ so tang thi có lý trí nhiều, giống nhau chỉ cần không xâm nhập chúng nó nơi khu vực, chúng nó cũng rất ít ra tới loạn hoảng. Uy hiếp nhân loại sinh mệnh. Cho nên này một mảnh địa vực trừ bỏ ngẫu nhiên có trùng chiều tập kích, lại cũng không có cái gì đặc biệt đại nguy hiểm, chỉ cần bọn họ không xâm nhập thực vật biến dị hoặc là biến dị động vật nơi khu vực, nói như vậy an toàn có thể bảo đảm. Cho nên cũng bởi vậy như vậy phân tán hình thức vẫn luôn truyền tới hiện tại, mà cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Ngược lại là các tiểu đội nội đấu tiêu hao đại bộ phận người. Mắt thấy này đó nội đấu càng ngày càng tăng. Các tiểu đội nhanh chóng trưởng thành, phương Bắc căn cứ người cũng tự động tự phát đem này đó tiểu đội phân chia vì tam đại loại, chia làm đại hình thế lực, cỡ trung thế lực cùng loại nhỏ thế lực. Đại trung loại nhỏ thế lực phân chia giống nhau đều là dựa theo nơi tiểu đội nhân số phân chia, tiểu đội thành viên 50 cái trong vòng bị phân chia ở loại nhỏ thế lực phạm vi, tiểu đội thành viên có 50 cái đến 300 cái chi gian bị chia làm cỡ trung thế lực, đến nỗi thành viên nhân số vượt qua 300 cái. Đó chính là đại hình thế lực. Cho nên, hiện tại phương Bắc căn cứ, loại nhỏ thế lực nhiều như Lông Châu, cỡ trung thế lực cũng không hiếm thấy, nhưng là đại hình thế lực lại phi thường thiếu. Gần chỉ có 3 cái mà thôi. Trong đó một cái chính là chiến thần tiểu đội, nghe nói cái này tiểu đội gần nhất ở mở rộng quy mô, điên cuồng tuyển nhận nhân thủ. Cùng nguyên bản cũng là đại hình thế lực một trong số đó, có nhân số nhiều nhất đệ nhất súng ống đạn dược thương tiểu đội cũng có thể địa vị ngang nhau. Mà lúc này đây, Lâm Hổ nơi Lục Thiên cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi thế lực giao hảo, nguyên bản chiến thần nhằm vào đệ nhất súng ống đạn dược thương âm mưu cũng lan đến gần bọn họ, lúc này mới tạo thành bọn họ tổn thất thảm trọng kết quả. Đệ nhất súng ống đạn dược thương hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, bọn họ Lục Thiên chiến đội cũng là có tình có nghĩa, cũng không tại đây thời điểm mấu chốt hướng bọn họ cầu cứu, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía cùng tam đại đại hình thế lực bên ngoài thế lực khác. Mà phương Bắc căn cứ nơi mặt khác trung loại nhỏ thế lực cho dù cùng ba cái đại hình thế lực không có quan hệ, nhưng là lại ngại với chiến thần hiện tại càng xu bành trướng thế lực, bọn họ ai cũng không dám xuất phát từ viện thủ, cho nên cũng liền có Lâm Hổ đi ra ngoài tìm cầu hợp tác sự tình. Chẳng qua, hắn lúc này đây vận khí tốt, ở chỗ này gặp gỡ đệ nhất súng ống đạn dược thương chân chính người cầm quyền. Đến nỗi đại hình thế lực cái thứ ba thế lực, 3.000 con sông. Không có gia nhập này hai đại thế lực phân tranh, này quan trọng nhất nguyên nhân là cái này thế lực nội cũng chỉ là nhân số nhiều mà thôi, nhưng phần lớn đều là già nua yếu ớt còn có nữ nhân tạo thành, cho nên ai cũng chưa đem nó để ở trong lòng. Ngay cả một ít cỡ trung thế lực cũng không đem nó để vào mắt. Mọi người nghe hắn như thế vừa nói, nhưng thật ra đối phương Bắc căn cứ có cái đại khái hiểu biết. Chính yếu ở vào đỉnh ba cái đại hình thế lực đã biết, như vậy mặt khác trung loại nhỏ những cái đó nhiều như lông châu thế lực không cần lắm lời, đại khái cũng có thể đoán được một ít. Nghe xong hắn nói lúc sau, Lâu Viêm Tiêu mày kiếm hơi nhíu, thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt trầm tư. Xem ra lúc này đây Triệu Vũ Ngạn phát tới cầu cứu tin tức hẳn là liền cùng cái này Lâm Hổ theo như lời kia một hồi âm mưu có quan hệ. Đến nỗi này âm mưu cụ thể nguyên nhân quá trình, vẫn là phải chờ tới phương Bắc căn cứ, hắn tự mình đi hỏi một chút. Lâu Viêm Tiêu hai mắt nhíu lại, kia một lần đệ nhất súng ống đạn dược thương biến cố phát sinh phía trước, hắn cố ý đem Triệu Vũ Ngạn cùng súng ống đạn dược thương nội nhất chung với người của hắn phái hướng phương Bắc thành phố S chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là Triệu Vũ Ngạn tuy rằng có lực ngưng tụ, có thực lực, nhưng là trong đầu lại khuyết thiếu âm u âm u, có thể bị tính kế đảo cũng là dự kiến bên trong thất vọng. Đây cũng là lúc trước hắn ở kế hoạch chết giả sự kiện thời điểm, đem hắn điều đi ra ngoài nguyên nhân, tiểu tử này trong lòng có thể ẩn nấp không được cái gì lời nói, kỹ thuật diễn cũng cực kém. Chẳng qua nhà mình ngãi con khi dễ ghét bỏ cũng liền thôi, đổi thành người khác khi dễ, hắn tâm tình cũng không phải là thập phần hảo. Vì thế, còn đắm chìm ở thành công âm một lần đệ nhất súng ống đạn dược thương đại hình thế lực chiến thần chiến đội đội trưởng, không ngọn nguồn đột nhiên đánh cái dùng mình, khắp nơi nhìn xung quanh một phen lúc sau lại không có bất luận cái gì phát hiện, sau đó lại tiếp tục đắc chí đi. Lại không biết chính mình đã bị nhớ thương thượng. Lão đại, chúng ta xuất phát sao? Lâm Hạc Hiên nghe xong Lâm Hổ nói, tự nhiên cũng là rõ ràng trong đó mấu chốt. Không biết kia chiến thần có thể hay không nhân cơ hội lại đối bọn họ phát động công kích, Triệu Vũ Ngạn kia tiểu tử có thể hay không chống đỡ. Cho nên, việc cấp bách, bọn họ vẫn là trước chạy tới phương Bắc căn cứ cho thỏa đáng. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi hơi liễm, ngón tay thon dài có một cái chớp mắt không một cái chớp mắt đánh mặt bàn, làm bên cạnh Lâm Hổ cả người run lên. Như thế nào, hắn không phải nói một chút nhà mình chiến đội gặp bi thảm sự thật, nhóm người này người liền biến như thế ngưng trọng đâu. Chẳng lẽ bọn họ là đội trưởng bên ngoài thân thích không thành? Không nên à, nếu là bọn họ đội trưởng có như vậy thân thích, chỗ nào còn dùng vì vật tư, vì cứu viện, vì gạo sầu trắng tóc à, sớm chạy tới cầu cứu rồi. Kia chẳng lẽ là đệ nhất súng ống đạn dược thương? Lâm Hổ trong lòng cái này ý tưởng chợt lóe mà qua, sau đó liền xí ngốc. Càng nghĩ càng có khả năng. Nghe nói bọn họ phương Bắc căn cứ đệ nhất súng ống đạn dược thương tiểu đội là mặt thế trước đệ nhất súng ống đạn dược thương trong đó một ít người, Triệu Vũ Ngạn cũng không phải chân chính đội trưởng. Như vậy tới nói, cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thương đầu còn không có xuất hiện ở mọi người trước mắt đâu, chẳng qua ở phương Bắc căn cứ trong lúc, bọn họ vẫn luôn chưa thấy qua, liền đem chuyện này cấp đã quên. Còn có, phía trước đội trưởng cùng chính mình nói cái gì tới? Đệ nhất súng ống đạn dược thương chân chính đương ra người kêu Lâu cái gì tới, chẳng lẽ là Lâu Viêm Kiêu? Trách không được vừa rồi nghe thấy cái này tên có điểm quen thuộc đâu. Sau đó hắn lại đem đệ nhất súng ống đạn dược thương đầu tên hướng đối diện kia bá khí chắc lẩu nam nhân trên đầu nhấn một cái. Má ơi, thật là tặc giống, cùng hắn trong tưởng tượng đệ nhất súng ống đạn dược thương tổ chức đại đương ra hình tượng quả thực giống nhau như Luca. Bất quá! Rốt cuộc lớn nhất khả năng suy đoán kia cũng chỉ là suy đoán, Lâm Hổ trong lòng khiếp sợ y y một chút, nhưng thật ra cũng không nghiên cứu kỹ, dù sao đến lúc đó sẽ biết, này cũng thế cho nên đương hắn liên tiếp kiến thức này nam nhân cường hãn, sau đó lại phát hiện chân tướng thời điểm, đấm ngực dậm chân A, xem hắn nói cái gì tới. Chỉ hận chính mình lúc trước biểu hiện không đủ nhiệt tình hữu hảo, không trở thành này đuổi vật trang sức trên chân. Ân, khởi hành đi. Ở mấy nháy mắt tiếng hít thở lúc sau, Lâu Viêm Tiêu một cái đứng dậy, trên mặt khí phách nghiêm túc nói. Phạn Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái, ân, không tồi, đây mới là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra khí thế. Hảo, ta lập tức phân phó các huynh đệ. Bất quá, vị kia lục đại đương ra, Lâm Hạc Hiên ngự khí một đốn, bọn họ muốn mượn đường địa phương chính là vị kia lục đại đương ra địa phương A, có phải hay không muốn cùng nàng nói một tiếng, cáo cái từ cái gì? Ha ha ha, tự nhiên là muốn đi theo nàng cáo tử, thuận tiện còn muốn cảm ơn nàng mượn cái tốt đẹp nơi sân cho chúng ta ăn cơm đâu. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo đứng dậy, vui tươi hớn hở chính là cười. Hảo, đều nghe ngươi. Lâu Viêm Tiêu tuy rằng thực không kiên nhẫn cùng vừa rồi cái kia si tâm vọng tưởng nữ nhân giao tiếp, nhưng là nếu tức phụ nhi như thế nói, hắn cũng tự nhiên vẫn là đến nghe lời. Lâm Hạc Hiên như là đã sớm đoán được dường như, chỉ là bên môi treo Sở Văn Nhã ưu nhã cười nhạt, lên tiếng, một khi đã như vậy, ta đi trước thông chi lục đại đương ra đi. Ân, đi thôi đi thôi. Phạn Thiên Hạm vẫy vẫy tay, theo sau cười tủm tỉm liền lôi kéo Lâu Viêm Tiêu đứng lên. Phía sau Lâm Hổ cùng Nhược Kê thanh niên cũng gắt gao đi theo, phía sau đại bộ đội cũng sau lưng nhanh nhẹn thu thập hảo đồ vật, chính quần tụ mà đến. Một đám người, đại khái 30-40 cái, theo Lâm Hổ chỉ dẫn, bọn họ đồng thời liền hướng tới cái kia nghe nói là đi thông phương Bắc căn cứ đường nhỏ cửa mà đi. Chương 17 thưởng thức ta. Chờ lục đại đương ra mang theo chính mình 55 vị áp trại phu quân lại đây thời điểm, liền thấy được nơi này đứng một đám tản ra lấp lánh ánh sáng hình người sinh vật. Mà chính mình 55 vị phu quân theo chân bọn họ so sánh với quả thực kém không ngừng một cái cấp bậc. Ngay cả hắn nhất thích dí 12 lang hoa mạc đứng ở bọn họ trước mặt cũng là ảm đạm thất sắc, không chỉ có là diện mạo thượng duyên cớ, lại còn có khí chất thượng nguyên nhân. Nay một nhận chi, làm lục đại đương ra khí cái mũi lại là một ai. Hai mắt ôm hận, nếu không phải cái kêu ý cười doanh doanh nữ nhân phía trước sở triển lãm thực lực quá cường, lại còn có chưa đi đến chính mình bộ nhi, bằng không, này đàn đẹp nam nhân chính là nàng, đặc biệt là cái kêu cực phẩm nam nhân. Lục đại đương ra lại quản không được chính mình mắt, như thế nào, là tưởng cùng ta luyện nữa luyện sao. Phạn Thiên Hạm cười như không cười thanh âm vang lên, một đôi liệm diễm thủy trong mắt mỉm cười hài hước nhìn nàng, lại giấu giếm sắc nhọn cuộn cuộn, như là dây tiếp theo thật sự sẽ trực tiếp động thủ dường như. Xem Lục Anh trong lòng chính là cả kinh, đây mới là này ý cười doanh doanh nữ nhân gương mặt thật đi. Ngoài ý muốn lại dự kiến bên trong làm nhân tâm sinh cảnh giác, vì thế, chạy nhanh dịch khai tầm mắt, đỉnh trương nhạt nheo đại chúng mặt, nàng bên môi mang theo mất tự nhiên giả cười, ha ha ha. Bổn đương gia chỉ là đối tốt đẹp sự vật tổng nhịn không được đi thưởng thức một chút, còn thỉnh cô nương không lấy làm phiền lòng. Nga, ta đây tự hỏi lớn lên cũng thập phần tốt đẹp như thế nào liền không thấy lục đại đương gia thưởng thức ta đâu. Phạn Thiên Hạ môi anh đào một câu, những lời này liền buột miệng thốt ra. Lục đại đương gia cùng nàng 55 vị áp trại phu quân, trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, nữ nhân này như thế nào sẽ như thế tự luyến. Tuy rằng nói nàng nói cũng xác thật là sự thật. Mẫn Luật Phong chờ mấy người, nha tây, tiểu tẩu tử như cũ như thế tự luyến khí phách. Một đám dâu sồn phan náo tàn nhóm, đại tỷ đại uy vũ, đại tỷ đại nói cái gì đều là đúng. Úc cờ chờ 14 người. Như thế nào bọn họ càng thêm cảm thấy bọn họ đội trưởng không đáng tin cậy nhất. Khu, ta nữ nhân ta nhưng không cho phép người khác nhiều xem vài lần, nếu là có lời nói, ta không ngại móc xuống hắn mắt. Bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu khí phách đem người bao quát, trầm lãnh thanh âm càng là mang lên sát khí lạnh lẽo, làm người không chút nghi ngờ hắn nói lời này chính là thật sự. Vừa mới bởi vì Phạn Thiên Hàm nói, lén lút đem tầm mắt dừng ở trên người nàng Lâm Hổ tức khắc chính là một cái run run, hoa sát, này nam nhân hảo khí phách à, vừa rồi nghe được kia lời nói hắn liền cảm giác được chính mình hai mắt chính là lạnh lùng, nguy cơ cảm bạo lều, vì thế chạy nhanh dịch khai tầm mắt không dám lại nhìn. Này một nam một nữ bá đạo ghen lên, người khác thật là có điểm ăn không tiêu. Mà bị giáp mặt dỗi lục đại đương ra vậy càng thêm ăn không tiêu, kia cường đại sát khí uy áp truyền đến, nàng bên cạnh người khoảng cách gần nhất mấy nam nhân đều đồng thời lùi lại một bước, Lục Anh chính mình càng là sắc mặt trắng một cái trước mắt, thân thể có chút lung lay sắp đổ, người nam nhân này, cũng hảo cường a. Thật không hổ là nàng coi trọng cực phẩm. Nàng hơi du hạ con người, mang theo cực đại chiếm hữu dục. Nhưng là thực mau liền biến mất không thấy, ngay cả đối diện bị Lâu Viêm Tiêu làm cho không đứng vững thân mình Phạn Thiên Hạm đều không có bắt giữ đến. Sát khí bao tắp một cái chớp mắt, ở mọi người ẩn ẩn đối hắn sinh ra sợ hãi chi sắc lúc sau, Lâu Viêm Tiêu lúc này mới chậm rãi thu hồi trên người uy thế. Hiện trường không khí cũng tại đây một khắc ngưng kết lên. Cách đó không xa người gầy thấy thế, trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, theo sau hung hăng cắn răng một cái, trong mắt hiện lên kiên quyết chi sắc. Sau đó dứt khoát kiên quyết đi lên trước. Vị này ra, chúng ta đại đương gia tuyệt đối không có mặt khác ý tứ, tuyệt đối không có nhiều xem, tiểu nhân có thể dùng tánh mạng bảo đảm. Thấy hắn cọ cọ cọ đi đến mọi người bên cạnh, trên mặt mang theo vài phần nịnh nọt ý cười. Lâu Viêm Tiêu tầm mắt ở hắn trên mặt đánh cái chuyển, mày kiếm hơi chau, cuối cùng lúc này mới hừ một tiếng, hoàn toàn kết thúc trận này uy hiếp cùng ngưng kết không khí. Người gầy trong lòng thở nhẹ ra một hơi. âm thầm lau mồ hôi. Quả nhiên, hắn đánh cuộc chính xác, vị này cũng không phải cùng đại đương gia giống nhau người. Lục đại đương gia cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, một đôi mắt nhỏ không rõ ý vị ở người gầy trên mặt đánh cái chuyển nhi, nhưng đem người gầy xem cả người là phát mao, sau lưng mồ hôi lạnh soát một chút liền xuống dưới. Bất quá nghĩ đến chính mình lần này mục đích, hắn vẫn là cắn chặt răng, không có lui xuống đi. Từ hắn ăn kia chén mì lúc sau, hắn liền biết, hắn ở cái này sơn trại ngốc không nổi nữa, không riêng gì phía trước còn mang thù chính mình kỵ quá hắn bối lực ca, sẽ ở xong việc như thế nào lăn lộn hắn. Còn có chính là đại đương gia, nàng hôm nay nghẹn kia khẩu khí là nhất định phải ra, nhưng là đối Phạn Thiên Hạm nàng hoàn toàn không có biện pháp, như vậy chờ bọn họ đi rồi, cuối cùng nơi chút giận cũng chỉ sẽ biến thành hắn, này một cái ăn đối phương một chén mì người. Giống hắn như vậy một người bình thường, đến cuối cùng rốt cuộc là như thế nào chết cũng không biết, đại đương gia cũng có thể chỉ là đương tùy tay bóp chết một con kiến. Cho nên, nếu muốn bắt lấy đường sống, vậy cần thiết đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi, đây là hắn duy nhất sinh lộ. Hắn trong mắt chợt lóe hiện lên kiên định chi sắc, theo sau tiếp tục nói, các vị đại nhân, chúng ta đại đương gia luôn luôn là nhiệt tình hiếu khách, chỉ là lúc này đây có chút thất lễ. Vì tỏ vẻ chúng ta trong trại xin lỗi, tiểu nhân nguyên bản tưởng là đáp ứng rồi các vị vì các vị đại nhân dẫn đường, bất quá hiện tại các vị đại nhân không thiếu người dẫn đường, kia tiểu nhân liền đi theo làm đi theo tạp dịch đi, hai ngày này đến phương Bắc căn cứ lộ trình ta bảo đảm chịu thương chịu khó, tùy kêu tùy đến. Hắn lời này vừa ra, Lục Anh sắc mặt liền đen, cái gì kêu tỏ vẻ bọn họ trại tử xin lỗi. Này không phải trực tiếp thừa nhận nàng sai rồi sao? Chính là, nàng hiện tại không dám nhận mặt phản bác, đối diện hai tòa núi lớn lực gáp bách thật sự là quá cường. Chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn người gầy liếc mắt một cái, xem nàng chờ lát nữa như thế nào thu thập hắn. Người gầy run run thân mình, một đôi mắt mang theo kiên định cùng khẩn cầu nhìn về phía Phạn Thiên Hạ bọn họ phương hướng. Giống như là nhìn sinh mệnh cuối cùng kia căn rơm dạ giống nhau, Phạn Thiên Hạm ánh mắt lóe lóe, nói thật, nàng thực thích như vậy ánh mắt. Lão đại, nếu không chúng ta mang lên hắn đi, ta vừa lúc thiếu cái có thể giúp ta giặt quần áo. Nguyên Đồng mở miệng ra tiếng nói, như thế nào vừa rồi cũng là cơm hữu a, hiện tại nhìn đến hắn bộ dáng này khó tránh khỏi nổi lên điểm nhi lòng chắc ẩn. Nghe tiếng, người gầy cũng cảm kích nhìn lại đây, cứu tinh a. Ân, vậy lưu lại đi. Bất quá chính ngươi xử lý người này. Lâu Viêm Tiêu căng chặt cằm một chút, thanh âm mang theo điểm lánh mạnh nói. Hắc hắc, vẫn là lao đại anh minh. Nguyên Đồng hắc hắc hai tiếng, một trương hoa hoa trên mặt mang lên vài phần cao hứng chi sắc. Này hai người chi gian lời nói, ở người gầy trong thai nghe tới lại là như nghe đại xá A lập tức trên mặt liền mang lên mừng như điên chi sắc, hắn một đường sinh cơ, hắn bắt được. Các ngươi, người này không thể, Lục Anh hận ngứa răng. Vừa thấy này người gầy kia vui mừng ra mặt sắc mặt nàng trong lòng liền thập phần khó chịu. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phạn Thiên Hạm chắn trở về, như thế nào, chẳng lẽ Lục đại đương gia luyến tiếc người này? Ha ha ha! Cái này người gầy nhưng lớn lên một chút cũng không đẹp, lưu lại còn lãng phí gạo. Ta xem Lục đại đương gia vẫn là đem hôm nay dư lại cơm đều uy người kia 55 áp trại phu quân đi, nhìn đem bọn họ gầy. Lục Anh một nghẹn. Trên mặt hiện lên ám trầm chi sắc, nhấp môi không nói chuyện nữa. Theo sau liếc về phía người gầy phương hướng, hừ, chính là một con cái gì bản lĩnh đều không có con kiến thôi, lượng hắn đi ra ngoài cũng nhảy không được mấy ngày. Nhìn nàng này dáng vẻ, người gầy nguyên bản suy sụp xuống dưới mặt tức khắc chính là dương lên, một đôi mắt tinh tế ở đại đương gia trên mặt quan sát đến, đương nhìn đến nàng trong mắt khinh thường khi, hắn liền biết lúc này đây là thật sự thành công. Chờ ra này sơn trại. Hắn liền hoàn toàn thoát khỏi, đến nỗi kê tiếp lộ như thế nào đi, người gây tỏ vẻ, như thế thô tráng đùi ở chỗ này, hắn không ôm mới là ngốc. Thấy Lục đại đương ra lại tâm lý thập phần tốt đẹp, tự mình điều tiết đem lửa giận áp xuống đi lúc sau, Phạn Thiên Hạm đốn cảm thấy không thú vị. Quay đầu liền nói, hảo, chúng ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy, lúc này cũng không còn sớm, liền không xem Lục đại đương ra náo nhiệt, các ngươi tiếp tục vừa múa vừa hát, chúng ta liền đi trước. Ân. Lục Anh nghẹn khuất chỉ là thấp thấp lên tiếng, cái này nhìn nhau không vừa mắt nữ nhân vẫn là sớm một chút đi rồi đi. Theo sau vây vây tay, là nguyên bản thủ này lộ cửa người đem che ở phía trước hàng rào sắt dọn đi, liền lãnh đạm nói một câu, đi thôi. Ha ha ha. Lục đại đương gia yên tâm, ta về sau nếu là gặp gỡ cái gì việc thú vị nhi, nhất định sẽ tìm đến ngươi tán gẫu tán gẫu. Phạn Thiên Hạm cười ý cười thanh âm truyền đến. Hảo ngoạn chuyện này năm chữ có thể nói là ý vị thâm trường, cái này làm cho Lục Anh trong lòng hơi hơi lạnh cả người, chẳng lẽ nàng biết chính mình ám mà thủ đoạn, nếu là biết đến lời nói, nàng hai tròng mắt chính là lạnh lùng. Đáng tiếc, tạo thành nàng trong lòng bất an người kia đã sớm mang theo đi xa. Rất xa còn có thể nghe được nàng khát vọng nam nhân kia thanh âm truyền đến, ôn nhu, hoàn toàn không phúc phía trước bá đạo sát khí, cẩn thận một chút nhi, ta nắm ngươi đi. Lục Anh lại là một ngụm ngân nha cán, đáng chết tiện nữ nhân, ngươi cho ta chờ. Chương 18-10 đại chưa giải chi mê một trong số đó. Đi thông phương bắc căn cứ lối tắt đường nhỏ thượng, là một cái bị nhân tu tập quá phiến đá xanh lộ, tuy rằng thô ráp, nhưng là vẫn là cùng người hành tẩu. Mà đường lát đá hai sườn cũng làm rất nhiều an toàn phương tiện, tỉ như nói lũy mà dựng lên tường đất, mang thứ bùi gai tường, đen thủi lùi giống như là thiết tạo tường. Đêm này không khoan cũng không hẹp phiến đá xanh lộ bảo hộ ở bên trong. Từ này đó các loại bất đồng tài chất tường thủ công cùng thô ráp trình độ tới xem, hiển nhiên là mạt thế lúc sau, trải qua nơi này dị năng giả làm ra tới đồ vật. Phạn Thiên Hạm thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, này đó tường cũng giống như không có gì chứng dụng, nếu là thật gặp gỡ cái gì cường đại thực vật biến dị động vật công kích, trực tiếp một móng vuốt hoặc là một lá cây chụp được tới. 90% khả năng chúng nó đến sụp, đương nhiên còn thừa 10% là bởi vì chúng nó chụp ai. Nhưng mà chính là như thế một đạo cũng không như thế nào bền chắc tưởng, cư nhiên gánh vác nổi lên phương Bắc căn cứ đến sơn trại qua lại gánh nặng, hơn nữa còn không có phát sinh cái gì trọng đại sự cố, đây cũng là kỳ. Rốt cuộc này phiến đá xanh lộ hai bên nhưng đều là núi cao A, nhất không thiếu chính là thực vật, đến nỗi động vật cái gì cũng nên có không ít đi. Vì thế, vẫn duy trì như vậy lòng hiếu kỳ, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu bọn họ một đường an ổn, cũng xác thật không gặp gỡ cái gì nguy hiểm liền đến đạt phiến đá xanh lộ một khắc đầu. Quải qua một cái đại chuyển biến chỗ, bọn họ cũng liền chính thức tới phương Bắc căn cứ khu vực phạm vi. Chẳng qua, này trước mắt cảnh tượng giống như cùng bọn họ tưởng tượng có điểm bất đồng. Lâu Viêm Tiêu nửa híp một đôi thâm thúy con người động thân ở phía trước, chặn hướng bọn họ đánh úp lại cắt đuổi. Theo sau buông cánh tay, đảo mắt nhìn trước mắt một mảnh cắt bụi quần quần cắt vàng thổ địa, hắn mày chính là vừa nhíu. Đây là, nghe nói Bắc Bộ khu vực là gieo trồng nông cày khu, thế nào cũng là cây xanh bao trùm mới đúng, chính là hiện tại cư nhiên có hướng tới thổ địa hoang mạc hóa phát triển. Đi ở một bên Lâm Hổ vội vàng tiến lên giải thích nói, nơi này vốn là một mảnh dưa hấu mà, nhưng là các ngươi cũng biết, mặt thế lúc sau biến dị thực vật xa xa nhiều hơn không biến dị thực vật. Này một mảnh đại hình dưa hấu mà gần hơn phân nửa tất cả đều thành thực vật biến dị, số ít không biến dị cũng bị chúng nó làm cho nát nhừ. Hơn nữa chúng nó còn thường xuyên công kích đi ngang qua nhân loại, chiến thần tiểu đội đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San liền thiếu chút nữa bị này một mảnh dưa hấu đằng chiến đi vào, bởi vì nàng ở chiến thần tiểu đội địa vị. Chiến thần thế lực một phương hai lời chưa nói, thực mau liền phái ra nhân thủ đem này một mảnh dưa hấu mà liền căn săn bằng. Cho nên này còn liền dư lại như thế một khối cắt vàng địa. Nga. Mấy người gật gật đầu, thì ra là thế. Đồng dạng một đám cũng thật sâu như mày, thảm thực vật giảm bớt, thổ địa sa mạc hóa, sợ là sau này sinh hoạt càng ngày càng khó. Mặt thế, trừ bỏ nguy hiểm nhất thực vật biến dị động vật cùng tang thi ở ngoài, còn có khí hậu A, này phiến dựng dục chúng ta thổ địa A, ai. Chính là lại nhiều cảm khái cũng vô dụng, thổ chất đã chịu ô nhiễm. Nguồn nước cũng tẩm thượng virus, nếu là bọn họ lại như thế làm đi xuống, nhân loại sinh tồn khu vực sợ là ở sau này chỉ biết càng xúc càng nhỏ. Phạn Thiên Hạm mảnh dài lông mi run rẩy, xem ra về sau còn phải làm liếu húc chạc nhiều nghiên cứu một chút cải tiến thổ địa dược tề. Bằng không bọn họ về sau cũng chỉ có thể gieo trồng thực vật biến dị mới có thể duy trì được ốc đảo. Nga, đúng rồi, này phiến đá xanh lộ cũng là chiến thần tiểu đội phát hiện. Bọn họ tiểu đội chung có một người dị năng là có thể ngưng tụ ra xua đuổi biến dị động vật thực vật biến dị chất lỏng. Phía trước kia phiến đá xanh tiểu đạo hai bên tường chính là giải lên như vậy chất lỏng, mới có thể bảo trì an toàn. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ biến dị động vật, thực vật biến dị đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngẫu nhiên cũng có một ít có sức chống cự thực vật biến dị tiến vào tán loạn, đến nỗi biến dị động vật, từ thành lập kia lưỡng đạo tường lúc sau, liền chưa thấy qua một con. Cho nên chúng ta cũng kêu cái kia chất lỏng vì đuổi thú dịch. Lâm Hổ ở một bên hơi mang cảm khái nói. Gì, còn có loại này dị năng, nghe rất thần kỳ. Nguyên Đồng, Lâm Vũ Thần đám người hơi hơi há to miệng, trên mặt cũng mang theo kinh ngạc chi sắc. Nguyên bản cho rằng bọn họ tiểu đội Úc cờ dị năng là đào hoa vũ đã xem như thực đặc biệt. Hiện tại cư nhiên không nghĩ tới còn có như thế kỳ quái dị năng a. Bất quá đối với mặt thế tới nói nhưng thật ra rất hữu dụng. Đệ nhất mỹ nữ sao, tấm tắc. Nhưng thật ra rất kiêu ngạo. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm, một đôi liệm diễm con ngươi chợt lóe, lập lòe hài hước quan mang, như thế nào cũng là muốn làm sự tình tiết tâu a. Nhưng thật ra Lâu Viêm kiêu nghe nhất nghiêm túc, mày kiếm hơi nhíu đưa ra hảo nghi hoặc, nếu là chiến thần tiểu đội cái thứ nhất phát hiện con đường này, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi cái kia trại tử cầu hợp tác? A, cái này a, kia vẫn là bởi vì vị kia lục đại đương gia bất đồng. Nàng cũng không có cùng chiến thần tiểu đội người hoàn toàn hợp tác, mà là truyền ra tin tức, nàng trong tay có lương, yêu cầu chỉ cần lấy não hạch tới đổi đều có thể. Rất nhiều mặt khác tiểu đội người đều thông qua này đá xanh nửa đường qua đi giao dịch quá, có chút còn đặc biệt thành lập hợp tác quan hệ, làm vị kia lục đại đương gia đúng hạn cung cấp lương thực. Ta lúc này đây chính là vì bên kia lương thực đi. Nga, như vậy lại nói tiếp vị kia lục đại đương gia tại đây phương Bắc căn cứ còn có chút danh vọng a. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm, xem ra phía trước vị kia lục đại đương gia vừa mới bắt đầu như vậy kiêu ngạo là có chút tư bản a. Kia nàng lại chỗ nào tới như vậy nhiều lương thực. Lâu Viêm kiêu nhíu mày, cũng đi theo hỏi, chẳng lẽ không ai trà xét quá sao? Hắc hắc, này đương nhiên là có, lương thực ở cái này mà thế đáng giá nhất đồ vật. Phía trước những cái đó tiểu đội như thế nào khả năng không tâm động, như thế nào khả năng không đi tra xét quá, nhưng là một đám đều là bất lực trở về, không ai biết những cái đó lương thực là từ đâu nhi tới. Hơn nữa những cái đó đi tra xét người cũng mười quỷ dị, đi qua một lần lúc sau, cư nhiên không có phái người đi lần thứ hai, thật là có cùng cái kia sơn trại giao hảo xu thế. Cái này cũng coi như là chúng ta phương Bắc căn cứ 10 đại chưa giải chi mê một trong số đó. Lâm Hổ gãi gãi đầu, trong lòng cũng rất là tò mò. Nếu không phải lúc này đây bọn họ tiểu đội tổn thương thảm trọng, hắn không chuẩn phải cầm giữ không được chính mình lòng hiếu kỳ cũng đi thăm thăm đâu. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu cũng đi theo gật gật đầu, xác thật rất kỳ quái, không biết xuất xứ lương thực chính là đại đại một khối bánh có nhân A, chính là lại không ai đi lấy, này liền giống vậy đại cẩu đối diện trước sắc hương vị cụ toàn xương cốt không hề hứng thú giống nhau, này liền phi thường kỳ quái. Nha, người gây, xem ngươi bộ dáng này như là biết cái gì a? Tới nói một chút đi. Nguyên Đồng thanh âm từ bên cạnh toát ra tới, mấy người tùy theo xem qua đi, liền thấy hắn một tay đáp ở người gầy trên vai, cật nhả nói chuyện. Cái này, ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Người gầy gãi gãi tóc, nhưng thật ra không vì sắp nói ra nói ấy nấy, dù sao hắn hiện tại đã kiên định quyết tâm thoát ly lục đại đừng ra. Nói ra nàng bí mật cũng không tính cái gì. Hơn nữa hai ngày này hắn đi theo cái này tiểu đội một đường đi tới, nhưng đừng nói thêm nhiều thích ý, tuy rằng giúp đỡ tẩy song soát nổi sự tình nhiều điểm, nhưng là có thể ăn được ngủ ngon uống hảo a, này so với hắn phía trước ở sơn trại quá sinh hoạt nhưng khá hơn nhiều. Cho nên, vì lưu lại, hắn lựa chọn tận lực biểu hiện chính mình, chỉ có chính mình có giá trị, lưu lại cũng càng nhiều lợi thế không phải sao. Nói, đại nam nhân cũng đừng học đàn bà chít chít, ấp á ấp úng. Nguyên Đồng thấy hắn còn chưa nói lời nói, trực tiếp một cái tắt chụp ở hắn trên vai lấy tư cổ vũ. Ngạch người gầy cố nén trên vai đau đớn, trên mặt biểu tình quả thực một lời khó nói hết ra. Nguyên bản còn muốn hỏi lưu tại này trong đội ngũ là cái gì điều kiện, nhưng là bị này từng đôi mắt nhìn, hắn vẫn là yên lặng quyết định trước đem vấn đề này nuốt vào, trước nói đi. Ta phía trước ở sơn trại thời điểm, chỉ là một người bình thường. Theo lý thuyết là phân không đến lương thực, nhưng là có một lần thật sự đói thực, thậm chí không rõ trộm đi tìm đại đương gia tồn lương. Lúc ấy đại đương gia cùng phương Bắc căn cứ một cái tiểu đội giao dịch sắp tới, ta nguyên bản cho rằng cái kia kho lúa khẳng định đã có không ít lương thực tồn vào được, chính là không nghĩ tới bên trong cư nhiên cái gì đều không có. Cái gì đều không có. Một đám tò mò trừng lớn mắt, một đám đều là một bộ bắt quái trạng. Người gây nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lựa chọn làm lơ này đó biểu tình, sau đó nghiêm trang nói, đúng vậy, cái gì đều không có, cho nên ta lúc sau phá lệ nhìn chằm chằm cái kia kho hàng nhìn mấy ngày, vẫn luôn đều không có người vận lương đi vào. Nhưng là không nghĩ tới một lần đại đương ra đi vào một lần, chờ nàng ra tới lúc sau, bên trong cư nhiên xuất hiện lương thực, nhưng đều là tán loạn trên mặt đất, không có bất luận cái gì đóng gói. Ta cũng nương đi vào hỗ trợ trang túi tình huống xem xét quá, xác thật là thật đánh thật gạo, chẳng qua này đó gạo thượng mang theo một cổ huyết tinh khí, ta so người bình thường cái mũi hơi chút linh một chút, cho nên lúc này mới nghe thấy được. Đúng đúng đúng, phía trước bọn họ ở trên quảng trường trưng cơm thời điểm, xác thật cũng ngửi được quá một chút mùi máu tươi. Nguyên Đồng cũng đi theo sát có chuyện lạ gật gật đầu. Chương 19 hành tẩu kho lúa. Nga, như vậy vấn đề tới, có phải hay không này đó lương thực có cái gì vấn đề đâu? Mẫn Luật Phong vuốt ve cằm, cau mày trang một bộ hồn mẹ đích thân tới hiện trường tư thế. Lương thực có vấn đề. Cái này phỏng đoán vừa ra tới, Lâm Hổ cùng hắn bên người Nhược Kê thanh niên tất cả đều hoảng sợ, bọn họ lần này nhưng chính là tới đổi lương thực, nếu là lương thực có vấn đề, kia thật đúng là ngọa cái đại tào. Bất quá ngược lại lại là may mắn, may mắn may mắn phía trước Hổ ca huy vũ xem thấu kia nữ nhân gian trá âm hiểm bản chất, liền cơm cũng chưa ăn liền qua đi ôm đùi, A Phi, kết bạn cường giả đi. Các ngươi thực thiếu lương thực. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi nhìn qua đi. Đề tài này đột nhiên một cái nhảy chuyển, nhưng dọa Lâm Hổ hai cái đều là sửng sốt. À, Lâm Hổ không phẩm ra tới hắn hỏi cái này lời nói là cái gì ý tứ, chỉ là ngây ngốc gãi gãi đầu, kỳ thật hiện tại cũng không phải thực thiếu, rốt cuộc phía trước đi theo súng ống đạn dược thương bên kia cùng nhau lộng tới quá không ít. Chỉ là lúc này đây chúng ta đại bộ phận người bị thương, lại còn có chiến thần thế lực uy hiếp ở bên cạnh, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là không có gì cường lực che chở nói, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tránh đi mũi nhọn, cho nên rất có thể sẽ rất dài một đoạn thời gian sống ở cư mà, đến lúc đó liền thiếu lương thực, ta này còn không phải là trước tiên suy nghĩ đến xem sao. Lâm Hổ thật đúng là như hắn phía trước bảo đảm như vậy, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, đem chính mình tiểu đội tình huống nói thẳng ra, không phải bởi vì hắn không hề lòng dạ, không hề cảnh giác, mà là bởi vì trước mắt mấy người cho hắn một loại lớn lao tin tưởng. Chính bọn họ bản thân tiểu đội đều như thế cường, cũng sẽ không đối bọn họ hiện tại cái này phá tiểu đội có cái gì ý đồ. Rốt cuộc bọn họ tiểu đội trêu chọc chiến thần thế lực, thành viên còn đều bị thương, thật đúng là không có gì ích lợi nhưng đồ. Ân. Lâu Viêm Tiêu ngước mắt nhìn hắn một cái, theo sau trầm thấp thanh âm truyền đến, các ngươi sẽ không thiếu lương. Tiếng nói vừa dứt, mặc kệ kia lại thành mộng bức hai khuôn mặt, ngược lại lại xem trở về người gầy trên người, tiếp theo nói. Nga nga. Người gầy vẻ mặt hâm mộ nhìn kia hai trương mộng bức mặt, ngốc ngươi tê mỏi, đùi đều nguyện ý cho các ngươi ôm, còn ngốc đứng ở chỗ nào làm gì, một bên thầm mắng, một bên trong lòng lén lút mang theo điểm hưng phấn. Đùi cũng không phải là cái gì người muốn ôm là có thể ôm. Theo sau nghĩ vậy hai người vừa rồi nói thẳng ra không hề giữ lại bộ dáng, tức khắc người gầy tinh thần rung lên, hắn cũng không phải không cơ hội. Vì thế chạy nhanh nói ra chính mình phía trước nhìn đến, đúng vậy, ta phát hiện lương thực khả năng có vấn đề lúc sau, liền không dám ăn, cũng may phía trước đại đường ra không coi trọng người thường, ta cũng không ăn qua này gạo, đảo không có gì lo lắng, lúc sau lớn hơn một chút liên hoan, những cái đó dị năng giả luôn là cường người thường cơm ăn. Ta cũng liền thuận thế không ăn, mà là thay đổi một ít khắc khoai lang linh tinh trở về. Nói, người gây cũng cho chính mình cơ trí điểm cai tán, bất quá theo sau sắc mặt liền nghiêm túc lên, sau lại có một lần ngẫu nhiên cơ hội ta phát hiện lương thực nơi phát ra bí mật. Cái gì, cái gì? Chẳng lẽ nàng có cái đại hình không gian? Vẫn là này lương thực nơi phát ra không chính đáng. Nguyên Đồng Mẫn Luật Phong một cái tiếp theo một cái suy đoán. Nhưng người gầy chỉ là lắc đầu, đều không phải, những cái đó gạo là lục đại đương gia biến ra. Kia một lần ta nhớ rõ nàng cùng Vương Mãng đối luyện bị điểm vết thương nhẹ, nhưng là đại đương gia lại vội vội vàng vàng chạy đi rồi. Ta lúc ấy liền tránh ở một bên trên đường, nhìn đến kia khối nguyên bản đại đương gia chảy ra khẩu khăn tay không có nửa điểm vết máu, ngược lại mặt trên lạc mấy viên gạo. A. Trong lúc nhất thời toàn trường đều sửng sốt. Hành tẩu kho lúa A. Còn có loại này dị năng. Huyết nhục biến gạo A, nàng cũng là đủ có thể A may mà lúc ấy chúng ta không ăn. Nguyên Đồng sợ vỗ ngực khẩu, vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng, phía trước kia nữ nhân còn mời bọn họ ăn tới, còn hảo tiểu tẩu tử cự tuyệt quyết đoán. kia ăn cái này gạo sẽ có cái gì tác dụng? Ta nhưng không cảm thấy kia Lục đại đương gia mời chúng ta cùng nhau ăn là vì hảo ý. Phạn Thiên Hạm nửa híp con ngươi, xác thật không nghĩ tới sẽ có loại này dị năng, nàng đời trước cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái kia Lục đại đương gia còn rất có thể nhận a, mỗi lần lấy máu biến gạo, như thế nào thân thể còn không có bị đào rỗng. Cái này ta nhưng thật ra không phát hiện cái gì tác dụng. Người gầy cũng có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, bất quá hắn cũng không tin đại đương gia kia ích kỷ, khinh thường người thường tính tình, đối dị năng giả có bao nhiêu xem khởi, thậm chí còn miễn phí cho bọn hắn phát gạo. Thật không có gì tác dụng. Nga, muốn nói thực sự có nói, đó chính là bọn họ đối đại đương gia đặc biệt trung thành. Cho dù đại đương gia cưới 55 cái áp trại tướng công, còn mỗi ngày làm cho bọn họ đi ra ngoài liều mạng cướp bóc tăng trưởng dị năng, lại không một người nói đại đương gia không tốt. Cái này cảm giác giống như là tín ngưỡng một cái Bồ Tát giống nhau. Người gây càng nói mắt càng lượng. Hắn vốn là không ngu ngốc đầu vóc trải qua như thế một loát, nháy mắt trật tự rõ ràng. Chẳng lẽ đại đương gia chính là muốn bọn họ trung thành mới phát gạo cho bọn hắn ăn? Đúng vậy, như thế gần nhất liền nói thông kia nữ nhân đánh thua, rõ ràng không phục lại còn tưởng mời chúng ta ăn cơm, nguyên lai là ở chỗ này tính kế chúng ta đâu. Kia như thế lại nói tiếp, nàng còn ở tính kế phương Bắc căn cứ người. Trách không được yêu cầu dùng não hoạch đổi gạo, còn không cố định cùng một cái tiểu đội hợp tác, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý a. Nữ nhân này dã tâm cũng thật đủ đại, chẳng lẽ nàng cho rằng dựa vào loại này biện pháp là có thể thống trị toàn bộ phương Bắc căn cứ. Hừ, nàng tưởng Mỹ. Lâm khí thế hống hống trứng mắt, hơi kém bọn họ tiểu đội cũng muốn nói nhi. Kỳ thật sự tình cũng không cần như thế bi quan, nếu các ngươi Lục đại đương gia mỗi cái cuối tuần đều phải phát gạo, mỗi cái cuối tuần liên hoan một lần, vậy thuyết minh kia gạo không phải vĩnh cửu hữu hiệu, mà là có khi hiệu tính, chờ thêm cái này có tác dụng trong thời gian hạn định, nói vậy đối bọn họ ảnh hưởng cũng liền làm nhạt. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm ý cười, đã đem kia Lục đại đương gia của cải sở thấu hơn phân nửa. Nếu là giờ phút này vị kia Lục đại đương gia ở nói, sợ là không dám lại cùng nàng là địch, tự thân nhất bí mật đồ vật đều bại lộ, nàng còn lấy cái gì đồ vật cùng Phạn Thiên Hạm so. Nga, vậy là tốt rồi. Ta thật đúng là sợ nữ nhân kia thống soái phương Bắc căn cứ đâu, bằng không chúng ta nơi này soái ca đã có thể muốn tao hương, chúng ta tiểu đội còn có không ít tiểu thịt tươi đâu. Lâm Hổ sắc mặt tắc quái vô vô ngực, thở nhẹ ra một hơi. Đúng vậy. Dựa theo vị kia Lục đại đương gia háo sắc bản tính, không chuẩn có điểm tư sắc nam nhân đều phải bị nàng kia nạp tiến hậu cung. Bất quá ngươi không cần sợ, ngươi hẳn là không phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Nguyên Đồng nhìn Lâm Hổ liếc mắt một cái, hai mắt cười cong cong trêu chọc nói. Lâm Hổ, lão tử đây chính là tiêu chuẩn Đông Bắc Hán tử mặt, là kia nữ nhân mắt mù không hiểu thưởng thức. Ha ha ha, những người khác cũng đi theo đều cười. Chương 20 thật là duyên phận A. Mấy người huyên náo đem chuyện này liền như thế bốc qua, tuy rằng vị kia Lục đại đương gia có như thế đại lợi thế, nhưng là này lợi thế cũng không thể rộng khắp sử dụng, bọn họ cũng liền an tâm rồi, dù sao hiện tại còn không có lửa gạt đến bọn họ trên đầu tới, đảo cũng không có gì. Những cái đó đã bị gạo ảnh hưởng người cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần 1-2 tuần không ăn, phỏng chừng ảnh hưởng liền không lớn. Nếu là bọn họ bằng hữu nói nhắc nhở một câu thì tốt rồi. Đến nỗi địch nhân sao, xứng đáng bọn họ bị ảnh hưởng. Căn cứ như vậy hảo tâm tình. Lâu Viêm Tiêu cũng phá cách mở miệng làm người gầy lưu lại, tuy rằng hắn chỉ là cái người thường, nhưng là này đầu óc sắc thật hảo xử. Hơn nữa liền hắn này cẩn thận, giỏi về phát hiện nhãn lực kính nhi, không chuẩn về sau thật là có hắn dùng võ nơi. Vì thế người gầy cũng vui vẻ, cười không khép miệng được, kia trương dưa vẻo táo nước mặt quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Bất quá thiên kim khó mua hắn cao hứng, cuối cùng đạt thành mong muốn, giai đại vui mừng chuyện này, chỗ nào có thể không cười hoa. Một trận cười đùa thanh qua đi, Lâm Hổ lại về tới hắn dẫn đường thân phận thượng, hắn cười sang sảng hỏi, đúng rồi, các ngươi muốn đi cái gì địa phương A? Phương Bắc căn cứ khu vực phạm vi thực quảng, mỗi cái chiến đội đều chiếm cái địa phương, nhất Nam cùng nhất phía Bắc địa phương chính là kém một ngày cước trình khoảng cách ra cho nên các ngươi vẫn là xác định tới địa phương ta lại dẫn đường đi. Ân, Lâu Viêm Tiêu túi đầu một cái trầm ngâm, vừa định nói chuyện, lại bị cách đó không xa la hét tầm ý thanh cấp đánh gãy. Còn lại người cũng theo bản năng đi theo thanh âm hướng cái kia phương hướng xem qua đi. Đứng lại, bọn ngại danh, có loại các ngươi đừng chạy. Một đạo kiêu ngạo từ xa đến gần truyền đến, bên kia hai bên người, một đuổi một chạy cũng nhanh chóng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đừng chạy à, các ngươi dám trộm chúng ta tiểu đội đồ vật, xem ra ra ta như thế nào thu thập các ngươi. Truy đến một phương lấy một cái dáng vẻ lưu manh nam nhân cầm đầu, trong miệng nói âu ngôn huyến ngữ, trên mặt lại mang theo hưng phấn biểu tình, như là làng truy dương dường như, càng đuổi càng hưng phấn. Ha ha ha! Lâm ca nói rất đúng, phía trước nhanh lên dừng lại, đem tiểu nương ra lưu lại đương nhận lỗi, không chuẩn chúng ta liền tha các ngươi một con ngựa. Phía sau còn có một đám người phụ họa, cười phá lệ không có hảo ý. Nha đầu, ta chạy bất động, các ngươi đi trước, ta còn cũng không tin, ta này luyện đã nhiều năm quyền sẽ đánh không lại này đó tiểu lưu manh. Phía trước một phương chạy ở cuối cùng một cái đại thúc thở hổn hển ngừng lại, không lưng đôi tay chống đầu gối, hiển nhiên đã mau chịu đựng không nổi. Ai, không được ga láo cha, liền ngươi này công phu mèo quào cũng liền cường thân kiện thể khoa chân múa tay, cùng lâm thúc hoàn toàn vô pháp so, ngươi vẫn là đừng đem chính mình tưởng tượng thành cái thê anh hùng, sẽ bị đánh thành cầu hùng. Bên cạnh một thanh niên nam tử đồng dạng mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt sốt ruột liền tới đây lôi kéo hắn ống tay háo liền phải tiếp theo chạy. Kết quả này một tún, kia đại thúc trực tiếp đã bị tún quăng ngã trên mặt đất, phiên nửa ngày thân lúc này mới nửa chống thân thể bò lên. Ai, lão cha, thanh niên nam tử cũng hoảng sợ, vội vàng lui về dìu hắn. Lão tử đều theo như ngươi nói chạy bất động, chân mềm à, nếu là ta có kia sức lực ta còn cùng ngươi ở chỗ này hạt bẻ bẻ à. Đại thúc kia trương mang theo điểm tang thương phúc hậu trên mặt trận trắng mắt nhi, tức giận nói, này nhi tử nhìn so mặt thế trước thuận mắt điểm, nhưng là này đầu vẫn là xuẩn. A, thanh niên nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới, lão cha đây là đã miệng cọp gan thỏ. Bất quá lại tưởng tượng, nhà mình lao cha từ phát tài lúc sau, cả ngày sống trong nhung lụa, có thể chạy đến thành như bây giờ đã thập phần không tồi. Chúng ta đây liền dừng lại đi, lại chạy xuống đi nói chúng ta cũng tiêu hao nhiều, sợ cũng không phải biện pháp. Một nữ tử thanh âm truyền đến, mang theo vài phần ngưng trọng trầm ổn. Theo sát, bên người mấy người cũng đi theo ngừng lại, sôi nổi vây quanh ở cùng nhau, đối diện đuổi theo những người đó nghiêm chỉnh lấy lợi. Bọn họ này dừng lại, phía sau truy binh thực mau liền đuổi theo tới. Ha ha ha ha. Chạy à, như thế nào không chạy, là chạy bất động, vẫn là tính toán muốn đem kia mấy cái tiểu nương ra giao cho chúng ta à. Mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân một đám trong tay dẫn theo gậy gộc dẫn theo đao, đầy mặt hài hước liền hoán lại tới chạy vội bước chân, ngược lại từng bước một hướng tới bọn họ đi tới. Bọn họ trong giọng nói ác liệt cùng trên mặt trêu đùa đều gọi người thập phần chán ghét. Các ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Những cái đó sữa bột vốn chính là chính chúng ta liều mạng thu hồi tới, như thế nào liền thành các ngươi, tình hình chiến đấu tiểu đội, các ngươi nhưng đừng quá mức. Mấy cái nghiêm chỉnh lấy đãi người tức khắc sắc mặt một trận khó coi, đứng ở nhất thủ vị thanh niên đầy mặt trầm sắc nói. Ha ha ha, ai không biết phương Bắc căn cứ vật tư khan hiếm à, sữa bột như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở nơi đó, các ngươi này đó tiểu tử nhóm cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Kia sữa bột rõ ràng là chúng ta đặt ở nơi đó tính toán chờ lát nữa trở về lấy, không nghĩ tới bị các ngươi trộm đi. Đối diện lưu manh trên mặt treo ác liệt ý cười. Ngươi đánh giám, kia rõ ràng chính là nhà ta mà thế trước siêu thị, cho nên chúng ta mới biết được nơi đó có sữa bột. Thanh niên mấy người bị này đó không biết xấu hổ lưu manh nhóm khí đỏ mặt tía thai. Nhưng là những người đó nhưng đều không phải thiện tra, một đám lưu manh trên mặt mang theo càn rỡ cười, ha ha ha ha. Ai tin à, ngươi mà thế trước làm cái gì quan chúng ta cái gì sự a? Nếu là các ngươi cự không thừa nhận nói, không quan hệ, các huynh đệ, cho ta cứ về. Là, hai ngôn tam ngữ chi gian, đối diện người đã gấp không chờ nổi trực tiếp động thủ. Nhưng khí kia thanh niên mặt đều thành, hắn lúc này xem như đã biết, này mấy người rõ ràng chính là tới tìm cha, mặc kệ bọn họ có hay không lấy sữa bột, bọn họ chỉ là tìm cái lấy cớ thôi. Thanh niên ánh mắt hơi ám, mang theo mấy người một lui lại lui. Làm sao bây giờ? Bọn họ lại đây. Ta chống đỡ, trăm vạn, ngươi đi tìm cứu binh, lâm lạc bọn họ hẳn là đã trở lại. Một nữ tử kiều mềm thanh âm giờ phút này lại mang lên kiên nghị, một đôi thu thủy đồng trùng phong duệ hiện lên. Không được à, tầm nhạc, tuy rằng nơi này cũng chỉ có ngươi công kích dị năng cao điểm nhi, nhưng là đối diện đều không phải thiện tra à, bọn họ nói rõ chính là hướng về phía chúng ta tới. Hơn nữa ngươi lại là cái nữ, ngươi trước lao ra đi tìm Lạc ca, ta ở chỗ này đỉnh. Không được, ngươi đỉnh không được bao lâu. Ngươi đây là ở nhân sâm gà trống, công kích cá nhân. Ta không có, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Các ngươi hai đừng xảo, đều lưu lại đi, một cái cũng chạy không được. Tranh tranh giật nhẹ chi gian, đám kia người càng tiếp càng gần. Cũng bởi vậy, ở cùng cách xa nhau cắt vàng bay múa khu vực, đứng ở bên này Phạn Thiên Hạm đám người cũng thấy rõ bọn họ bộ dáng. Là bọn họ, Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau chính là vui vẻ. Không nghĩ tới nhớ thương như vậy lâu người, lúc này mới vừa đi vào phương Bắc căn cứ liền gặp gỡ. Gì, nguyên lai là bọn họ à, thật là duyên phận à, bất quá như thế nào mỗi lần gặp mặt bọn họ đều như thế chật vật à. Mẫn Luật Phong bĩu môi, thật là quá nhược kê. Các ngươi nhận thức. Một bên úp cờ con môi, xem rất có hứng thú. Ác ba chiếm đoạt phụ nữ nhà lành, này vừa ra sướng khá tốt. Nhận thức, trước cứu người. Mắt thấy kia trong lòng cô nương bị một kẻ lưu manh lôi kéo thượng, Lâm Hạc Hiên lập tức môi mỏng một nhấp, một đôi hổ ly trong mắt toát ra lửa giận. Theo sát người đã nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Gì, đại điểu như thế sốt ruột làm gì, trước kia hắn không phải luôn luôn là nhất chấn định sao. Mẫn Luật Phong gãi gai tóc, vẻ mặt ngây thơ. Đây là ái lực lượng, ngươi không hiểu. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi ở hắn trên mặt quét một vòng nhi, trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường. A, Mẫn Luật Phong vẻ mặt mộng bức, này xem như nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, sao? Được rồi, chỉ số thông minh không đủ nắm tay tới thấu, chúng ta cũng qua đi xem náo nhiệt. Úc Cở vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi, bên môi mang theo một mạt quyến rũ ý cười, ha ha a. Anh hùng cứu mỹ nhân cái này ngạnh không tồi đâu. Mẫn Luật Phong. Úc Cở, tiểu tử ngươi nói ai chỉ số thông minh không đủ đâu, ngươi từ từ, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân cũng là ta tới a. Nói, Mẫn Luật Phong chạy nhanh vận dụng khởi phượng hệ dị năng, phần phật một chút liền gió to một trận quát đi ra ngoài, nhìn thấy nửa đường thượng Úc Cở, vứt cái đắc y ánh mắt cho hắn. Ha ha a, Úc Cở bên môi cười như cũ quyến rũ, tốc độ cũng như cũ không hoán không chậm. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi, hai ngày không có động thủ, cảm giác xương cốt đều lỏng. Vẫn luôn đi theo Úc Cở phòng vũ thấy thế, chỗ nào còn làm được chủ a, loát vén tay háo liền cấp hống hống vọt đi lên. Ha ha ha, ta cũng tới, ta nắm tay cũng ngứa. Cánh rừng an cái này xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, cũng ha ha cười liền vọt qua đi. Ta đây cũng đi. Theo sát lại là vài đạo thanh âm vang lên. Sau đó từng đạo thân ảnh thoát đội mà ra. Xem Lâm Hổ sờ sờ chính mình kia trương thô của mặt, xem khỏe mắt giật tăng tăng, các ngươi như thế lấy nhiều khi ít thật sự không biết xấu hổ sao, hơn nữa mỗi một cái đều địch nhân ra tam nhi, cư nhiên còn thượng vội vàng đều đi, cũng không sợ đem kia mấy cái kiêu ngạo tiểu lưu manh nhóm cấp chơi hư à. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, căn chặt răng vẫn là kiềm chế ở chính mình cũng có chút ngứa nắm tay. Chương 21 Châu Ngọc ở trước. Từng đạo thân ảnh đem vốn là lung tung bay múa cắt vàng quấy loạn càng thêm bay tán loạn mê mắt, cường lực viện binh ở lặng yên không một tiếng động tiếp cận, nhưng là bên kia đã giao triền ở cùng nhau hai bên nhân mã lại hoàn toàn không biết. Ha ha ha! Người cái này tiểu nương ra, nhìn ngươi này ra thịt non mịn, đi theo bọn họ một cái phá tiểu đội có cái gì tiền đồ a? Còn không bằng đi theo ra ta đâu, ta bảo đảm ngươi ăn sùng mặc sướng. Cơ hồ là nghiêng về một bên trong chiến đấu. Một cái nhẹ chọn nam nhân chính méo thu tầm nhạn một cái cổ tay, một đôi mắt xếp không có hảo ý hướng trên người nàng loạn ó, phiếm lang quang ánh mắt càng là lộ liêu muốn đem nàng lột sạch dường như. Thu tầm nhạn kia trương mặt đẹp đỏ lên, lại là xấu hổ lại là giận, một đôi mắt thấm thủy sắc, lại quật cường bất khuất nhìn hắn. Trên tay càng là liều mạng dãy rua, hung hăng cắn răng một cái tay khác nhanh chóng trực tiếp ngưng tụ lại một đoàn băng truy đâm thẳng mà đi. Như là liều chết một bác không có nửa phần lưu thủ. Sáng như tuyết màu bạc quang mang nhanh chóng xét qua, như thế gần khoảng cách, cái kia nhẹ chọn nam nhân nhưng thật ra không nghĩ tới nàng tính tình như thế liệt, cảm thụ được phía trước truyền đến lạnh lẽo, xoát một chút, hắn sắc mặt bỗng nhiên liền âm trầm đi xuống, sau đó nhanh chóng đem người buông ra về phía sau trốn tránh, lại cũng khó khăn lắm nghiêng đầu né qua kia lưỡng đạo sắc nhọn công kích. Nhưng là kia tận xương hàn khí vẫn là ở trên má hắn để lại ba đạo vết máu. Rôi tay một sát, chói mắt huyết sắc cứ như vậy thẳng vào mi mắt. Lập tức, hắn kia trương cười nhẹ trọn mặt lập tức liền âm trầm đi xuống, một đôi mắt trung càng là mây đen răng đầy mang theo tàn nhẫn sắc hướng tới đối diện người nhìn lại, giận cực phản cười, ha ha ha. Hảo, thức hảo, ngươi cái này xú đàn bà nhi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Vội vàng thở hổn hển một hơi Thu Tầm Nhạn sắc mặt chính là một bạch, nhưng là trong mắt quyết tuyệt cứng cỏi chi sắc lại chưa từng thay đổi. Mới vừa nhéo trong tay chủy thủ tính toán đi lên cùng hắn quyết chiến rốt cuộc. Nhưng là lúc này bên cạnh lại chạy ra cái cô nương, lôi kéo nàng liền sau này chạy, Tầm Nhạn tỷ, chạy mau à, đừng cùng này đó nam nhân thúi chết đâu à, chúng ta đánh không lại bọn họ. Ngọt ngào, ngươi buông ta ra, ta trước chống đỡ, ngươi trước chạy. Mắt thấy phía sau nam nhân kia mang theo tàn nhẫn biểu tình càng đi càng gần, Thu Tầm Nhạn nguyên bản quật cường trên mặt cũng mang theo vài phần sốt ruột chi sắc, muốn đẩy ra bên cạnh cô nương, nhưng là kia cô nương lại đáng thương hề hề một khuôn mặt, một bộ đồng sinh cộng tử dáng vẻ. Thu Tầm Nhạn nguyên bản tưởng đẩy ra tay nàng nháy mắt chính là một đốn, sắc mặt cũng là cứng đờ, một đôi tú mỹ lông mày nhăn lại, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Ha ha ha! Không cần một bộ hảo tỉ muội bộ dáng, dám bị thương ta, các ngươi ai đều chạy không thoát. Một đạo ác ma tàn nhẫn thanh âm vang lên, các nàng phía sau nháy mắt mấy đoàn nóng rực ngọn lửa liền lao thẳng tới mà đến. Hai người kinh hoàng vừa quay đầu lại, đồng tử theo sát kia lưỡng đạo ngọn lửa chính là co rụt lại, nóng rực ngọn lửa thiêu chung quanh đều nhiễm mùi khét, hai cái cô nương dọa theo bản năng chạy nhanh che mặt, à. Nhưng là, nửa ngày, trong tưởng tượng nóng rực cũng không có dừng ở các nàng trên người. Do dự trong chốc lát, hai cái cô nương lúc này mới đánh bạo, mở mắt ra liền cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên kia nguyên bản mang theo đỏ bừng nôn nóng ngọn lửa, giờ phút này lại bị một cái đĩnh bạt ưu nhã thân ảnh thay thế. Suy, liền thấy hắn vung tay lên, kia phương hướng nguyên bản bị một đoàn thủy cầu bao vây lấy ngọn lửa nhanh chóng tắt, phụt một chút, đối với các nàng tới nói là cực đại uy hiếp ngọn lửa liền như thế trong chớp mắt, khinh phiêu phiêu liền không có. Gió nóng thổi quét, thổi đến hắn sơ mi trắng đong đưa, phát họa ra hắn kia một thân đĩnh bạt ưu nhã hảo dáng người, hơn nữa hắn này anh hùng cứu mỹ nhân lên sân khấu phương thức, nháy mắt mê hoa hai cô nương mắt. Hoa! Hảo xoay a! Thu Tầm Nhạn bên cạnh cái kia kiểu tiếu cô nương miệng khẽ nhếch, xem hai mắt sáng lên, trên mặt ngăn không được chính là một bộ hoa si hình dáng. Thu Tầm Nhạn cũng có chút ngốc ngốc nhìn cái kia thân ảnh, người này rất quen thuộc à, nàng giống như ở đâu gặp qua. Tầm Nhạn, ngọt ngào, các ngươi không có việc gì đi. Một đạo sốt ruột thanh âm truyền đến, đánh vỡ hai cô nương lặng im. A, chúng ta không có việc gì, biểu tỷ phu không cần lo lắng. Biểu tỷ không có việc gì đi. Thu Tầm Nhạn một cái giật mình, chạy nhanh quay đầu lại hỏi. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ngươi biểu tỷ cũng không có việc gì, nàng mang theo ngôi sao nhỏ đứng ở bên cạnh đâu. Vương Mầm thấy hai người đều không giống như là bị thương bộ dáng, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc hắc, Vương Mầm ca, người kia là ai a? Ngươi nhận thức sao? Bên cạnh mới từ hoa si trung phục hồi tinh thần lại Triệu Điểm Điểm cô nương. Vẻ mặt thẹn thùng chỉ vào cái kia sơ mi trắng bóng dáng, trên má nổi lên đỏ ửng, hiển nhiên đối này anh hùng cứu mỹ nhân người rất có hảo cảm. Hán, Vương Mầm tự nhiên cũng thấy được vừa rồi kia mạo hiểm một màn, chỉ là lo lắng hai cô nương vượt qua đối người nọ tò mò. Lúc này, cũng theo Triệu Điềm Điềm sở chỉ phương hướng xem qua đi, Văn Nhã sốt ruột trên mặt liền mang lên một mạt ý mừng, nguyên lai là hắn à, hắn như thế nào sẽ ở phương Bắc căn cứ? Ha ha ha! Thật là đã lâu không thấy. Một đạo vui sướng tiếng cười từ một bên truyền đến, đánh gây Triệu Điểm Điểm vừa định truy vấn cùng tò mò, chỉ thấy các nàng bên phải phương hướng lại một bóng hình cùng với gió to nhanh chóng hướng tới bọn họ bên này xuống tới. Xoát một chút, chỉ trong trước mắt, người nọ liền tới rồi các nàng trước mặt. Nhỏ vụn lưu loát tóc ngắn, một trương dương quang xoáy khí mặt, lộ một hàm răng trắng, cười sáng lóa, cũng là khó gặp dương quang hình xoáy ca a. Chẳng qua so vừa rồi cái kia anh hùng cứu mỹ nhân bóng dáng kém như vậy một chút. Triệu Điềm Điềm chỉ là nhìn hai mắt liền đem tầm mắt dịch khai, có Châu Ngọc ở trước, hiện tại cái này nàng tuy rằng cũng thích hắn nhan, nhưng rốt cuộc còn kém điểm nhi, không kia một mặt anh hùng cứu mỹ nhân bóng dáng tới chấn động. Thật là các ngươi a, các ngươi như thế nào sẽ đến phương Nam căn cứ? Vương Mầm nhìn đến Mẫn Luật Phong, trên mặt hắn lúc này mới là chân chính cười. Theo sau chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi, có bọn họ tới, kia hắn hiện tại sở gặp phải nguy cơ xem như giải trừ. Ha ha ha, nay không phải lại đây tính toán kiến công lập nghiệp, khai thác cương thổ sao, nhưng thật ra các ngươi, như thế nào mỗi lần gặp mặt đều như thế chật vật ta. Mẫn Luật Phong mặt không đỏ khí không xuyễn, cười vẻ mặt trêu chọc nhìn bọn họ. Ngậy! Này! Này thật là một lời khó nói hết ta. Vương Mầm sờ sờ tóc, trên mặt hơi xích, nguyên bản còn nghĩ muốn báo đáp đâu, nhưng ai biết vẫn là bị đối phương cứu một lần lại một lần. Thu Tầm Nhạn trên mặt cũng mang lên mấy phần đỏ bừng chi sắc, tựa hồ hai lần gặp mặt, nàng đều bị người bắt lấy mau khóc, thật mất mặt. Nhưng thật ra Triệu Điềm Điềm ở bên cạnh đối bọn họ nói có điểm tò mò, bọn họ phía trước liền nhận thức. Nàng ngập nước mắt chớp chớp, chẳng lẽ là Lao Ba nói phía trước ở Hoàng Trạch Thước mà gặp gỡ cứu bọn họ tiểu đội người. Uy, tiểu tử ngươi là cái gì người, đừng xen vào việc người khác, bằng không liền ngươi cùng nhau thu thập. Vương Mầm phía sau, hai cái cầm đại đao nam nhân trừng mắt chử, hùng hổ đi tới. Vương Mầm cùng Thu Tầm Nhạn, Triệu Điềm Điềm ba người tức khắc sắc mặt chính là biến đổi, thân thể lập tức căng chặt lên. Nguyên bản còn tính toán ôn chuyện Mẫn Luật Phong cũng đi theo gương mặt tươi cười biến đổi, trở nên khinh mạn trào phúng nhìn về phía bọn họ, ha ha. Từ gia trưởng như thế đại, còn trước nay không ai dám như thế đối ra nói chuyện, như thế nào, cùng nhau thu thập, các ngươi tính toán như thế nào thu thập ta a? Ngươi, hai nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế ngạo mạn, trừng mắt chử liền nhìn về phía hắn, hừ, tiểu tử ngươi đừng kiêu ngạo, ngoài miệng công phu nhưng một chút cũng vô dụng. Tựa như kia tiểu tử giống nhau, chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh, ta đánh đến hắn liền mẹ nó đều không quen biết. Kia hai người kiêu ngạo lên mặt đao một lóng tay, bọn họ theo hướng bên kia nhìn lại, liền thấy một cái đầu heo quỳ dạp trên mặt đất anh. Tê, thật đúng là rất thảm a. Mẫn Luật Phong làm cái răng đau biểu tình, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Trăm vạn ca. Vương Mầm ba người thấy hắn như thế một bộ thảm trạng, tức khắc trong lòng cả kinh. Cũng không rảnh lo ôn chuyện cái gì, chạy nhanh hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Đứng lại, kia hai cầm đại đao nam nhân thấy thế còn muốn ngăn, nhưng là lại bị lưỡng đạo phong cấp quấn lấy lưỡi dao, bọn họ tức khắc hai mắt một đột, ngươi. Không sai, chính là ta, không phải muốn đem ta đánh liền ta mẹ đều không quen biết sao, tới a. Mẫn Luật Phong một hàm răng trắng một lộ, chắn bọn họ trước người, lộ ra cái âm trầm trầm ý cười. Dọa hai nam nhân cả người chính là một run run. Đừng sợ, hắn ở giả thần giả quỷ, thượng, xử lý hắn. Trong đó một người nam nhân hơi hơi xúc cổ cường trang chấn định nói, theo sau hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp vung lên đại đao, trên mặt mang theo tàn nhẫn sắc ngay lập tức hướng tới Mẫn Luật Phong xuống tới. Tấm tắc, không biết lượng sức. Mẫn Luật Phong nguyên bản cợt nhả trên mặt liền lộ ra một mạt sắc lạnh, vung tay lên. Một đạo gió lốc liền lao thẳng tới mà đi, à, nháy mắt lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết tận trời vang lên, kia hai cái nguyên bản xông lên người liền trực tiếp bị cuốn vào bên trong, hô hô hô, chỉ để lại một ít rách nát thanh âm. Bên kia nguyên bản còn tưởng xông lên hỗ trợ nam tử đồng loại nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người cầm vũ khí đứng ở nơi đó, nơm nớp lo sợ không dám trở lên tới. Xem Mẫn Luật Phong chính là không thú vị cười nhạt một tiếng, hử, lá gan cũng thật tiểu. Chương 22 ngươi sắc thật suy, thực suy. Hán cũng rất lợi hại a, hảo xoái. Một tay đỡ Vương Trăm Vạn Triệu Điềm Điềm cũng là vẻ mặt hưng phấn tán thưởng một tiếng, lớn lên xoái nam nhân động khởi tay tới, này xoái có thể lại thêm thành 50% a, vậy càng xoái. Chẳng lẽ hoa câu không bộ suy sao? Bên cạnh đầu heo mặt Vương Trăm Vạn liền không cao hứng, hưởng hắn vừa rồi còn anh dũng vọt tới đằng trước, kết quả bị đánh nhất thảm. Liền lao cha đều vứt bỏ hắn, nha đầu này như thế nào liền không biết khen ngợi hắn một câu a. Ha ha, A Thu Tầm Nhạn nhìn hắn đỉnh một trương đầu heo mặt cư nhiên còn so đo cái này, trắng nón trên mặt cũng hiện ra mấy phần ý cười. Ui ui, ngươi tiểu xã sao? Vương Trăm Vạn liều mạng trừng mắt một đôi bị đánh sưng lên mắt, nhưng bên phải kia chỉ mắt lăng là chỉ có thể căng ra híp mắt một cái. Phụt, đầu Triệu Điềm Điềm lại là một trận cười ha ha, Trăm Vạn ca, ngươi xác thật suy. Thực suy, Thu Tầm Nhạn cũng buồn cười cười lên tiếng, một trương trắng non trên mặt lộ ra vài phần đỏ ửng, so vừa rồi trắng bệnh nhưng có huyết sắc nhiều. Mới vừa chạy tới Tư Vân Hương tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau cũng đi theo cười, này trương đầu heo mặt đánh thật là có nghệ thuật cảm, có thanh, có tím, có hồng. Nguyên bản cũng thấp thấp cười Vương Mầm vừa thấy, chạy nhanh ôm quá chính mình lão bà, thật cẩn thận đem nàng cùng hài tử hộ tại bên người. Ai ra ai? Ngươi cái xuẩn nhi tử, nhìn ngươi gương mặt này, xác thật bị đánh thiếu chút nữa ta đều không quen biết. Một cái phúc hậu đại thúc thấy không có việc gì, cũng đi theo khập khiễng vây lại đây, cười vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vương Trăm Vạn. Vương Trăm Vạn không xưng một khắc chỉ mắt trợn trắng nhi, lão điệp, bụt cũng gào không độ nào đi. Hừ, đại thúc xoa xoa chính mình bị đánh cái thanh hắt mắt, đắc ý liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ít nhất so ngươi đầu lưỡi loát thẳng. Một mũi tên trung tâm dơ, cắm Vương Trăm Vạn tâm hảo đau a này vẫn là thân cha sao. Chuyên hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải mối. Vương Trăm Vạn giật giật khoe miệng, nghĩ nghĩ vẫn là không cam lòng trừng mắt, nhắm lại miệng không nói. Vương thúc thúc, ngài không có việc gì đi. Thu Tầm Nhạn thấy hắn cũng thực chật vật, kia trương phúc hậu trên mặt cũng là thanh một khối tím một khối, trên mặt mang lên vài phần sốt ruột, này thúc thúc thân thể nhưng không thể so người trẻ tuổi a. Không có việc gì không có việc gì, ta thân thể hảo đâu, mỗi ngày dưỡng sinh, có thể so ta cái kia chỉ biết lưu luyến bụi hoa nhi tử hảo không biết nhiều ít lần. Phúc hậu đại thúc xua xua tay, một bên tỏ vẻ thân thể của mình khỏe mạnh một bên lại ghét bỏ nổi lên nhà mình nhi tử. Vương Trăm Vạn, hiện tại về lò nấu lại, đổi cái thân cha còn tới hay không tập sao? Ha ha ha! Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Thu Tầm Nhạn bên môi mang theo nhu nhu ý cười, nhìn bọn họ phụ tử gian hỗ động, trong mắt cũng hơi hơi hiện lên một tia hâm mộ chi sắc, nàng trước nay cũng chưa hưởng thụ quá tình thương của cha đâu. Lại hướng bọn họ phương hướng ngó vài lần, theo sau liền chuyển hướng về phía bên kia, Triệu Điềm Điềm cũng cùng béo đầu bếp thân mật hỗ động, hai cha con nhìn qua một chút cũng không giống, nhưng là không ngại ngại béo đầu bếp đối nàng sủng nịch, cùng Triệu Điềm Điềm làm nữ nhi làm nũng. Chờ Lâm Hạc Hiên thu thập xong rồi cái kia hỏa hệ dị năng giả lại đây thời điểm, liền thấy được kia tam đối đứng chung một chỗ người ở ngoài, duy độc hắn trong lòng cái kia cô nương vẻ mặt hâm mộ lại cô đơn hỗn loạn ở bên trong. Hắn nguyên bản yêu mị gợi lên khỏe môi cũng dần dần thả xuống dưới, tức mỏng cánh môi một nhấp. Bị thương sao? Hắn ưu nhã giống như xuân phong hóa ấm thanh âm truyền đến, không biết khi nào đã muốn chạy tới Thu Tầm Nhạn trước người. À, nghe được thanh âm Thu Tầm Nhạn vội vàng ngẩng đầu, liền thấy được kia trương quen thuộc mặt, mang theo gọng kính hắn càng nhiều vài phần văn nhã, thiếu vài phần câu nhân yêu mị xâm lược tính. Thu Tầm Nhạn chớp chớp mắt chử, không xác định này có phải hay không ở đối chính mình nói. Tả hữu nhìn một chút lúc sau, phát hiện cặp kia ẩn ở gọng kính phía dưới mắt nhìn chăm chú đúng là nàng, tức khác trên mặt nàng đằng chính là đỏ lên, anh hồng tiểu xảo cánh môi giật giật, không, không có việc gì, ta không có bị thương. Ân, vậy là tốt rồi. So lần trước có tiến bộ. Lâm Hạc Hiên mang theo điểm từ tính cười nhẹ thanh truyền đến, một đôi ẩn ở gọng kính phía dưới hồ ly mu mang lên một chút độ ấm. Ta... Thu Tầm Nhạn ánh mắt có chút không được tự nhiên loạn ngó, có chút tức giận lại có chút không được tự nhiên, mảnh dài lông mi run rẩy, trắng nón trên mặt đỏ bừng trốn tránh không dám cùng chi đối diện. Ha ha a Lâm Hạc Hiên nhìn nàng, nhấp môi liền thấp thấp cười lên tiếng, trong đầu cái kia nhát gan lại quật cường thân ảnh cùng trước mắt người này trùng hợp, trong lòng kỳ thật còn là phi thường sung sướng, nàng vẫn là cái kia nàng a, một chút cũng chưa biến. Ở đây những người khác cũng theo thanh âm nhìn lại đây. Tư Vân Hương gương mặt tươi cười tức khắc chính là cứng đờ, là hắn à, là vì nàng biểu mội mà đến sao. Bất quá, ngược lại nàng trên mặt cũng nhiều ra vài phần ý cười. Này mà thế nhật tử quá quá khổ cũng quá mức cô đơn, mỗi lần nhìn đến Tầm Nhạn cười thời điểm tổng có thể nhìn ra nàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất cô đơn chi sắc, kỳ thật tìm cái thích nàng nam nhân cũng hảo, ít nhất Tầm Nhạn có dựa vào. Ít nhất cái này ngốc cô nương về sau cũng không cần cười như vậy cô đơn lại hâm mộ nhìn người khác. Chẳng qua người nam nhân này. Tư Vân Hương hai tròng mắt nhìn về phía Lâm Hạc Hiên là lúc mang lên vài phần xem kỹ. Bên kia nguyên bản nhìn đến kia ưu nhã sơ mi trắng khi, Triệu Điềm Điềm trên mặt liền mang lên kinh hỉ ý cười, hai mắt nhịn không được liền nổi lên hoa si, thật xoài a, người nam nhân này, văn nhã ưu nhã, tuấn mỹ ôn nhuận, chính là nàng thích cái kia khoảng. Chính là nàng mới vừa tính toán bước ra bước chân muốn đi lên nói lời cảm tạ, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là muốn đi đến gần, nhưng là lại bị bên cạnh người một phen kéo lại. Ba ba. Triệu Điềm Điềm bước chân một đốn, nháy mắt có chút nghi hoặc nhìn qua đi, lại thấy kia một trương luôn luôn bụ bấm mang theo ý cười trên mặt mang theo một mạt không tán đồng chi sắc. Triệu Điềm Điềm hơi hơi chính là sửng sốt, đây là xảy ra chuyện gì? Theo sau nàng theo nhà mình ba ba tầm mắt xem qua đi. Lúc này mới phát hiện cái kia sơ mi trắng xoáy ca trước mặt còn đứng Tầm Nhạn tỷ A, hơn nữa bọn họ hai cái chi gian không khí. Hình như là mạo phấn hồng phao phao. Ít nhất nàng cái kia sơ mi trắng ưu nhã xoái ca nhìn Tầm Nhạn tỷ ánh mắt là mang theo vài phần sung sướng cùng yêu thích. Như vậy chính là nói, anh, nàng đều còn không có bắt đầu luyến ái đâu, liền thất tình, trái tim nhỏ vỡ thành từng mảnh, bảo bảo trong lòng khổ hoa. Triệu Điềm Điềm một trương cười tủm tỉm điểm mỹ gương mặt tươi cười lập tức liền suy sụp xuống dưới. Gì, như thế mau liền kinh sợ toàn trường. Lúc này, đột nhiên một đạo mang theo điểm mỹ hoặc thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái diện mạo quyến rũ, mỹ lực bắn ra bốn phía toàn trường nam nhân đã đi tới, hắn một đôi mắt đào hoa chớp chớp, nháy mắt mang đi mấy viên thiếu nữ tâm. Nguyên bản còn ở vào thất tình suy sút trạng thái Triệu Điềm Điềm soát một chút, hai mắt liền sáng. Hoa, mỹ nam à, yêu nghiệt hình mỹ nam hoa, quả thực so đại minh tinh còn mỹ lực bắn ra bốn phía, tự mang quang mang vạn trượng bối cảnh có một có. Lập tức, nàng kia viên thiếu nữ tâm a lại cho tàn lại cháy nhộn nhạo. Nguyên bản còn lo lắng nhà mình nữ nhi béo đầu bếp thấy thế, kia trương phỉ phỉ mặt chính là hơi đốn, ai, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhà mình khuê nữ chính là hoa si điểm này không đổi được. Có lẽ là bởi vì Úc cờ này tao bao khí chàng. Tư Vân Hương cùng Thu Tầm Nhạn cũng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, loại này đi đến nơi nào đều lấp lánh tỏa sáng hình người sinh vật chính là rất ít thấy. Mỹ Nam sao, thưởng thức vẫn là tương đương không tồi. Nhưng là, ở đây hai cái nam nhân đã có thể không lớn cao hứng. Vương Mầm cảnh giác nhìn kia Úc Cờ liếc mắt một cái này yêu diễm đồ đê tiện là từ đâu nhi tới, lại nghĩ đến thông đồng hắn lao bà tới, hừ.